Nào có dễ dàng như vậy? Bạch bác sĩ lắc đầu, hắn cảm thấy Tô Kiến Văn này không giống như là giống nhau ngộ độc thức ăn, bất quá chuyện này liên lụy quá lớn, hắn không dám nói ra, ẩn ẩn cảm thấy Tô Kiến Văn loại này dấu hiệu có điểm giống năm đó hắn đã từng thấy quá một loại dược vật phản ứng. Nhưng này đông hương như vậy hẻo lánh, cái loại này dược đã sớm bị quốc gia cấm sinh sản, sao có thể lại sẽ làm Tô Kiến Văn dùng lộn. Cho nên hắn theo bản năng liền dứt bỏ rồi cái kia suy đoán. Từ từ, ta đi trước hỏi một chút ta khuê nữ đi. Tô Kiến Vô cũng làm không đến nhìn Tô Kiến Văn trơ mắt đi tìm chết, do dự sau một lúc lâu mới đối Tô Kiến Thành nói. Tô gia lão đại biết mấy năm nay cái kia tiểu chất nữ cũng mượn không ít bạch bác sĩ y y thư xem, còn chế tạo ra không ít trị liệu bị thương rượu thuốc, hiệu quả còn rất không tồi, nghe vậy cũng không khỏi kỳ cánh nói, nha nha có thể được không? Ta cũng không rõ ràng lắm, tổng so ở trên đường lăn lộn nhị ca hiếu thắng. Tô Kiến Võ đương nhiên biết chính mình khuê nữ ra tay khẳng định có thể cứu sống nhị ca, nhưng lời này cũng không thể nói quá chết, miễn cho làm người hoài nghi. Bạch bác sĩ nghe vậy cũng đi theo gật đầu, nha nha nhưng thật ra cái có học y y thiên phú, mấy năm nay cũng không thiếu xem ta y y thư, không chuẩn nàng có thể nhìn ra cái gì tới đâu. Liên một cái 14 tuổi tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào? Các ngươi vẫn là chạy nhanh đem Tô Kiến Văn cấp nâng đi ra ngoài đi. Người này cũng không thể ở nhà ta trong viện tắt thở. Trần Thúy căn bản không để bụng Tô Kiến Văn có thể hay không cứu sống, chỉ quan tâm người này có thể hay không chết ở chính mình trong nhà. Này nếu là thật tắt thở, nhưng không phải ảnh hưởng nhà nàng khí vận sao. May mà lúc này mọi người đều ở lo lắng Tô Kiến Văn chuyện này, căn bản không ai cùng nàng so đo cái này, chỉ có Chu Đại Ngưu chừng mắt nhìn nàng vài lần, ám đạo này bà nương sẽ không nói. Tô Kiến Võ vội vàng chạy về ra, mà Tô Như đã sớm làm tốt chuẩn bị, cố ý chuẩn bị mấy viên thuốc viên niết ở trong tay. Thấy nhà mình lão cha vội vã bộ dáng, nàng cười nói, đi thôi ba ba. Khuê nữ Tô Kiến Võ cũng biết chuyện này bảo không chuẩn sẽ cho khuê nữ thêm phiền toái, chột dạ nhìn nàng. Nhị ba không phải chúng độc sao? Ba ba, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tô Như lộ ra một cái thiên chân tươi cười, bất quá nói ra nói lại không cho người như vậy bất lo, hơn nữa ta biết. Nhị bá lần này chuyện này là Hồ Thúy Liên làm cho, vừa lúc, chúng ta cũng có thể nương cơ hội này đem Hồ Thúy Liên cấp trừ bỏ. Tô Kiến Võ nghe vậy trong lòng thở dài, một chút đều không ngoại ý muốn nhà mình khuê nữ này mẹ đen nhân tâm tư. Sớm tại mấy năm trước nha đầu này có thể lặng yên không một tiếng động giấu giếm hắn về tiểu giao diện như vậy đại bí mật khi hắn liền biết, chính mình đã từng thiền chân vô tà đại khuê nữ đã sớm một đi không trở lại. Bất quá hắn nhưng thật ra sẽ không đối như vậy nữ nhi cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, càng nhiều vẫn là đối chính mình thân là phụ thân lại không thể bảo hộ chính mình nữ nhi ấy náy cùng khổ sở. Nếu là hắn chỉ là cái bình thường nam nhân, hắn nữ nhi cũng không đến mức bị buộc như vậy đã sớm muốn bắt đầu cùng người đấu trí đấu dũng, thậm chí còn muốn gặp như vậy nhiều cực khổ cùng tinh kế. Tô Như tìm ra chính mình ngày thường trang mặt mũi dùng tiểu hồng thuốc, nơi này đều là nàng ở trong rừng thải thảo dược hơn nữa xử lý tốt. Dù sao bạch bác sĩ cho nàng y dì thư xem chuyện này ở Đông Hương đã sớm không phải bí mật, nàng cũng từng cố ý làm ra chút hiệu quả tốt đẹp rượu chật khớp bị chịu quê nhà người khen ngợi, cho nên này hòm thuốc cũng là làm ra lừa dối người ngoài thôi. Đi theo ba ba vội vàng tới rồi Tô Kiến Văn trong nhà, lúc này Tô gia lão phòng bên này đã tụ tập không ít hương dân. Hồ Thúy Liên làm hắn thê tử, lúc này chính khóc hề hề hướng về phía Tô Đại Bá cùng Chu đội trưởng mắng, một tiểu nha đầu phiến tử có thể có bao nhiêu đại năng lực. Các ngươi chạy nhanh đem ta nam nhân lộng tới trấn trên đi xem bệnh A. Ô ô, các ngươi có phải hay không muốn hại chết nhà ta Kiến Văn A? Kiến Văn gia, ngươi nói chuyện cũng đừng như vậy khó nghe A, ngươi nhìn xem nhà ngươi nam nhân tình huống này, bạch bác sĩ đều nói là ngộ độc thức ăn sao. Lúc này liền tính là thật lộng tới chấn trên bệnh viện đi không chuẩn cũng đã chậm, còn không bằng làm Tô Như kia nha đầu thử xem, không chuẩn thực sự có cứu đâu. Đúng vậy, lần trước nha nha làm cái kia rượu chật khớp liền rất lợi hại, so chấn trên bán thuốc tím hiệu quả còn hảo. Bạch bác sĩ đều nói nha nha có đương bác sĩ thiên phú, có câu nói sao nói đến, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa sao. Ngày thường cùng Hồ Thúy Liên quan hệ cũng không tệ lắm mấy người phụ nhân khuyên nhủ. Bất quá các nàng trong lòng cũng không sao xem thượng Tô Như y y thuật, liền bạch bác sĩ lợi hại như vậy đại phu đều đối Tô Kiến Văn tình huống này không có biện pháp, một cái liền nhìn mấy năm y thư tiểu nha đầu còn có thể có gì biện pháp. Trong lòng mọi người đã sớm đối Tô Kiến Văn hạ tử vong thông chi thư, lúc này cũng chính là an ủi người nhà của hắn, làm nàng đừng như vậy khổ sở mà thôi. Tô Như đi theo ba ba lại đây thời điểm, Tô Kiến Văn trên mặt đã bắt đầu nổi lên tử khí, Bạch bác sĩ vẫn luôn tự cấp hắn rót chè đậu xanh, bất quá lại đều bị hắn cấp đổ ra, căn bản không có tác dụng. Nha nha tới, chạy nhanh tránh ra. Có người mắt sắc nhìn Tô Như có nàng kia tiểu hồng thuốc lại đây. Trong lòng không để bụng, trên mặt lại kích động bộ dáng. Nha, tiểu thần y thật đúng là tới đâu. Các ngươi chạy nhanh làm nàng qua đi nhìn xem, Tô lão nhị nói như thế nào đều là nàng nhị ba đi, tiểu thần y khẳng định có thể đem hắn cấp cứu sống. Trần Thúy đứng ở một bên e sợ cho thiên hạ không luận nói, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng lại tự cấp Tô Như tăng bước. Chương 298 hạ độc. Tô Như nếu là đánh bậy đánh bạ có thể cứu sống Tô lão nhị còn hảo. Nếu là cứu không sống, nhưng còn không phải là hại mạng người sao. Vương Đào Hoa xem bất quá Trần Thúy này tính tình, lập tức liền phun trở về, Trần Thúy ngươi nói gì đâu. Gì thân y kìa a? Chúng ta cũng chính là làm nha nha nhìn xem có biện pháp nào không, liền bạch bác sĩ cũng chưa năng lực chuyện này, nha nha liền tính không biện pháp lại có thể làm sao. Ngươi người này tâm tư sao liền như vậy hư đâu. Liền cái tiểu nha đầu đều như vậy hãm hại. Ta hãm hại ai? Ta chính là khen nàng hai câu sao. Ta nói gì sao? Trần Thúy đôi tay chống nạnh, không cam lòng yếu thế phun trở về. Ngươi Vương Đào Hoa lại muốn mắng, lại bị người bên cạnh cấp ngăn cản. Được rồi, xảo cái gì xảo, chạy nhanh làm Tô Như nhìn kỹ hăng nói. Ở mọi người phối hợp hạ, Tô Như nhưng thật ra thực thuận lợi liền đi tới Tô Kiến Văn bên người. Xem hắn sắc mặt rõ ràng liền phải quải rất bộ dáng, nàng cũng không hàm hồ. Trực tiếp tắt cái thuốc viên, không đợi chung quanh những người đó phản ứng, liền cấp Tô Kiến Văn uy đi vào. Ngươi cho hắn uy gì a? Nha nha, thứ này cũng không thể loạn uy. Vương Đào Hoa vừa thấy nóng nảy, sợ Tô Kiến Văn thật sự đã chết sẽ liên lụy đến Tô Như trên người, vội vàng lôi kéo nàng tay háo nói. Đào Hoa thẩm, ngài yên tâm, đó là ta lần trước nghiên cứu ra tới giải độc viên, đối rất nhiều độc tố đều có hiệu quả. Bạch Đại Thúc không phải nói nhị bá là chúng độc sao. Dù sao cho hắn trước uy cái giải độc thuốc viên tổng không sai. Tô Như làm bộ làm tịch bắt đầu cấp Tô Kiến Văn xem mạch. Này xem mạch nàng cũng là cùng bạch bác sĩ học, nhưng thật ra thực sự có lừa gạt người tư thế, nguyên bản còn lo lắng Vương Đào Hoa nhìn nàng dáng vẻ này, không biết như thế nào, một viên nóng nảy tâm cũng liền buông xuống. Giải độc thuốc viên. Lâm Tiểu Lệ ở trong đám người bĩu môi, nào có lợi hại như vậy đồ vật. Một tiểu nha đầu đều có thể làm ra tới loại này giải độc đồ vật, kia trong thành những cái đó bệnh viện không đều đến đóng cửa nha. Các ngươi đừng nói, Tô Kiến Võ hắn khuê nữ này tư thế cùng ta trước kia ở trấn trên xem những cái đó lao trung y y bộ dáng thật đúng là giống nhau như lúc, ta liền gặp qua một cái lao trung y y liền tùy tùy tiện tiện hồ một đống dược thảo ở một cái bị phỏng tiểu hoa tử cánh tay thượng, không bao lâu kia hoa tử cánh tay liền một chút bị phỏng dấu vết cũng chưa đâu. Nhân gia nha nha cũng là có thật bản lĩnh, ta cùng ngươi nói ta dùng cái kia rượu chất khớp, ta dượng cũng cảm thấy dùng tốt đâu. Mọi người tê ở một khối lẫn nhau nói thầm, lại không có ảnh hưởng đến tôi như nửa phần. Mà Tô Kiến Văn ăn nàng thuốc viên, nguyên bản còn ở không ngừng run rẩy thân thể cũng bình tĩnh trở lại, sắc mặt thế nhưng cũng hồng nhuận vài phần. Có người kinh ngạc nhìn trên người hắn biến hóa, nhìn nhìn lại vinh nhục không kinh tiểu nha đầu, trong lòng âm thầm nói thầm. Người này sẽ không thật sự liền dễ dàng như vậy cứu sống đi. Bạch bác sĩ cũng ở bên cạnh quan sát đến Tô Như. Đã rời đi cháu trai đối cái này tiểu nha đầu luôn luôn thực chiếu cố, ngay cả đi thời điểm cũng không quên làm hắn hảo hảo chăm sóc Tô Như. Hắn tuy rằng chưa nói gì, nhưng đối này tiểu nha đầu ấn tượng cũng sâu đậm. Tỷ như trước 2 năm Tô Như đã từng làm được rượu chất khớp, kia dược hiệu đích xác liền hắn đều thực giật mình. Bằng không hắn cũng sẽ không theo người khác nói cô gái nhỏ này có làm bác sĩ thiên phú. Lần này Tô Kiến Văn ăn cái này giải độc thuốc viên càng là làm hắn tò mò. Người ngoài nghề không rõ ràng lắm, nhưng hắn tốt xấu cũng đương mười mấy năm xích cước đại phu. Này thuốc viên có hay không dùng, xem bệnh người sắc mặt liền rõ ràng. Bạch bác sĩ tâm tư kích động, trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem cái này ở nông thôn tiểu cô nương rốt cuộc có thể cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Cho ta một chén nước trong. Tô Như hào xong mạch, mới mở miệng nói. Tô Kiến Lâm tức phụ lập tức chạy tới cho nàng lộng chén nước ra tới, tò mò hỏi, nha nha, ngươi nhị bá thật có thể chữa khỏi sao? Tô Như nết miệng cười, tứ thẩm ngươi yên tâm, nhị bá không có việc gì, ta này thuốc viên chính là chuyên môn nhằm vào các loại độc tố nghiên cứu chế tạo ra tới, tuy rằng đầu một hồi ở người trên người sử dụng, bất qua phía trước ta cũng cấp trong nhà tiểu động vật dùng quá. Gì? Động vật? Hồ Thúy Liên xem trên mặt nàng tươi đẹp tự tin tươi cười, trong lòng tức khắc bất an lên, nha đầu này phiến tử thật sự lợi hại như vậy. Có thể trị hảo Tô Kiến Văn. Nàng trong lòng bất an, đối Tô Như tự nhiên cũng coi là cái đinh trong mắt, cấp giống giống mắng, ngươi còn không có cho nhân gia dùng quá ngươi liền dám cho ngươi nhị bá dùng. Tô Như, ngươi nhị bá nếu là ra chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên. Tô Như nghe vậy cười khẽ, dương mắt nhìn nàng, nhị bá mâu có công phu uy hiếp ta, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại có cái gì lấy cớ có thể đem nhị bá chúng độc sự tình cấp lừa dối qua đi đi. Ta xem nhị bá bộ dáng này nhưng không giống cái gì ngộ độc thức ăn, rõ ràng là dược vật chúng độc mới đúng. Dược vật chúng độc. Mọi người nghe vậy kinh hãi, lại nghe được Tô Như như vậy vừa nói, tức khắc đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Trần Thúy trên người. Trần Thúy sắc mặt thay đổi, hét lớn, ta nhưng chưa cho Tô lão nhị hạ độc. Ta lại không như vậy xuẩn. Muốn hạ độc cũng tuyệt đối sẽ không ở chính mình trong nhà hạ độc nha. Mặc kệ nàng lời này có phải hay không có cái gì nghĩa khác, lúc này mọi người chỉ biết có người cấp Tô lão nhị hạ độc. Nghe được Trần Thúy phủ nhận, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hồ Thúy Liên trên người. Thấy nàng bị Tô Như một phen lời nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoài nghi càng sâu. Lúc này, Tô Kiến Văn song bảo thai nhi tử chi nhất Tô Văn Tinh vội vàng cầm một cái màu trắng dược bình chạy ra trực tiếp đưa cho Tô Như nói, nha nha, ngươi nhìn xem ta ba ba có phải hay không bị thứ này làm hại. Màu trắng dược bình mặt trên hai cái nhãn đều không có, mà Hồ Thúy Liên thấy kia dược bình thời điểm càng như là thấy quỷ dường như trừng lớn đôi mắt. Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt cười, làm cho mọi người mặt nhi đem dược bình mở ra, đảo ra bên trong thuốc bột. Có phải hay không chỉ cần tìm cái tiểu động vật uy đi vào sẽ biết. Tô Văn Tinh lập tức lại chạy tới nhà hắn chuồng gà bắt một con gà lại đây, không cần Tô Như nhiều lời, hắn liền cấp gà rót một chén đoái thuốc bột thủy đi vào. Mọi người nhìn, lúc ban đầu thời điểm này gà vẫn là tung tăng nhảy nhót, chính là không bao lâu, này gà liền có chút hoảng thần. Trần Thúy lập tức nói, hôm nay Tô lão thứ hai nhà ta thời điểm liền nói choáng váng đầu đâu. Lại một lát sau, kia gà liền bắt đầu cùng Tô Kiến Văn giống nhau bệnh trạng, quắn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Chu Đại Ngưu sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Nếu Tô lão nhị chỉ là bình thường ngộ độc thức ăn kia còn không có gì, nhưng này nếu là dược vật chúng độc nói, này nhưng chính là bị nghi ngờ có liên quan ngưu sát. Lúc này Hồ Thúy Liên đã biết không rượu, âm thầm muốn chạy. Nhưng đã sớm nhìn chằm chằm nàng Trương Hạnh Hoa trực tiếp liền bắt được nàng cánh tay. Mặc kệ Hồ Thúy Liên như thế nào mắng nàng đều coi như không nghe thấy. Văn Tinh, này dược ngươi là từ đâu nhi tìm tới? Chu Đại Ngưu mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Hồ Thúy Liên, trong lòng đã có định đoạt. Tô Văn Tinh trực tiếp chỉ hướng Hồ Thúy Liên, buổi sáng ta đệ thấy nàng đem thuốc bột ngã vào ta ba thường uống rượu. Chương 299 Bạch Bác Sĩ. Tô Văn Tinh, ta đã sớm biết ngươi đối ta cái này mẹ kế không hài lòng, nhưng ngươi cũng không thể như vậy hại ta a. Hồ Thúy Liên kêu to lên, sắc mặt dữ tợn hướng về phía mọi người kêu lên. Các ngươi cũng biết, mẹ kế khó làm, ta gả cho Tô Kiến Văn nhiều năm như vậy, nhà hắn mấy cái hài tử liền vẫn luôn đối ta bất mãn, chứ không nói mấy cái đại, Tô Văn Tinh cùng Tô Văn Vũ cặp song sinh này thường xuyên liền cùng ta đối nghịch. Lần này rõ ràng là chính bọn họ nổi lên giết hại bọn họ phụ thân tâm tư, muốn đem ta cái này mẹ kế đuổi ra môn A. Hồ Thúy Liên thấy Trương Hạnh Hoa chảo thật sự tránh thoát bất quá, dứt khoát bất chấp tất cả, một mông liền ngồi trên mặt đất tê tâm liệt phế kêu to lên. Lúc này nàng trong lòng cũng hoảng loạn không được, này cố ý hạ độc giết người, bị điều tra ra chính là phải bị bắn chết. Nàng không muốn chết, dứt khoát trực tiếp liền đem tội danh thoái thác đến Tô Kiến Văn từng đôi bảo thai nhi tử trên người. Dù sao cũng không ai thật sự gặp được nàng hạ dược, liều chết không thừa nhận ai dám đem nàng như thế nào. Ta mệnh khổ A. Phía trước nam nhân bệnh đã chết ta bị đuổi ra tới, thật vất vả gả cho Tô Kiến Văn nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, nhưng ông trời chính là không cho ta hảo quá A. Ô ô, mẹ kế khó làm, ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt mới có thể như vậy mệnh khổ A. Hồ Thúy Liên hoa hoa khóc lớn lên, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem mọi người cấp chấn trụ. Nhìn nàng này phúc thương tâm muốn chết bộ dáng không giống như là diễn xuất tới, Chu Đại Ngưu cũng không biết nên lấy nàng làm sao. Tô Như lại cấp Tô Kiến Văn tắc một cái giải độc thuốc viên, nếu không bao lâu vị này đương sự là có thể tỉnh táo lại. Hiện tại làm sao? Này rốt cuộc là ai yếu hại Tô Láo Nhị nha? Ta xem Hồ Thúy Liên bộ dáng cũng không giống như là ở nói dối. Văn Tinh Văn Vũ cũng không giống có thể cho bọn họ tra hạ độc người A, liền tính muốn bức Hồ Thúy Liên rời đi nơi này, này hai anh em cũng không cần phải sử dụng loại này cực đoan thủ đoạn đi. Nếu không có nha nha ở, này hai hoa tử không phải thành không cha hải tử sao? Ta nhìn đến Hồ Thúy Liên nhưng thật ra có khả năng, mấy ngày này Tô Lão Nhị luôn là đánh nàng, không chuẩn này bà nương liền ghi hận trong lòng, muốn lộng chết hắn đâu. Không thể không nói có người nói liền chân tướng. Cái này làm cho Hồ Thúy Liên càng thêm bất an, ngoài miệng khóc nháo cùng chửi rủa cũng càng ngày càng hung. Lúc này, Tô Văn Vũ lại là ôm một đống rõ ràng có thiêu quá dấu vết giấy viết thư chạy ra tới, lớn tiếng nói, này đó đều là nàng trước kia trộm thiêu hủy đồ vật, ta tất cả đều thu thập đi lên. Tô Như nhìn kia đôi thiêu hủy khô vàng giấy viết thư, có dư lại nửa trường, có lại chỉ có cho tàn. Có thể nghĩ đến đem mấy thứ này bảo lưu lại tới. Xem ra Tô Văn Tinh cùng Tô Văn Vũ này hai gia hỏa cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy xuẩn sao. Này hai anh em có phải hay không đã sớm bắt đầu đề phòng Hồ Thúy Liên cái này mẹ kế? Bằng không như thế nào trước đó có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ? Đông Hương cũng chỉ có vài người biết chữ, trong đó liền bao gồm trưởng đội sản xuất Chu Đại Ngưu. Hắn đem Tô Văn Vũ tìm ra đồ vật tinh tế nhìn một lần, mới phẫn nộ hướng về phía Hồ Thúy Liên mắng. Chúng ta Đông Hương sao liền cưới như vậy cái rắn giết tâm địa ngoạn ý nhi. Đem Hồ Thúy Liên bắt lại, quay đầu lại đưa đến cục công an. Này bà nương quá ác độc. Sao? Rốt cuộc viết gì a mấy thứ này? Thật là này bà nương hạ độc a. Ta ma ơi, liền chính mình nam nhân đều dám độc chết, này Hồ Thúy Liên cũng quá trâu bò. Chu Đại Ngưu nói là mọi người giật mình không thôi, khó có thể tin nhìn sắc mặt đau khổ Hồ Thúy Liên. Lúc này nữ nhân này đã trang không nổi nữa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời đại ý, cư nhiên sẽ Tô Văn Vũ này đối hai anh em tìm được như vậy chí mạng chứng cứ. Nàng bị mấy cái tiểu tử trực tiếp trói gô ném xuống đất, Chu Đại Ngưu cầm dược bình cùng này đó không sai biệt lắm thiêu hủy thư tín tính toán đem nàng vặn đưa cục công an. Thẳng đến lúc này Tô Kiến Văn mới hôn hôn trầm trầm tỉnh lại. Nhìn thấy một màn này, không cần người giải thích hắn liền hiểu được đã xảy ra gì, hung hăng trừng mắt Hồ Thúy Liên, thật không thấy ra tới nữ nhân này cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Nhị bá, ngươi tỉnh. Tô Như lông mày một trọn, thấy Tô Kiến Văn tỉnh táo lại lập tức lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Xem ra ta thuốc viên quả nhiên có hiệu quả, nhị bá tỉnh lại liền không có việc gì làm. Cảm ơn ngươi. Nha nha, ngươi cứu nhị bá một cái mệnh. Tô Kiến Văn lúc này căn bản cười không nổi. Ở chung mấy năm hắn cùng Hồ Thúy Liên cũng là có chút cảm tình, lại không nghĩ rằng nữ nhân này cư nhiên sẽ muốn chính mình mệnh. Chính là loại này độc dược lại nơi nào là nàng như vậy một cái ở nông thôn trồng trọt phụ nhân có thể lộng tới tay. Hắn rũ xuống mi mắt, trong đầu lại hồi tưởng khởi lần trước Lao Tam toàn ra nói những lời này đó. Chẳng lẽ hắn cha thật sự không chết sao? Thật sâu hít vào một hơi, Tô Kiến Văn bị Tô Lao Đại bồi đến trên giường hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hồ Thúy Liên lại bị Chu Đại Ngưu đám người trực tiếp đưa đi trấn trên. Tô Như ở cái này nữ nhân trên người thả theo dõi phù văn, bởi vậy không theo chân bọn họ đi xem náo nhiệt, mà là thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Bạch bác sĩ tận mắt nhìn thấy nàng thuốc viên mang đến hiệu quả, lập tức gọi lại nàng, nha nha. Bạch bác sĩ. Tô Như chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn về phía hắn, có việc sao? Nha nha, ngươi cái này thuốc viên thật là chính ngươi làm ra tới. Bạch bác sĩ lúc này không dám lại coi khinh cái này 14 tuổi tiểu nha đầu, thận trọng hỏi. Đương nhiên rồi. Tô Như hì hì cười nói, bạch bác sĩ, ta thuốc viên lợi hại đi. Rất nhiều độc tố nó đều có thể cởi bỏ, lần này có thể cứu đến nhị bá ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Nha nha, thúc thúc cùng ngươi nói điểm chuyện này được không? Bạch bác sĩ ánh mắt sáng lên, hắn quá rõ ràng loại này thuốc viên có thể mang đến giá trị cùng ích lợi. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia dị quang, sao có thể không rõ ràng lắm hắn đánh cái gì chủ ý, trên mặt tươi cười càng thêm hồn nhiên, chuyện gì nha. Bạch bác sĩ đối nàng với tay, trực tiếp đem nàng gọi vào bên ngoài. loại này thuốc viên đối quốc gia rất hữu dụng, nha nha, ngươi có nguyện ý hay không đem phương thuốc giao cho Bạch thúc thúc? Bạch bác sĩ một bộ hống tiểu hài tử khẩu khí, xem tôi như buồn cười. Bạch giao cho ngươi sao? Tô Như vớt cằm, đây chính là ta vất vả nghiên cứu chế tạo ra tới, hoa đã nhiều năm công phu đâu. Đương nhiên không phải Bạch giao cho ta, Bạch thúc thúc có thể giúp ngươi một cái vội, cũng có thể cho ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ngươi tùy tiện để. Bạch bác sĩ lập tức nói, chỉ cần có thể bắt được phương thuốc, hắn hồi Bạch gia cũng liền nhiều một phân lợi thế. Bạch gia không chỉ có riêng chỉ là hắn này toàn gia, còn có mặt khác thân thích cũng không dùng kinh thường. Mười mấy năm thời gian chỉ dựa vào thư từ liên hệ, thân cận nữa thân nhân đều sẽ trở nên xa cách, Bạch gia như vậy thủy thâm địa phương, nhiều một phân lợi thế, hắn mới có thể càng tốt phát triển. Tô Như nhìn vị này Bạch bác sĩ, trong mắt hiện lên vài phần trầm tư, có lẽ lần này nàng thông qua nhị bá chúng độc sự kiện không chỉ có thể giải quyết rất Hồ Thúy Liên, còn có thể làm việc khác chuyện này. Cũng không biết này Bạch bác sĩ năng lực, hay không có thể làm cho bọn họ toàn ra tại đây loại thời điểm dọn ly đông hương. Chương 300 điều kiện. Bạch bác sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Như, này giải độc dược hoàn tử phương thuốc hắn là nhất định phải được. Bất quá hắn cũng phi thường giật mình cái này ở nông thôn tiểu cô nương cư nhiên lợi hại như vậy, khó trách ngay cả Bạch Hạo Hiên gia hỏa kia đều đối cô gái nhỏ này động tâm. Chỉ tiếc, này Tô Như xuất thân quá kém. Hắn cái kia tẩu tử là cái mắt chó xem người thấp chủ nhân, bằng không cùng Hạo Hiên kia tiểu tử thấu một đôi, đối Bạch gia tới nói nhưng thật ra một đại trợ lực. Thế nào, nghĩ kỹ rồi muốn cái gì sao? Bạch bác sĩ lấy lòng hỏi, thật đúng là sợ Tô Như nói ra cái chính mình làm không được điều kiện tới. Tô Như vớt cằm, làm bộ làm tịch tự hỏi sau một lúc lâu mới nói, ta tưởng đem chúng ta toàn gia hộ khẩu đều chuyển tới trong thành đi, Bạch thúc thúc, ngươi có biện pháp sao? Trong thành hộ khẩu, Bạch bác sĩ mừng người, nhưng thật ra không nghĩ tới này tiểu nha đầu sẽ đưa ra yêu cầu này. Một hai người hắn còn có thể làm được, nhưng này nếu là toàn gia đều chuyển thành trong thành hộ khẩu, hắn thật là có điểm khó xử, này không thiếu được phải vận dụng lao gia tử bên kia quan hệ. Tô Như nhìn hắn không có một ngụm cự tuyệt liền biết này không chuẩn hấp dẫn, chớp đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Quả nhiên, một lát sau Bạch bác sĩ liền khó xử gật đầu nói. Giúp ngươi là không thành vấn đề, bất quá ngươi tưởng chuyển thành thị chỉ có thể từ ta tới định, chúng ta Bạch gia chủ yếu lực lượng đều tập trung ở Kinh Thành, các ngươi toàn gia nguyện ý dọn đến Kinh Thành đi không? Kinh Thành. Tô Như lúc này nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, tưởng cũng không cần tưởng liên tục gật đầu, đương nhiên có thể. Nàng trước kia liền nghe người ta nói Kinh Thành hộ khẩu là cỡ nào khó được, hơn nữa Kinh Thành cực kỳ phồn hoa, không ít đại quan quý nhân đều ở tại cái kia thành thị. Nàng nếu là không cần liền thành ngốc tử. Nói như vậy, mặc kệ bên ngoài thành thị lại hảo, ở cái này niên đại đại bộ phận người vẫn là không muốn rời đi cố thổ đi một cái khác thành thị định cư. Bạch bác sĩ còn tưởng rằng Tô Như bọn họ sẽ không nguyện ý chạy đến trời xa đất lạ địa phương đi, bằng không hắn phải đi tìm quan hệ thiếu nhân tình. Con hảo này tiểu nha đầu chủ ý nhiều, biết kinh đô là cái hảo địa phương. Người ba mẹ biết chuyện này sao? Bạch bác sĩ lại hỏi. Yên tâm đi Bạch thúc thúc, ta ba mẹ đều nghe ta. Tô Như nết miệng cười rộ lên, hơn nữa có trong thành hộ khẩu, chúng ta toàn gia đều có thể ăn lương thực hàng hóa, ba ba mụ mụ còn có ca ca cũng không cần xuống đất làm việc. Bạch bác sĩ nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là cái không lớn lên tiểu nha đầu, liền tính là người thành phố có lương thực hàng hóa ăn, có thể so nông thôn nhật tử cũng không hảo bao nhiêu, nhiều nhất chính là trên mặt ngăn nắp thôi. Bất quá cái này giao dịch nhưng thật ra có lời, Bạch bác sĩ cười cười, hướng về phía nàng nói, nếu như vậy, kia hai ta giao dịch liền tính thành lập, bất quá các ngươi có trong thành hộ khẩu sau, Đông Hương đội sản xuất hộ khẩu liền không có, đến lúc đó các ngươi cũng không thể tiếp tục ở tại nơi này, đến dọn đến các ngươi hộ khẩu sở tại mới được, hộ khẩu ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là thuê nhà vấn đề cũng chỉ có thể nhà các ngươi chính mình nghĩ cách Nga. Chính hắn mua phòng ở tiền đều không đủ. Càng không thể cấp Tô Như toàn gia mua căn hộ, ở cái này vấn đề hắn đến trước đó nói rõ ràng, đỡ phải này tiểu nha đầu nói chính mình lừa nàng. Ân, ta biết, mua phòng ở yêu cầu bao nhiêu tiền, Bạch bác sĩ có thể cùng ta nói, ta làm ba ba mụ mụ đi cứu cứu ra mượn. Tô Như đương nhiên nói, nhưng thật ra làm Bạch bác sĩ tiêu trừ vài phần hoài nghi. Rốt cuộc Tô Như này toàn gia chính là bình thường xuống nông thôn người, mua căn hộ tiền sao có thể nói lấy ra tới là có thể lấy ra tới. Nhưng nếu là chạy đến Trương Hạnh Hoa nhà mẹ đẻ đi vay tiền nói, kia mua trước phòng vẫn là có thể thấu ra tới. Bạch bác sĩ cũng biết nhị đại đội Trương gia sự tình, 5 năm trước cái kia Đường Lệ Dung nháo ra chê cười đã sớm truyền làng trên xóm dưới đều là, đồng dạng, Trương Kiến Vân Tân cưới người tình đầu là cái người thành phố, lại còn có tiền tin tức cũng truyền ồn ào huyên náo. Hai người định ra giao dịch, Tô Như liền vui vẻ ra mặt đi tìm cha mẹ đi. Bạch bác sĩ lắc đầu, ám đạo, bất quá chính là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, như vậy đa tâm làm gì đâu. Bất quá Tô Như này tiểu nha đầu thật là có học y y thiên phú, không chuẩn về sau còn có thể nghiên cứu chế tạo ra cái khác hữu dụng phương thuốc từ đâu. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Tô Như mảnh khảnh bóng dáng, rốt cuộc vẫn là không đem kế tiếp muốn cùng nàng hợp tác sự tình nói ra, rốt cuộc hiện tại Tô Như quá tuổi trẻ, thương trọng vĩnh ví dụ tự cổ chí kim còn ở số ít sao. Đương nhiên, chờ ngày sau Tô Như nổi danh cả nước thời điểm hắn lại nghĩ đến hiện tại chính mình này không phong khoáng ý tưởng, đã sớm hận không thể có thể xuyên trở về cấp lúc này chính mình hung hăng một cái tát. Kêu ngươi tưởng nhiều như vậy. Bạch bạch bỏ lỡ như vậy tốt cơ hội cùng ích lợi A. Tô Kiến Văn chúng độc cơ bản đều bị phun ra cái sạch sẽ. Đông hương này đó các hương thân cũng mới rốt cuộc ý thức được Tô Như nghiên cứu chế tạo thuốc viên lợi hại. Một đám đem Tô Như hảo hảo khen một đốn, liền chẳng biết xấu hổ chạy đi tìm Trương Hạnh Hoa hai vợ chồng muốn thuốc viên. Rốt cuộc vùng này độc trùng rắn độc cũng không phải không có, trước kia nhưng không ít có người bởi vì cái này tăng mệnh. Có người tưởng dựa vào quê nhà hương thân cái này lý do lấy không thuốc viên, toàn bộ bị Trương Hạnh Hoa cấp cự tuyệt. Nhà mình khuê nữ làm những cái đó thuốc viên có bao nhiêu vất vả nàng chính là chính mắt nhìn thấy, chỉ là những cái đó thảo dược phải chạy đến nguy cơ thật mạnh hổ nhai lĩnh đi tìm. Những người này miệng một trương liền phải 10 tới viên, thật đúng là mặt đại. Đến nỗi những cái đó mặc kệ là dùng thịt cũng hảo vẫn là dùng lương thực đổi thuốc viên cũng hảo nàng nhưng thật ra làm chủ đều cấp thay đổi. Trương Hạnh Hoa đối đãi này đó vốn là không thân hậu các đồng hương không lại giống như di vãng như vậy luôn là ngại với mặt mũi còn phải tế cái gương mặt tươi cười. Dù sao khuê nữ nói, bọn họ toàn ra lại quá không lâu là có thể có trong thành hộ khẩu, có thể đi trong thành cư trú ăn lương thực hàng hóa, tự nhiên mà vậy. Cũng liền không cần thiết đối những cái đó chính mình không thích người còn phải bài trừ cái gương mặt tươi cười. Trần Thúy không vui dùng lương thực đổi thuốc viên, muốn lấy không? Kết quả Trương Hạnh Hoa căn bản không cho nàng cái này đội sản xuất đội trưởng tức phụ mặt mũi, lại là ném đều không ném nàng liếc mắt một cái liền đi rồi, khí nàng thiếu chút nữa không một cái tắt đánh tới nàng kia Trương đắc ý trên mặt đi. Còn không phải là sẽ làm thuốc viên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Mèo mù vớ phải chuột chết. Liên một cái bồi tiền hóa có cái gì năng lực? Trần Thúy hâm mộ ghen tị hận ngầm mắng, Trương Hạnh Hoa, ngươi tốt nhất có việc nhi đừng cầu đến ta trên đầu. Thuốc viên nổi bật sau khi đi qua, mọi người lại đem lực chú ý chuyển rời đến Hồ Thúy Liên trên người. Này bà nương to gan lớn mật dám độc hại chính mình nam nhân, chuyện này không chỉ có ném nàng nhà mình mặt, ngay cả đông hương các nữ nhân mặt đều cấp mất hết. Mọi người hận không thể lập tức đem người này cấp trừng trị theo pháp luật. Nhưng không nghĩ tới người này vừa đến trấn trên cục công an không đóng lại một ngày liền chết trong nhà lao. Những cái đó công an nhóm cấp giải thích là Hồ Thúy Liên sợ tội tự sát, làm liên can muốn nhìn trò hay người tức khắc thất vọng không thôi. Nhưng mà Tô Như lại biết, này đó bất quá là những người đó giết người diệt khẩu thủ đoạn thôi. Hồ Thúy Liên là chết như thế nào, nàng chính là xem rành mạch. Chương 301 chuẩn bị. Tô Kiến Văn sự kiện theo Hồ Thúy Liên ở trong tù sợ tội tự sát mà trở nên không giải quyết được gì, bất quá chuyện này nhi ở Đông Hương di chứng nháo đến còn rất đại, ít nhất từ cái này địa phương gả đến cái khác đội sản xuất nữ nhân đều đã chịu chút ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều vẫn là Tô Như nghiên cứu chế tạo ra giải độc dược hoàn tử làm mọi người mới lạ không thôi. Mặc kệ là quê hương, vẫn là cái khác đội sản xuất đều nghĩ tới muốn hai viên đặt ở bên người phong thân. Tô Như cũng thực đủ ý tứ, chỉ cần thành tâm tới đổi dược, nàng nhìn cũng liền cho, nhưng thật ra không có khó xử những người này, dù sao dược liệu này đó đều là bạch được đến, nhiều nhất chính là phí chút tinh lực thôi. Nay trận về nàng đề tài có điểm nhiều. Trước không nói nàng mấy quyền liền đánh lùi Triệu Hổ cái này kẻ ái mộ, liền nói nghiên cứu chế tạo ra cái này thuốc viên là có thể làm những cái đó nguyên bản dập tắt muốn cho nàng làm mai sự bà mối tâm lại phát hỏa lên. Một ít nguyên bản ghét bỏ nàng quá bạo lực thế hệ trước cũng am chọc chọc tính tính nhà nàng này trận bởi vì cái kia thuốc viên được nhiều ít đồ vật, trong lòng đánh cái gì bản tính, cũng chỉ có trời biết. Bất quá những việc này Nhi Tô Như cũng chưa để ở trong lòng, nàng hiện giờ nhất quan tâm đó là Bạch bác sĩ đáp ứng tốt hộ khẩu vấn đề. Đông Hương cái này địa phương vẫn luôn đãi đi xuống tổng hội ra vấn đề, Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, ai biết còn có bao nhiêu cùng loại Hồ Thúy Liên người như vậy. Theo bên ngoài thời cuộc càng ngày càng an ổn, khoảng cách đời trước nhà mình lần thứ hai tai nạn bắt đầu nhật tử càng ngày càng tới gần, nàng tâm liền càng thêm bất an. Tô Thiết Quân sau lưng những người đó có thể đối nàng lao ba thực hành dài đến gần 40 năm giám thị, đều so Tân Quốc trong thành thời gian còn muốn dài quá, này đến có bao nhiêu đại lực lượng mới có thể đủ duy trì đến bây giờ. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng người trong nhà trước đổi cái địa phương, chạy đến kinh thành đi trụ có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tô Thiết Quân Hồ Thúy Liên bọn họ thư tín nhưng đều là từ kinh thành bên kia gửi lại đây. Đầu mùa xuân vạn vật sống lại, thời tiết dần dần ấm lại, trong đất việc cũng càng ngày càng nặng. Mấy ngày nay, liền Tô Như đều bị cưỡng chế tính xuống ruộng làm việc tránh công điểm đi, liền sợ năm nay thu hoạch không tốt, lại giao không nổi thuế lương đã có thể không xong. Lúc ban đầu thời điểm, Đông Hương người còn tưởng rằng kia ở nơi tối tăm cao nhân sẽ giúp bọn hắn nghĩ biện pháp, tỉ như lại đi lộng chút con ngồi trở về làm cho bọn họ để thuế lương. Nhưng mấy năm trước kia chàng tình hình hạn hán giảm sản lượng, đội sản xuất lương thực căn bản không đủ nộp lên trên, mỗi người đói xanh sao vàng vọt cũng không thấy cao nhân ra tay, liền đánh mất bọn họ trong lòng may mắn. Mà Hổ Nhai Lĩnh lần đó săn thú cũng làm quê nhà không ít nam nhân dọa phá gan, tình nguyện đói bụng cũng không nghĩ lại đi đối mặt những cái đó hung thần ác sát đại gia hỏa, cho nên năm sau tám kia một chỉnh năm toàn bộ đội sản xuất người đều là đói lại đây, may mắn không đói chết người. Năm nay thời tiết lại không thế nào hảo, Chu đội trưởng tự nhiên sốt ruột, sợ lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên trong đội phàm là có thể làm việc qua hoa đều bị tụ tập lên làm việc, giống Tô tiểu đệ tiểu muội như vậy tuổi cũng có thể giúp đỡ trừ làm cỏ gì đó, kiên quyết không lãng phí bất luận cái gì sức lao động. Liên tục nửa tháng quá độ lao động, Tô Như liền eo đều không đứng lên nổi, loại này mà quả nhiên không phải người làm sống. Nha nha! Chạng vạng, Tô Như đang ở trong viện trông eo, hoạt động đau nhức thân thể. Mẫu thân ở phòng bếp nấu cơm, phụ thân ở trong sân cùng nhị ca cùng nhau phét xài. Bạch bác sĩ vội vã đi tới, nhìn đến đó là này toàn gia hài hòa ở chung một màn, dừng một chút, mới mặt mang tươi cười gọi vào Tô Như tên. Bạch bác sĩ, Tô Như ánh mắt sáng lên, vội vàng nên qua đi, là chuyện của ta Nhi có tin tức sao? Ân, đã xử lý hảo sở hữu thủ tục, các ngươi toàn gia hộ khẩu ta chỉ có thể cho các ngươi an bài đến kinh thành vùng ngoại thành địa phương. Các ngươi nếu là không ngại nói ngày mai liền có thể chuẩn bị chuyển nhà, sớm một chút qua đi còn có thể đuổi kịp lãnh tháng này phiếu gạo du phiếu trong vòng. Bạch bác sĩ thở ra một hơi, cười nói. Vùng ngoại thành cũng đúng, chúng ta không ngại. Tô Văn Tường đã buông trong tay rượu, cười nói. Tô Kiến Võ còn lại là vẻ mặt phức tạp. Tuy rằng Tô Như đã cùng bọn họ nói muốn dọn đến trong thành đi trụ chuyện này, nhưng kinh thành như vậy xa đâu. Ngồi xe lửa đều đến ngồi xong mấy ngày, đến bên kia trời xa đất lạ, cũng không biết có thể hay không yên ổn xuống dưới. Nhưng nhìn khuê nữ vẻ mặt cao hứng bộ dáng, hắn rốt cuộc vẫn là nói không nên lời đả kích nói. Rốt cuộc vào thành ăn lương thực hàng hóa là không ít dân quê tha thiết ước mơ chuyện này. Không nhìn thấy từ trong thành tới những cái đó thanh niên trí thức nhóm một đám tưởng tận biện pháp cũng muốn phản hồi cố hương, chính là bởi vì ở nông thôn sinh hoạt thật sự quá khổ sao. Vậy các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi, ta giúp các ngươi đã mua xong vé xe lửa. Bạch bác sĩ cười tủm tỉm nói xong, mới nhìn về phía Tô Như, nha nha, vậy ngươi đáp ứng ta đồ vật khi nào có thể cho ta. Chờ chúng ta tới rồi kinh thành ổn định xuống dưới thời điểm. Tô Như khỏe môi một câu, lộ ra một tia giảo hoạt, bằng không không ổn định xuống dưới, lòng ta bình tĩnh không được, liền dễ dàng đem phương thuốc tử nhớ lan lộn. Quỷ nha đầu. Bạch bác sĩ bật cười. Biết nàng này vẫn là không tín nhiệm chính mình đâu. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao hắn cũng muốn đi theo trở lại kinh thành, vãn mấy ngày cũng không có gì. Hắn lại đây chính là vì mang câu nói, nếu sự tình đã thông chi, Bạch bác sĩ cũng liền không ở lâu, trực tiếp cáo từ rời đi. Đám người vừa đi, Tô Như mới vội vàng vọt tới phòng bếp, nói cho mẫu thân tin tức tốt này đi. Bất quá Trương Hạnh Hoa nghe vậy lại chỉ là miễn cưỡng cười rộ lên, Tô Như biết nàng đang lo lắng cái gì, ôm mẫu thân eo nói, mẹ ngươi yên tâm, ông ngoại bà ngoại bọn họ không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn cũng là không có biện pháp chuyện này, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta đột phá tới rồi cao cấp phù y, ta là có thể chế tác truyền tống phù văn, đến lúc đó liền tính cách xa nhau mấy ngàn dặm, chúng ta tưởng ông ngoại bà ngoại, cũng chính là chớp mắt công phu là có thể gặp được. Trương Hạnh Hoa xoa xoa nàng đầu, thở dài, mụ mụ không phải lo lắng cái này, mà là lo lắng ngươi. Tô Như Vi Lăng, khó hiểu nhìn nàng. Bạch bác sĩ tuy rằng cùng chúng ta cũng nhận thức mười mấy năm, nhưng phòng người chi tâm không thể vô à, nha nha, về sau chúng ta vẫn là thiếu cùng hắn giao tiếp. Trương Hạnh Hoa khẽ thở dài. Tuy rằng bạch bác sĩ biểu hiện ra ngoài thực vô hại, nhưng người bình thường sẽ cùng một cái 14-15 tuổi nha đầu làm lớn như vậy bút tích giao dịch sao? Nếu không phải vì bước ra những cái đó tránh ở Tô Thiết Quân sau lưng ra hỏa, nàng cũng không muốn rời đi cái này sinh sống mười mấy năm địa phương. Chẳng sợ nơi này có lại nhiều không tốt, nhưng rốt cuộc cũng là bọn họ quê quán A. Ta biết đến mụ mụ, liền lúc này đây. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, cười nói, chúng ta toàn ra tương lai chú định không tầm thường đâu. Bạch bác sĩ tuy rằng có lợi dụng ta tâm tư, nhưng chúng ta cũng ở lợi dụng hắn nha. Nói nữa, ba ba cùng các ca ca hiện tại đều lợi hại như vậy, liền tính bạch ra thật sự có cái gì ý xấu, chúng ta cũng không sợ. Chương 302 rời đi Đông Hương. Trấn An Hảo Trương Hạnh Hoa, Tô Như liền mã bất đình để thu thập trong nhà đồ vật. Chăn bông mấy thứ này đều phải mang đi, rốt cuộc liền tính là ở trong thành, mấy thứ này cũng đến hoa phiếu đi mua. Lúc trước nhà bọn họ mình không rời nhà, mượn vẫn là đào hoa thẩm ra chăn, sau lại thác lưu trấn bằng phúc mới được chút đông làm mười tới giường chăn tử, bằng không liền tính nàng có lại đại năng lực, này đó quốc gia không chế được đồ vật cũng không hảo lộng tới tay. Cái bàn ghế dựa này đó nhưng thật ra không cần thiết mang đi, đến lúc đó còn có thể chém đầu gỗ một lần nữa làm. Nồi chén gáo buồn này đó đảo muốn mang lên, tuy nói cung tiêu xã mua mấy thứ này không cần phiếu. Khả năng tỉnh một ít là một ít, nhà nàng hiện tại tiền tiết kiệm còn không đến 500 đồng tiền đâu, tới rồi kinh thành sau còn phải giải quyết dừng chân vấn đề. Ngay cả những cái đó người thành phố, không ít người đều là cả gia đình tê ở 20-30 mét vuông căn nhà nhỏ tạm chấp nhận trụ, Tô Như tuy rằng không ngại cùng ba mẹ trụ một khối, nhưng nhị ca cùng tiểu đệ tuổi dần dần lớn, luôn có chút không có phương tiện địa phương. Cho nên mua phòng ở là cần thiết muốn. Cũng không biết này phòng ở xài hết bao nhiêu tiền mới được. Đông Hương này phòng ở nhưng thật ra không đáng giá tiền. Trương Hạnh Hoa đã cùng Vương Đào Hoa thương lượng hảo, chờ bọn họ dọn đi rồi, này phòng ở liền cho nàng ra ở. Về sau này phòng ở tên viết cũng là Vương Đào Hoa, bởi vậy bán phòng ở tiền là căn bản không có. Tô Như thu thập xong đồ vật, cuối cùng chỉ còn lại có một giường chăn bông đặt ở bên ngoài, còn lại đều bị nàng thu vào tiểu giao diện nội. Tô Văn Tường cũng thu thập xong chính mình cùng tiểu đệ tiểu muội đồ vật, trong nhà mỗi người đều có một cái lâu tư thần hối lộ túi càn khôn, nếu không phải sợ bạch bác sĩ hoài nghi, bọn họ toàn gia đều có thể đôi tay chống chân đi trước kinh thành. Thu thập xong đồ vật, toàn gia liền ngồi ở trên bàn ăn bọn họ ở chỗ này cuối cùng một bữa cơm. Vương Đào Hoa thu được tin tức đã qua tới, đầy mặt không tha nhìn Trương Hạnh Hoa. Tuy rằng nàng không rõ vì sao bạn tốt toàn gia nhất định phải rời đi cái này địa phương, nhưng nên khuyên nàng đều khuyên qua, đứng ở bằng hữu lập trường, nàng cũng chỉ có thể hy vọng bạn tốt toàn gia dọn đến trong thành đi sau có thể quá thượng hảo nhật tử. Tới còn có Tô Kiến Lâm một nhà. Đối với tứ thúc cái này ma bài bạc, Tô Như đã đem hết toàn lực đi ngăn trở, tuy nói khoảng thời gian trước Tô Kiến Lâm có điểm trở thành lạn ma bài bạc manh mối. Bất quá cũng may tứ thẩm lại khóc lại nháo đem hắn kịp thời cấp bẻ trở lại, tương lai hắn toàn ra vận mệnh sẽ như thế nào, cũng không phải nàng lại có thể quản chuyện này. Thật không nghĩ tới, chúng ta huynh đệ mấy cái chung cái thứ hai đi trong thành trụ người cư nhiên là Tam ca ngươi. Tô Kiến Lâm hướng mắt, một chén rượu xuống bụng, Tam ca à, về sau nhưng đến thường xuyên viết thư trở về à. Ngàn vạn đừng quên quê quán còn có ta cái này đệ đệ đâu. Yên tâm đi, quên không được ngươi. Chờ chúng ta ở bên kia an ổn, ta liền tiếp ngươi toàn ra qua đi chơi. Tô Kiến Võ cởi vỗ vỗ Tô Kiến Lâm bả vai, tuy rằng Tô Thiết Quân cùng hắn là địch nhân, nhưng Tô Kiến Lâm là hắn một tay mang đại, đảo không giống mặt khác những cái đó huynh đệ luôn là đem hắn đương người ngoài xem. Hảo hảo, hôm nay các ngươi uống ít điểm, ngày mai chúng ta sáng sớm xe lửa, chờ lát nữa liền phải cùng Bạch bác sĩ cùng nhau rời đi. Trương Hạnh Hoa lau lau sắp tràn ra nước mắt, cười nói. Các đại nhân lao việc nhà, nói không tha. Tô Như nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không bỏ được cái này địa phương, dù sao nàng cũng không có gì giao hảo tiểu đồng bọn. Kiếp trước nàng đối cái này địa phương căm thù đến tận xương thủy, hiện giờ rốt cuộc có thể rời đi, nàng trong lòng cũng như là buông xuống khối tảng đá lớn, miễn bản nhiều thoải mái. Châu nay cơm, Trương Hạnh Hoa làm rất phong phú, đem trong nhà bên ngoài thượng lương thực đều cấp làm, ăn mọi người là cảm thấy mỹ mãn. Rượu đủ cơm no sau, Bạch bác sĩ mới cầm cái bọc nhỏ lại đây, thấy nhà nàng còn có điểm cơm thừa, cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp muốn cái chén liền giải quyết dư lại cơm thừa canh cạn. Hảo, các ngươi đồ vật đều thu thập xong rồi không? Chúng ta đến chạy nhanh đi rồi, bằng không không đuổi kịp sáng mai xe lửa. Bạch bác sĩ lau đem ngoài miệng ru, vui tươi hớn hở nói. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, đem trong nhà thu thập đồ vật đều đem ra, bên ngoài phóng đều là chăn đông, mặt khác đều ở túi càn khôn đâu. Đào Hoa, chúng ta đi rồi. Trương Hạnh Hoa đem chìa khóa giao cho Vương Đào Hoa, lưu luyến không rời nói. Chúng ta đưa người đi. Vương Đào Hoa hít hít cái mũi, vội vàng nói. Không cần, chúng ta rời đi chuyện này thật nhiều người cũng không biết đâu. Lúc này thiên cũng mau đen, các ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày đâu. Trương Hạnh Hoa lắc đầu, chúng ta mấy cái có thể hành. Thấy thế, Vương Đào Hoa đám người chỉ hảo xem bọn họ toàn ra đi theo Bạch bác sĩ biến mất ở trong bóng đêm. Chu Kiến Quân nhịn không được cảm thán nói, Tô Lão Tam một nhà hiện tại cũng là người thành phố, vẫn là đi kinh thành đâu, có cái có khả năng khuê nữ chính là hảo mệnh a. Đúng vậy, vẫn là khuê nữ hảo. Khuê nữ nhiều chi kỷ a. Vương Đào Hoa thở dài, đáng tiếc, nha nha kia tiểu nha đầu ta là thích nhất, nhưng nhà chúng ta tiểu tử không một cái xứng đôi nàng, nha đầu này chú định là muốn bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng. Di Phượng Hoàng không Phượng Hoàng, liền tính thật biến thành Phượng Hoàng, kia còn không phải ta chất nữ sao. Tứ Thẩm cười nói, đi trong thành cũng hảo, cùng chúng ta giống nhau hố đất bảo thực cả đời, liền đạp hư nàng kia thông minh đầu. Văn Tường kia tiểu tử cũng không đơn giản, về sau phỏng trừng không thể so hắn đại ca kém. Tô Kiến Lâm hâm mộ nói, như thế nào chúng ta liền sinh không ra tốt như vậy nhi từ đâu. Bằng không, cũng coi như là quang tông diệu tổ chuyện này. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải chúng ta trong đội có chút người cả ngày nhớ thương nha nha, cũng không nhìn một cái các nàng giới thiệu những cái đó nam hoa đức hạnh, có thể xứng đôi chúng ta nha nha sao. Vương Đào Hoa thật sâu hít vào một hơi, được rồi, chúng ta đem nhà ở dọn dẹp một chút đi. Vạn nhất bọn họ về sau trở về còn có thể có cái trụ địa phương. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Như toàn gia thừa dịp đại bộ phận hương dân đều ở trong nhà thời điểm chậm gì gì rời đi cái này sinh sống mười mấy năm địa phương. Con thật lớn bọc hành lý, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua càng thêm nhỏ bé Đông Hương. Kiếp trước nàng từ nơi này chật vật thoát đi, mang theo bi thống cùng tuyệt vọng. Hiện giờ, nàng mang theo cha mẹ huynh đệ tỷ muội cùng rời đi cái này địa phương. Tâm tình lại không thể cùng ngày xưa mà ngữ. Bầu trời đêm phía trên đầy sao điểm xuyết, trong bóng đêm, Tô Như gợi lên một tia trào phúng cười. Những người đó nếu là biết bọn họ toàn ra đột nhiên rời đi cái này địa phương, sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Tức muốn hụt máu. Vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ thế nào, bước ra nơi này kia một khắc bắt đầu, bọn họ toàn ra vận mệnh cũng liền hoàn toàn thay đổi. Nay một đời, nàng sẽ đem những cái đó giấu ở chỗ tối lao thử một đám trào ra tới, kiếp trước huyết hải thâm thù nàng chắc chắn nhất nhất dâng trả. Trong bóng tối, Tô Như đáy mắt lập lòe huyết tinh chi sắc, nàng có loại mạc danh dự cảm. Ở kinh thành định cư lúc sau, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Chương 303 đoạt tòa. Suốt đêm đi ra ngoài, đi theo Bạch bác sĩ chậm gì gì đi bộ lên đường, từ Đông Hương đi đến trấn nhỏ. Lại từ nhỏ trấn ngồi xe đi trong huyện ga tàu hỏa, vừa vặn đuổi kịp xe lửa đến trạm. Tô Kiến Võ đời này là đầu một hồi tới trong huyện, cũng là đầu một hồi nhìn đến ga tàu hỏa, trận tròn mắt hiếm lạ cùng gì dường như nhắc mãi, như thế nào nhiều người như vậy a? Này tế hạ sao? Trương Hạnh Hoa cũng tò mò nhìn chung quanh. Này hai đồ quê mùa cả đời cũng chưa ra quá trấn nhỏ, nếu không phải lúc này đi theo Bạch bác sĩ đi. Phỏng chừng liền ga tàu hỏa ở địa phương nào cũng không biết. Bất quá cái này niên đại đại gia tình huống đều không sai biệt lắm, rất nhiều người cũng đều là đầu một hồi làm xe lửa. Ở cái này thời kỳ, có thể thường xuyên làm xe lửa vậy chỉ có quân nhân cùng ôm bát sắt ăn cơm rét ép nhân viên công tác, người khác 7-8 năm đều không thấy được có thể ngồi một hồi. Tương đối với cha mẹ cùng tiểu đệ tiểu muội cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên hiếm lạ bộ dáng, Tô Như cùng nhà mình nhị ca nhưng thật ra thực bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải đầu một hồi chạy đến bên ngoài tới, tuy nói chưa làm qua xe lửa, nhưng không ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy đâu, cũng không gì hiếm lạ. Bạch bác sĩ cười nói, chúng ta trước xếp hàng, chờ lát nữa hảo tễ vị trí, bằng không chúng ta chỗ ngồi bị người đoạt cũng chỉ có làm nhìn phần. Cái này niên đại xe lửa sơn màu xanh thượng ghế đều là ngạnh bang bang tấm ván gỗ trường ghế, có cái chỗ tựa lưng cũng là một chất, làm một hai cái giờ đều chịu không nổi, càng đừng nói bọn họ còn muốn ngồi trên 2-3 thiên xe lửa mới có thể tới kinh thành. Bất quá liền tính là ngạnh bang bang chỗ ngồi cũng tổng so đứng hảo, chen chúc xe lửa thượng đứng liền nhắm mắt lại mị trong chốc lát địa phương đều không có, bởi vậy cho dù có người rõ ràng không có mua được ngồi phiếu cũng sẽ cố ý đi đoạt lấy người khác vị trí ngồi, ra mặt mỏng, chờ chỗ ngồi chủ nhân tới còn sẽ chủ động đứng lên, nhưng gặp được những cái đó ra mặt dày hoặc là cậy ra lên mặt, vì cái chỗ ngồi gì dạng la lối khóc lóc chơi xấu chiêu số đều có thể dùng ra tới. Tô Như kiếp trước cũng không chính thức đã làm xe lửa, lúc ban đầu chạy ra tới thời điểm đều là trộm hôn lên xe lửa, cũng không dám tìm địa phương làm, đụng tới xe lửa tiếp viên hàng không tra phiếu thời điểm liền sẽ vội vàng chạy đến trong vế đút cờ mặt trốn đi, sau lại có tiền, nàng cũng không vui cùng người khác tế xe lửa, hơn phân nửa đều là ngồi đại ô tô đi ra ngoài. Bởi vậy bạch bác sĩ nói bọn họ cũng để ở trong lòng, cầm từng người phiếu nhớ hảo vị trí, tính toán trước tiên trước đem châu ngồi cấp cấp được tay lại nói. Trên đường lăn lộn một đêm, bạch bác sĩ tinh thần hiển nhiên có chút hề hoài, liên tiếp đánh áp. Nhìn bọn họ toàn ra tinh thần phân chấn bộ dáng, không khỏi cười nói, các ngươi tinh thần cũng thật hảo, đều không cảm thấy mệt sao. Ngày thường làm sống có thể so đi đường mệt nhiều, bạch bác sĩ ngươi chính là rèn luyện thiếu, nếu là cùng chúng ta giống nhau, khẳng định cũng sẽ không cảm thấy mệt. Trương Hạnh Hoa vui tươi hớn hở nói, mặt mày tràn đầy hưng phấn. Bạch bác sĩ ngẫm lại cũng là, ngày thường hắn ở nhà loại điểm đất phần trăm đồ vật đều mệt thẳng không dậy nổi eo tới, nếu không phải hắn sẽ xem bệnh gì, không chuẩn hiện tại cũng liền thật sự thành cái trồng trọt nông dân. Mấy người nói chuyện với nhau gian, ố ố xe lửa liền từ tiến trạm khẩu khai tiến vào. Tô Như bọn họ vội vàng đánh lên tinh thần, mà người chung quanh cũng theo chân bọn họ giống nhau, sôi nổi nhắc tới hành lý đứng ở lên xe khẩu, một bộ tùy thời chuẩn bị đấu tranh anh dũng tư thế. Thấy bọn họ như vậy, Tô Như toàn gia cũng khó tránh khỏi khẩn trương lên. Bạch bác sĩ vội vàng dặn dò nói, chúng ta mấy cái chỗ ngồi đều là một đống, Lâm Lâm cùng Tiểu Phong các ngươi nắm chặt điểm, ga tàu hỏa dòng người đại, tiểu tâm đường tệ tan. Trương Hạnh Hoa vừa nghe cái này, vội vàng cùng Tô Kiến Võ từng người bắt một cái hài tử thủ đoạn, nắm chặt đến gắt gao, sợ bọn họ ném tư thế. Nhưng thật ra Tô Văn Tưởng cùng Tô Như bọn họ không sao lo lắng. Thức mau, xe lửa liền ở lên xe khẩu đình ổn, xe lửa môn vừa mở ra, không đợi mặt trên người trước xuống dưới, phía dưới người liền bắt đầu một tổ ong hướng lên trên tễ. Những cái đó mua giường nằm phiếu người nhưng thật ra chậm gì gì không nóng nảy đi lên, dù sao bọn họ chỗ nằm đều là cố định tốt, có thể mua được với giường nằm phiếu không phải cán bộ cũng là làm quan, cho nên căn bản không sợ người chiếm đoạt đi. Tô Như chỉ cảm thấy đám người di động lên, chính mình căn bản còn không có nhấc chân đâu, chen chúc đám người liền tự động đem nàng đi phía trước tế. Nàng cảm thấy như vậy còn khá tốt chơi, đầy mặt hưng phấn đi theo người khác cùng nhau tế náo nhiệt. Bởi vì nàng sức lực đại, người tiểu lại linh hoạt, nhưng thật ra thực mau liền thoán lên xe lửa, vội vàng đi tìm thùng xe cùng châu ngồi. Bất quá một lát sau, ở nàng cường đại cảm giác hạ, Tô Như liền cùng gian lận dường như tìm được rồi bọn họ vài người chỗ ngồi, thừa dịp còn không có người ngồi xuống, vội vàng đem hành lý ném đến cách vách hai bài trên chỗ ngồi, sau đó chính mình lại ở một cái khác giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Tô Văn Tường lúc này cũng vội vàng đi tới ngồi ở hắn đối diện. Tô Như hưng phấn cùng cái tiểu hài nhi dường như, nhị ca, mụ mụ bọn họ còn không có tế đi lên sao. Bạch bác sĩ kéo chân sau, bị người tế đi ra bên ngoài, tiểu đệ tiểu muội đều mau bị tế khóc, bọn họ không xông lên. Tô Văn Tường liền tính đã là cái thành niên tiểu tử, đầu một hồi trải qua loại chuyện này cũng là lần cảm mới lạ, vui tươi hớn hở nói. Ai hành lý, không lấy ta ném a. Đột nhiên, Tô Như thấy có cái xa lạ đại hán đi đến vốn nên là Bạch bác sĩ cùng ba mẹ vị trí thượng, trực tiếp liền phải đem nàng buông tha đi chiếm chỗ ngồi hành lý cấp ném. Nàng vội vàng đứng lên nói, đây là người nhà của ta vị trí, là mua phiếu. Kia đại hán xem nàng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa hoa, căn bản không để ở trong lòng, đem hành lý một ném liền ngồi đi xuống. Tô Như mặt tức khắc trầm hạ tới. Đại hán căn bản không để ý hai người bọn họ, thậm chí còn tính toán đem mặt khác hành lý cũng cấp ném. Một cái lao thái thái đắc ý liền phải ngồi qua đi, Tô Như mày nhăn lại tới, vội vàng đứng dậy ngăn lại, ngươi nghe không hiểu lời nói nha. Nay chỗ ngồi là chúng ta mua, ngươi bằng gì ném chúng ta đồ vật. Các ngươi không phải có vị trí sao? Chúng ta bên này lao thiếu, các ngươi làm cái tỏa cho chúng ta lại sao? Còn hiểu không hiểu tôn lão ái ấu? Lão thái thái nghe vậy không cao hứng nói, tiêm tế thanh âm khàn khàn tra tấn người lô thai. Tô Như cười lạnh một tiếng, trực tiếp qua đi bắt lấy đại hán cánh tay đem hắn nhẹ nhàng hướng trên hành lang một ném, ngượng ngùng, chúng ta bên này cũng có không ít tiểu hải tử, vị trí này là ta đệ đệ muội muội, các ngươi dám chiếm một cái thử xem. Nàng dễ như trở bàn tay mất mặt bộ dáng thật sự quá chấn động nhân tâm, lao thái thái miệng một bẹp liền phải bắt đầu la lối khóc lóc, khả đối thượng nàng cặp kia âm u đôi mắt, tức khắc sợ tới mức không dám ra tiếng. Đại hán đã từ trên hành lang bò dậy, kiên kỵ nhìn nàng một cái, mới lại chiếm bên cạnh mấy cái vị trí. Tô Như cũng không để ý tới hắn, chỉ là thủ nhà mình chỗ ngồi, Trương Hạnh Hoa bọn họ rốt cuộc đi tìm tới phía trước, nàng đã thu thập vài bát người. Bạch bác sĩ thấy chỗ ngồi cư nhiên còn ở, tức khắc thật dài thư khẩu khí, còn hảo, xem ra chúng ta hôm nay thật may mắn, vị trí còn không có bị người ba chiếm. Chương 304 xe lửa thượng sự. Chỉnh tiết thùng xe đã ngồi đầy người, nhưng thật ra không có Tô Như kiếp trước thấy như vậy liền lối đi nhỏ thượng đều đứng đầy người. Có lẽ là bởi vì còn chưa tới nông dân công đại lượng dũng mãnh vào thành thị tìm sống làm thời điểm. Cho nên chỉnh tiết thùng xe người cũng chính là vừa mới làm tốt. Tô Như nhưng thật ra kỳ quái kia đại hán toàn ra năm khẩu người rõ ràng cũng là chiếm người khác chỗ ngồi mới đúng, như thế nào này chỗ ngồi chủ nhân cũng chưa đi tìm tới. Bất quá dù sao không chiếm nhà nàng vị trí, nàng cũng liền lười đến quảng, nhìn bạch bác sĩ phóng hảo hành lý liền ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều lên, tiểu đệ tiểu muội nhưng thật ra hưng phấn cùng ba mẹ giống nhau thông qua cửa sổ hướng bên ngoài xem. Ngồi ở chỗ cao, bên ngoài ga tàu hỏa người liếc mắt một cái là có thể thấy được rõ ràng. Tô tiểu đệ tiểu muội hưng phấn mà làm ầm ĩ, kết quả bị cách vách chỗ ngồi người không kiên nhẫn giống lên một câu mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đại bộ phận người tễ đi lên đã là tinh bì lực tẫn, hơn nữa vốn là bởi vì đuổi xe lửa không ngủ hảo, lúc này rốt cuộc ngồi xuống, nhưng thật ra bắt đầu ngủ bù. Tô Như cùng nhà mình nhị ca giống nhau, từ lúc ban đầu ngồi xe lửa mới lạ dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe ô ô xe lửa thanh, chậm rãi rời đi bọn họ sinh sống mười mấy năm cố thổ. Có thể ở ngay lúc này ngồi trên xe lửa, không phải nghĩ mọi cách thông qua đi cửa sau trở về thành thanh niên trí thức, đó là hạ phóng những người đó một lần nữa lật lại bản án mà phản hồi cố thổ. Chân chính quân đội cán bộ cùng chính khách đều ở giường nằm bên kia đâu, ngồi ghế ngồi cứng cơ bản đều là bình dân dân chúng. Chờ tới rồi tiếp theo cái chặng khẩu, lại có người lục tục lên xe lửa. Trong xe mới dần dần trở nên chen chúc lên. Lúc này Tô Như cũng rốt cuộc minh bạch vì sao kia đại hán chiếm vị trí chủ nhân không đi tìm tới, cảm tình là bởi vì vị trí này chủ nhân đều là từ phía sau thượng xe, lại đây nhìn thấy đại hán đem vị trí chiếm, lại xả bất qua cái kia lão bà tử, liền chỉ có thể ủy khuất khuất ngồi ở lối đi nhỏ. Tô Như nhìn bọn họ tự mang tiểu băng ghế, phỏng chừng cũng là đã sớm đoán được loại tình huống này. Ta đói bụng. Ta muốn ăn cơm. Ta muốn ăn cơm. Ta không ăn cái này hắc bánh bao. Đại hán kia ra tiểu hải tử đột nhiên nháo lên, bước lên giọng nói khóc náo. Mãi mãi, ngươi không phải nói chờ tới rồi trong thành ta là có thể ăn thịt sao? Vì sao mụ mụ vẫn là cho ta ăn thứ này, cái này làm bẹp bẹp một chút đều không thể ăn. Tiểu hải tử hoa hoa kêu to, ở ồn ào trong xe cũng rất thấy được. Hán mẫu thân là cái quần áo mộc mạc nữ nhân. Rõ ràng tuổi không lớn, nhưng khỏe mắt đã tràn ngập tế văn. Lúc này nữ nhân chính buồn rầu nhìn liên tiếp làm ầm ĩ hài tử, mà kia hài tử mãi mãi còn lại là không kiên nhẫn răn dạy nàng, tiểu bảo muốn ăn thịt ngươi liền cho hắn lấy tiền mua thịt tan bái. Xe lửa thượng ăn cơm không cần phiếu gạo, ngươi như vậy keo kiệt làm gì? Chính là mẹ. Chúng ta lần này ra cửa mang tiền không đủ nữ nhân khó xử nói, xe lửa thượng bán cơm liền tính không cần phiếu, khá vậy so bên ngoài tiệm cơm quốc doanh quý không ít. Lao thái thái chỉ biết dương miệng nói, chính mình lại không đào một xu ra tới, trên người nàng tiền căn bản mua không được vài bữa cơm. Được rồi, xem ngươi không phong khoáng bộ dáng, ở nông thôn lớn lên quả nhiên chính là không đủ đại khí. Lao thái thái hất mặt, đem ánh mắt rơi xuống đại hán trên người. Đại hán chỉ cảm thấy bị nhiều người như vậy nhìn mất mặt thực, không dám đánh lao nương thập phần bảo bối nhi tử, cũng chỉ có thể đem khí rơi tại nữ nhân trên người, bực bội nói, kêu ngươi mua liền mua. Có gì luyến tiếc? Chờ chúng ta về nhà còn có thể thiếu ngươi mấy cái tiền dơ bẩn sao? Nữ nhân bị mắng cũng không dám cãi lại, chỉ là thịt đau móc ra mấy trương vụn vặt tiền giấy tới. Lao thái thái vừa thấy vội vàng đoạt lấy đi, đếm một khối tiền tới, ghét bỏ nói, liền như vậy điểm tiền còn keo kiệt bùn xịn, ngươi loại này tức phụ về sau sao mang xuất giá. Nhạ, đi cấp tiểu bảo mua ăn đi. Nói xong, nàng lại là đem dư lại kia mấy mao tiền suy đến chính mình trong túi. Tô Như thấy thế, nhịn không được buồn cười hướng về phía nhị ca nói, nhị ca, ngươi nói trên thế giới này sao liền có như vậy không biết xấu hổ người a? Cầm nhân ra tiền còn ngại nhân ra tiền xú, có bản lĩnh đừng hoa nhân ra tiền, đừng đem tiền tắt trong túi nha. Nàng thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể làm phụ cận xem náo nhiệt người nghe thấy. Kia lão thái thái khí liền phải mắng chửi người, nhưng vừa thấy là nàng, tức khắc những lời này đó liền nghẹn ở cổ họng, tức giận nói thầm nói, nhà ta chuyện này quan ngươi đánh giám. Ha ha, ta lại chưa nói nhà ngươi chuyện này, vị này lao thái thái không cần dò số châu ngồi hảo sao. Tô Như lạnh lạnh nói, một chút đều không khách khí. Giống lao thái thái như vậy đương bà, cái này niên đại thật sự có quá nhiều. Bất quá ác tức phụ cũng là có không ít, đoan xem các nàng người nhà có thể hay không chính mình lập lên. Tuy nói nàng rất đồng tình nữ nhân kia, nhưng nàng một cái không thân không thích người ngoài cũng không dám nói gì, tùy ý nhúng tay nói, không chuẩn nhân ra còn sẽ quái nàng xen vào việc người khác đâu. Kia lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng biết này tiểu cô nương không dễ chọc. Chỉ bằng phía trước nàng dễ như trở bàn tay đem chính mình nhi tử ném đến một bên là có thể nhìn ra được tới. Kia nữ nhân cụp mi rũ mắt chạy tới cấp tiểu hài tử mua ăn đi. Tô Như sờ sờ cái bụng cũng cảm thấy có chút đói bụng, mới từ tùy thân túi tử móc ra một cái giấy dầu bao tới. Bên trong là Lâu Tư Thần cho nàng nướng đùi gà, đặt ở túi càn khôn có thể giữ tươi thật lâu, lúc này còn mang điểm này dư ôn, ăn chính thích hợp. Nàng không yêu ăn đùi gà cùng cánh gà ở ngoài đồ vật, liền đem mặt khác bộ vị đều chia làm mấy phân cho cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội nhóm ăn, chính mình một người mùi ngon phủng đùi gà gặm. Trung quanh tức khắc vang lên một trận nuốt nước miếng thanh âm. Vừa rồi làm ầm ĩ tiểu hải tử càng là kêu lên, mãi mãi, ta cũng muốn ăn đùi gà. Ta cũng muốn ăn. Kia lão thái thái tức giận mắng, ăn ăn ăn, ăn cái rắm. Trừ bỏ ăn ngươi còn sẽ làm gì? Không có mắt đồ vật. Tô Như biết nàng đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đâu, đảo cũng không tức giận, ngược lại cô y ăn mùi ngon, còn thường thường tạp đi miệng. Ngồi ở hành lang một cái 5 tuổi đại tiểu cô nương mắt trông mong nhìn nàng trong tay đùi gà, không ngừng chảy nước miếng. Bất quá nàng hiển nhiên có thực tốt giáo dưỡng, liền tính lại muốn ăn đùi gà, nàng cũng không mở miệng thảm ớn. Tô Như nhìn nàng xanh xao vàng vọt bộ dáng cũng không hảo quá, liền cho nàng một cái cánh. Dù sao Lâu Tư Thần cho nàng chuẩn bị gà nướng còn có rất nhiều, nàng ăn đến kinh đô đều không có vấn đề. Cảm ơn tỷ tỷ tiểu cô nương đầu tiên là nhìn ôm chính mình phụ thân, thấy hắn gật đầu mới duỗi tay tiếp nhận cánh gà, nhút nhát sợ sệt nói câu cảm ơn. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, nay tiểu cô nương phụ thân chính là bị đại hán một nhà chiếm châu ngồi cái kia xui xẻo quỷ. Bởi vì nhìn qua rất văn ngược, mới có thể bị đại hán toàn ra như vậy khi dễ. Nếu là đổi cái thân thể khỏe mạnh đại nam nhân, phỏng trừng cha con hai cũng liền sẽ không ủy khuất ngồi ở trên hành lang. Ta cũng muốn cánh gà, ngươi cũng cho ta cái cánh gà. Đại hán gia tiểu hài tử nhìn thấy một màn này lập tức kêu lên, thậm chí không màng đại hán ngăn trở bay thẳng đến tôi như nhào tới. Chương 305 mục tiêu rộng lớn. Frank. Tại đây tiểu hài tử phát lại đây kia một khắc, tôi như theo bản năng liền một chân cấp đạp đi ra ngoài. May mà nàng chỉ còn một bước nhớ rõ thu lực, bằng không này tiểu hài tử bất tử cũng đến nửa tàn. Tiểu bảo! Tiểu bảo! Lão thái thái bị một màn này doa ngông, nhìn đến bị đá hồi nhi tử trong lòng ngực đại tôn tử ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, lập tức oa oa khóc lớn lên. Ngươi cái rắn giết tâm điệu tiểu tiện hóa, ta ngoan tôn nếu là ra gì vấn đề, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tô Như cười nhạo một tiếng, ta lại không dùng sức, có thể ra gì vấn đề. Nói nữa, thật muốn xảy ra vấn đề, ta bảo quản cũng có thể tìm người cho hắn trị. Ta thúc thúc chính là bác sĩ. Nàng ra vẻ đắc ý bộ dáng nói, đem tiêu ngạo ương ngạnh diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bạch bác sĩ lúc này đã bị này động tinh cấp nháo tỉnh, nghe được nàng lời này cười tủm tỉm ra tiếng chi viện. Đúng vậy đại thẩm, ta là bác sĩ, muốn hay không ta cho ngươi tôn tử kiểm tra một chút. Không cần. Lão thái thái làm bộ làm tịch lau đem nước mắt, các ngươi đều là một đám, nếu là gạt ta cái này lão thái bà sao chỉnh. Ta mặc kệ, tiểu tiện hóa đá ta tôn tử một chân, cần thiết đến bồi tiền. Lão đông tây, ngươi mắng ai tiểu tiện hóa đâu. Từ trong nhập định tỉnh lại Trương Hạnh Hoa vừa nghe này lão thái thái cư nhiên mắng chính mình khuê nữ, lập tức đứng lên chống nạnh căm tức nhìn. Lão thái thái mặt tối sầm, đang chuẩn bị tiếp tục mắng. Liền nhìn thấy ngồi ở một bên Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình nhìn qua. Ánh mắt kia cùng đông chết người dường như, sợ tới mức nàng run lập cập, túng lộc cộc liền không dám hé răng. Lúc này cái kia đại hán mới nhíu mày nói, được rồi, chúng ta có thể ngồi ở một tiết thùng xe thượng cũng coi như là duyên phận, tiểu bảo cũng không gì đại sự. Lão thái thái trầm khuôn mặt không hé răng, đương nhiên biết chính mình nhi tử ở băn khoăn gì. Nếu không phải nhà này có ba cái đại nam nhân ngồi, hôm nay chuyện này khẳng định không để yên. Bọn họ toàn ra chính là bắt nạt kẻ yếu, nếu chỉ có Tô Như một cái tiểu cô nương ngồi ở nơi này, nhà mình nhi tử cái thứ nhất liền nháo đi lên, căn bản không cần phải nàng ra mặt. Nghĩ đến đây, lão thái thái đau lòng ôm chính mình bảo bối tôn tử, lại là hung tợn trừng mắt nhìn Tô Như liếc mắt một cái, mới quay đầu đi. Nàng tôn tử nhìn qua cùng Tô Như không sai biệt lắm đại tuổi tác, đặt ở thời cổ. Lớn như vậy nam hoa là có thể làm mai sự, nhưng bị này lao thái thái sủng còn cùng cái tiểu hài tử dường như, bị Tô Như đá một chân sau cũng túng lên, liên tiếp lau nước mắt. Chung quanh người tuy rằng chưa nói gì, nhưng xem Tô Như ánh mắt cũng dần dần không thích hợp lên, hiển nhiên cảm thấy nàng như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử thật quá đáng. Nhưng mà bọn họ lại không có nghĩ tới, kỳ thật nàng tuổi so với kia cái tiểu hài tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu nàng không có một chút vũ lực, vừa rồi cái kia tiểu hài tử phát lại đây không nói nàng trong tay đồ vật sẽ bị cướp đi, không chuẩn người cũng sẽ xảy ra chuyện nhi. Hai người đều là 14-15 tuổi tuổi tác, ở cái này thời kỳ, nam hài nữ hài chi gian hơi chút có vẻ thân mật một ít đều sẽ bị nhàn rỗi không có việc gì làm người các loại bố trí. Nếu không có lúc ban đầu nàng liền trướng mắt này toàn ra, Tô Như mới lười đến quản này đó phá sự nhi đâu. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tô Như một mông ngồi trở lại đi, liền nghe được mới vừa rồi cái kia tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt tiến đến nàng bên thai nói chuyện. Nàng ngẩn người, quay đầu đi nhìn lại, liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, bên trong tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ. Giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, Tô Như cười nói, chạy nhanh ăn đi, chờ lát nữa lạnh liền không thể ăn. Tiểu cô nương vội vàng gật đầu, lại là đem kia bộ phận cánh gà chia làm hai bộ phận, nhất định phải nàng ba ba ăn xong đi. Nàng mới cười ngâm ngâm ăn lên. Cho dù là bần cùng, cái này tiểu cô nương ăn cái gì thời điểm cũng không giống cái kia tiểu nam hài như vậy ăn ngấu nghiến, ngược lại ăn lịch sự văn nhã, một chút đều nhìn không ra tới là ở nông thôn lớn lên hài tử. Tô Như khó tránh khỏi đối hai cha con này nhìn nhiều vài lần, xem ra lại là một đôi có chuyện xưa cha con đâu. Tiểu cô nương, ngươi đây là đang xem ý hề thư sao? Bộ dáng văn nhã nữ hải phụ thân Kha Minh nhìn Tô Như phùng thư, đột nhiên hỏi. Nàng gật gật đầu, ân, dù sao xe lửa ngồi cũng rất nhàm chán. Quốc gia của ta trung ý dù ý thư luôn luôn tối nghĩa khó hiểu, người lớn như vậy tuổi tác là có thể xem này đó thư, thật ghê gớm. Kha Minh cười cười, nhìn chằm chằm ý thư trong mắt mang theo không biết tên cảm xúc, thở dài, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, còn ở nỗ lực nhớ kỹ nhân thể huyệt vị đồ đâu. Thúc thúc ngươi cũng là học y gì hề. Tô Như nghe ra hắn trong lời nói ý ngoài lời, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Kha Minh cha con xuyên không phải giống nhau một mạc, quần áo quần không chỉ có đơn bạc, cũng đánh không ít một vá. Cha con hai sắc mặt thiên bạch, vừa thấy liền thuộc về trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Trên tay hắn còn có không ít thô cái kén, vừa thấy chính là quen làm việc nhà nông người. Bạch Trí Xuân tỉnh ngủ sau chán đến chết, nghe được bọn họ nói chuyện cũng hưng thú bừng bừng cắm, tiến vào. Cười nói, vị này huynh đệ cũng là học trung y yề. Kha Minh cười gật đầu, ta tổ tông đều là học y yề. Kia vẫn là trung y gì thế ra nha. Bạch Trí Xuân giật mình nói, Bạch gia sinh ý cùng y học phương diện cũng có cực đại liên hệ, bằng không hắn cũng sẽ không vì tô như một trường phương thuốc tử hoa như vậy nhiều sức lực cho bọn hắn ra đều xoay hộ khẩu. Hắn đánh ra Kha Minh, đột nhiên hỏi, đồng chí như thế nào xưng hô? Ta họ Bạch, kêu Bạch Trí Xuân. Ta họ Kha, tên một chữ một cái minh tự. Kha Minh thành thành thật thật nói, bất quá nói chuyện vẫn là một cổ văn chiếu chiếu bộ dáng. Bạch Trí Xuân cười nói, nguyên lai là Kha đồng chí. Tô Như lực chú ý lại đặt ở y y thư thượng, từ nghiên cứu ra giải độc phương thuốc từ sau, nàng liền càng thêm coi trọng này có thể cùng chính mình phù văn hỗ trợ lẫn nhau chung y thuật. Phù y cũng là y giả đó là có thể cứu chữa nhân tính mệnh bản năng. Nàng tuy rằng không có những cái đó trong lời đồn y gì có thể bàn tay to lòng mang thiên hạ, nhưng nếu có thể đem phù y lực lượng sử dụng đến trong sinh hoạt tới, nhà mình tương lai phát triển cũng sẽ càng thêm nhanh và tiện. Tỷ như nàng phương thuốc giải độc tử, không phải cùng Bạch Trí Xuân thay đổi toàn gia trong thành hộ khẩu sao. Theo ngày sau cải cách mở ra, thổ địa phân đến cá nhân trên đầu, tân xã hội bắt đầu thành hình, lúc ấy đó là nàng đại triển thân thủ bắt đầu. Nay một đời, nàng không chỉ có phải vì báo thù mà sống, càng quan trọng còn phải làm chính mình này toàn gia sống càng tốt. Có câu cách ngôn không phải nói rất đúng sao. Nếu muốn kẻ thù đau, chính mình liền muốn bò càng cao, bò đến kẻ thù nhìn lên không thể thành địa vị. Bạch Trí Xuân còn ở cùng Kha Minh nói y học chuyện này, Tô Như tay chống đầu, bên tai là ồn ào nói chuyện thanh, cả người xác thật lâm vào một loại hiểu ra trạng thái. Nàng đôi mắt tuy rằng còn nhìn chằm chằm y dì thư, nhưng cả người lại ở loại địa phương này đột phá. Ngồi ở nàng đối diện Tô Văn Tường ý thức được điểm này, lập tức vô thanh vô tức để phòng lên, đồng dạng đi theo cảnh giác còn có Tô Kiến Võ hai vợ chồng, sợ lúc này sẽ có không có mắt ra hỏa quấy dày đến nàng đột phá. Chương 306 cao cấp phù y yể. Từ hiểu ra chung hoàn hồn, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh. Nguyên bản ồn ào thùng xe chỉ còn lại có mọi người ngủ khi tiếng hít thở cùng với tiếng nghiến răng, thậm chí còn có ngáy. Tô Như chớp chớp mắt, giật giật cứng đờ thân thể, cảm giác được lúc này trong cơ thể sinh sôi không thôi lực lượng, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, ta cư nhiên ở xe lửa thượng đã đột phá. Nàng kiềm chế trụ mừng như điên chi sắc. Tuy ý vẽ ra đã sớm thuộc lầu chưa khỏi phù văn. Quả nhiên, phù văn nhan sắc đã biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Ở đột phá cao cấp phù y thì phía trước phù văn bất quá là nhàn nhạt kim sắc, mà cao cấp phù y thì lúc sau, đó là sáng mù người mắt kim sắc. Tô Như đem phù văn thu nạp, một quả hơi mỏng kim sắc trong suốt phù văn tinh phiến liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Lúc này nàng chữa khỏi phù văn đã có khởi người chết, nhục bạch cốt cường đại công hiệu. Chỉ cần có một hơi ở, liền có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá loại này cấp bậc chữa khỏi phù văn sở tiêu hao thiên địa năng lượng cũng thập phần kinh người. Muốn vẽ loại này phù văn cần thiết sử dụng nàng thân là cao cấp phù y toàn bộ lực lượng mới có thể thành công. So với sơ trung cấp, cao cấp chữa khỏi phù văn hiển nhiên càng khó khống chế. Tô Như cảm giác được nguyên bản trong cơ thể dư thừa năng lượng tiêu hao không còn. Hơn nữa cũng không có giống dị vãng như vậy nhanh chóng từ trong thiên địa bổ sung, liền minh bạch vì cái gì dị thế giới giã sử thượng ký lục những cái đó cao cấp phù y hề cực nhỏ. Phù y tồn tại tuy nói ở dị thế giới cực kỳ đặc thù, nhưng bởi vì bản thân cũng không nhiều ít lực công kích, luôn luôn đều là trở thành những cái đó cường đại tu luyện giả nhóm phụ thuộc. Chống giống lực lượng làm tô như nhíu mày tới, phù y tồn tại là cùng trời tranh mệnh. Đặc biệt là vẽ chưa khỏi phù văn thời điểm càng là muốn tiêu hao tự thân nguyên khí. Sơ trung cấp khi loại cảm giác này còn không rõ ràng, nhưng tới rồi cao cấp nàng lại ẩn ẩn có thể cảm giác được loại này cao cấp phù văn nàng tốt nhất không cần thường xuyên chế tác, nếu không đối thân thể của mình sẽ tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Tô Như không biết, nàng loại này trực giác không thể nghi ngờ là cứu nàng chính mình một cái mệnh. Dị thế giới sơ trung cấp phù y thì không ít. Nhưng cao cấp phù y lại dùng một bàn tay là có thể số lại đây này cũng không phải không có đạo lý. Cương đại tu luyện giả đều tưởng lưu lại bảo mệnh át chủ bài, như vậy có thể khởi người chết, nhục bạch cốt cao cấp chữa khỏi phù văn đó là lớn nhất bảo đảm. Bởi vậy cao cấp phù y phần lớn đều bị cường giả bắt đi, bọn họ bị bức bách không ngừng vẽ cao cấp chữa khỏi phù văn cấp những cái đó cường giả cơ hồ là toàn bộ dị thế đại lục công khai bí mật. Nhưng mà cao cấp chữa khỏi phù văn tiêu hao năng lượng thật lớn, còn muốn hao phí phù y y bản thân nguyên khí, nếu là nghỉ ngơi 1-2 năm đem nguyên khí bổ thượng nhưng thật ra đối phù y y không ngại, nhưng mấu chốt những cái đó cường đại tu luyện giả căn bản sẽ không cấp cao cấp phù y y như vậy nhiều thời giờ dưỡng hảo thân thể. Cho nên từ xưa đến nay, dị thế giới cao cấp phù y căn bản sống không lâu, có thể tu luyện đến thánh cấp, càng là giống như lông phượng xứng lân. Thế nào? Tô Văn Tường vẫn luôn không ngủ, nhìn muội muội thanh tỉnh qua đi lại bắt đầu phát ốc, liền nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của nàng. Tô Như lúc này mới từ trầm tư trung bừng tỉnh, nhìn lòng bàn tay chứa khỏi phù văn tinh phiến thận trọng đem này thu được tiểu giao diện trúc ốc nội, mới cười hạ giọng nói, không có việc gì, nhị ca ngươi chạy nhanh ngủ đi. Tô Văn Tường gật gật đầu, thấy nàng trên người hơi thở không bình thường, khẽ nhíu mày nói, trên người của ngươi hiện tại hơi thở. Như thế nào? Tô Như nghi hoặc nâng nâng cánh tay, khó hiểu nói, cái gì hơi thở? Tuy rằng chúng ta nơi này trừ bỏ chúng ta toàn ra cũng không mặt khác tu luyện giả, chính là vì để ngừa vắn nhất, ngươi vẫn là đem trên người của ngươi hơi thở thu liếm hạ. Tô Văn Tường hơi hơi nhíu mày, thân là tu luyện giả trực giác làm hắn có loại đem nhà mình muội tử giam cầm lên, vì chính mình sử dụng xúc động. Loại cảm giác này nhưng không tốt, người trong nhà cũng liền thôi. Vạn nhất trên thế giới này còn có mặt khác tu luyện giả đâu. Nhà mình muội tử trên người loại này hơi thở làm tu luyện giả quá thoải mái, nếu là bị lòng mang ý xấu cấp nhớ thương thượng đã có thể không ổn. Nghe được nhà mình ca ca nói hắn cảm giác, Tô Như mới nghĩ đến giã sử thượng từng ghi lại quá cường đại tu luyện giả là có thể cảm giác đến phù y y trên người lực lượng. Xem ra chính là nhị ca nói chính mình trên người loại này hơi thở. Tuy rằng Tô Như cũng không cho rằng trên thế giới này trừ bỏ bọn họ toàn ra cùng lâu tư thần ở ngoài còn có mặt khác tu luyện giả, nhưng mọi việc nhiều tâm nhãn tóm lại không sai. Bất quá nàng hiện tại trong cơ thể còn sót lại năng lượng không đủ nàng vẽ liêm tức phù văn, chờ khôi phục một đoạn thời gian lại vẽ cũng không muộn. Lúc này cũng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tô Như nhìn thùng xe nội ngủ đến ngã trái ngã phải mọi người, nhắm mắt lại, liền tiến vào tu luyện bên trong. Thời gian vội vàng. Gần 4 ngày xe lửa kiếp sống nhưng đem toàn ra nghẹn đến mức không nhẹ. Trừ bỏ xe lửa dựa chạm thời điểm bọn họ có thể đi xuống hoạt động một chút, đại bộ phận thời gian đều đến ngồi ở cái kia hẹp hòi chen chúc thùng xe nội, nhưng đem bọn họ cấp lăn lộn thảm. Ngay cả luôn luôn hoạt bát tiểu đệ tiểu muội lúc này cũng đều là héo bẹp bị cha mẹ bối ở trên lưng, một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng. Tô Như nhìn quanh bốn phía, kinh thành ga tàu hỏa lượng người hiển nhiên so một cái xa xôi tiểu huyện thành lưu lượng lớn rất nhiều, cũng cùng náo nhiệt. Người đến người đi, ngay cả tinh thần diện mạo đều cùng xuống nông thôn không giống nhau, ăn mặc chế phục, ăn mặc quân trang, nối liền không dứt đám người càng là vì cái này thành thị tăng thêm vài phần ồn ào náo động. Bạch Trí Xuân đang ở cùng Kha Minh cha con hai từ biệt, mấy ngày nay ở Bạch Trí Xuân cố ý thông đồng hạ, Kha Minh cũng theo chân bọn họ quan hệ quen thuộc lên. Bọn họ cũng là kinh thành người địa phương, cùng Bạch Trí Xuân ước hảo lần sau gặp mặt địa phương liền rời đi. Ta hiện tại trước mang các ngươi đi các ngươi hộ khẩu sở tại. Rốt cuộc về tới cố thổ, liền tính đường xá buôn ba mệt nhọc, Bạch Trí Xuân lúc này cũng là tinh thần phấn chấn. Tô Như kiếp trước cũng không có tới quá kinh thành, đối nơi này cũng là hai mắt một mông một bôi đen, bất quá này cũng không ngại ngại nàng đối tương lai sắp muốn định cư địa phương sinh ra mãnh liệt chờ mong cảm. Toàn gia hứng thú bừng bừng, đều muốn biết Bạch Trí Xuân cho bọn hắn lộng tới địa phương nào đi, cùng Đông Hương so lại sẽ thế nào. Bọn họ hưng phấn xem Bạch Trí Xuân mồ hôi đầy đầu, chột dạ ho khan hai tiếng mới nói, cái kia ta phải cùng các ngươi nói rõ ràng, kia địa phương không thể so Đông Hương, cái gì đều phải tiêu tiền, chủ địa phương ta cũng giúp các ngươi xem trọng, là cái đại tạp viện, bên trong chủ người tương đối nhiều, các ngươi cũng đến trường cái tâm nhãn. Không biết thành phố lớn người là như thế nào sinh hoạt, Tô Như một nhà căn bản vô pháp lý giải Bạch Trí Xuân nói đại tạp viện là gì bộ dáng. Bất quá chờ Bạch Trí Xuân đem bọn họ đưa tới kinh thành vùng ngoại thành ngoại khu lều trại thời điểm, bọn họ cuối cùng là minh bạch. Bạch bác sĩ, chúng ta đây là muốn trụ lều sao? Trương Hạnh Hoa nhìn loạn đáp loạn kiến, không hề có kết cấu khu lều trại, sắc mặt thay đổi. Bạch Trí Xuân vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải. Còn muốn hướng bên trong đi. Thấy bộ dáng này của hắn, Tô Như cùng Tô Văn Tường liếc nhau, đột nhiên cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm. Chương 307 định cư kinh thành đệ nhất càng. Thập niên 60-70 kinh thành cũng không có sau lại tu sửa cao ốc điều đình, trừ bỏ một mảnh nhi khu các loại lớn nhỏ tạp viện, đa số dân chúng cư trú địa phương không phải nhà ngang chính là bên ngoài tùy tiện dựng lên lều. Cũng tốt như đã từng đi qua cái khác thành thị tựa hồ cũng hảo không bao nhiêu. Đương nhiên, có lẽ cũng cùng cái này địa phương khoảng cách kinh thành rất xa duyên cớ có quan hệ, dù sao chờ Bạch Chí Xuân đem bọn họ toàn ra đưa tới một cái đại tạp viện. Chỉ vào trong đó hai gian không phòng nói đây là bọn họ một nhà sáu khẩu muốn cư trú giờ địa phương, Trương Hạnh Hoa mặt đều phải nứt ra. Cái này đại tạp viện là điển hình tứ hợp viện, trừ bỏ tiến vào ngoài cửa lớn, tứ phía đều có vài gian nhà ở, hơn nữa mỗi gian nhà ở đều đã chật cứng người. Ở Tô Như cường đại cảm giác lực hạ, cái này chiếm địa còn không đến một mẫu đại tạp viện hiện có người số càng là danh mạch, trừ bỏ sắp trụ tiến vào bọn họ một nhà sáu khẩu. Nơi này còn ở 6 hộ nhân gia, tổng cộng 5 gian nhà ở, lại sinh sống gần 40 khẩu người. Nói cách khác, bình quân 6-7 cá nhân liền phải tễ một gian nhà ở. So sánh với dưới, Bạch Chí Xuân có thể cho bọn hắn lộng tới 2 gian nhà ở đã tính không tồi. Bất quá này phòng ở cũng không phải chính bọn họ, mỗi tháng còn phải tiêu tiền thuê, bởi vì là nhà nước phòng ở, làm dọn đi phải dọn đi. Nếu không phải Bạch Chí Xuân có nhân mạch có thể hành cái phương tiện, phòng trưng nhà nàng cũng chỉ có thể đi bên ngoài dựng lều tử trụ đi. Tô Như vẻ mặt phức tạp cảm giác nàng cách vách này toàn ra tình huống. Ước 40 mét vuông trong phòng bị mảnh cùng chiếu chia làm 6 cái khu vực. Nay một nhà là tam đại đồng đường, một cái lão nhân bị phân đến một trường 1 mét 2 thừa lấy 2 mét giường, đây là một cái khu vực. Nam nữ chủ nhân ngủ khu vực muốn lớn một chút, còn lại mấy cái khu vực trừ bỏ tam trương giường ngoại, chính là lớn nhất phòng khách khu vực. Một chương đơn sơ bản gỗ thượng thả một đài radio, tựa hồ là gia nhân này nhất quý giá tài sản. Mặt khác trong phòng tình huống cũng không sai biệt lắm, chỉ là người nhiều ít người khác nhau mà thôi. Đối với đã trụ quán xuống nông thôn căn phòng lớn người một nhà tới nói, bọn họ phảng phất lại về tới lúc trước còn tê ở Tô gia lão phòng một cái nhà ở thời kỳ, miễn bản nhiều phức tạp. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng. Bọn họ này đàn nông dân vào thành cư trú vốn chính là nghiêm lệnh cấm sự tình, đừng nói như vậy cái địa phương, liền tính là so nơi này càng cũ nát nhà ở, chỉ cần có thể trở thành người thành phố cũng có rất nhiều người nguyện ý đánh vỡ đầu đâm tiến vào. Tỷ như những cái đó thanh niên trí thức nhóm, còn không phải là như thế sao? Lại nói tiếp, Bạch Chí Xuân lần này có thể làm xong chuyện này cũng vừa lúc đuổi kịp thanh niên trí thức phản thành trào lưu. Bằng không muốn đục nước béo có không tốn chút công phu căn bản không có khả năng. Rốt cuộc hộ khẩu nông chuyển phi ở cái này thời kỳ quả thực so lên trời còn khó. Bạch Chí Xuân có thể làm đến chuyện này, cũng mặt bên làm tốt như hiểu biết hắn năng lực. Hai gian trống rông trong phòng đôi không ít rác rưởi, Trương Hạnh Hoa buông Tô Lâm, liền bận rộn bắt đầu thu thập lên. Bạch Chí Xuân thấy bọn họ vội lên, mới hướng về phía Tô Như cười nói, đáp ứng chuyện của ngươi nhi ta đều làm được, phương thuốc có thể cho ta sao? Đương nhiên có thể. Tô Như cười cười, ngươi có bút cùng giấy sao? Ta viết cho ngươi. Bạch Chí Xuân lập tức móc ra một cái tiểu sách vở cùng bút máy cho nàng, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tô Như cầm bút xoát xoát xoát viết xong phương thuốc, đưa cho hắn cười nói, về sau cái này phương thuốc tử sẽ từ ta trong đầu quên mất, Bạch Thúc Thúc ngài có thể yên tâm. Ngươi cái tiểu nha đầu thật đúng là cổ linh tinh quái. Bạch Chí Xuân vừa lòng đem tiểu sách vở thu hồi tới, mới nói, ở trong thành sinh hoạt làm gì đều đến tiêu tiền, ngươi ba ba hộ khẩu ta cấp quải đến phụ cận xưởng dệt, làm ngươi ba ba có rảnh đi xưởng dệt học tập hạ duy tu máy móc kỹ thuật, này tay nghề học được tay đến nơi nào đều nổi tiếng. Hảo, cảm ơn ngươi Bạch Thúc Thúc. Tô Như cười rộ lên, nàng đang lo về sau không có quang minh chính đại nguồn thu nhập làm sao bây giờ đâu, không nghĩ tới Bạch Chí Xuân cư nhiên vừa lúc giải quyết. Có thể tiến nhà xưởng đi làm chính là không ít người tha thiết ước mơ sự tình, cho dù là cái lâm thời công cũng cấp có người làm. Xem ra Bạch Chí Xuân nhưng thật ra thiệt tình giúp bọn hắn ra cái này vội, bằng không căn bản không cần phải lại nghĩ cách đem ba ba lộng tới xưởng dệt đi làm. Hơn nữa Bạch Chí Xuân cũng coi như là giúp nàng không ít vội, Tô Như đối hắn cũng liền nhiều vài phần hảo cảm, thêm một cái bằng hữu cũng coi như là thêm một cái nhân mạch. Thông qua nhà mình nông chuyển phi chuyện này nhi bị Bạch Chí Xuân làm như vậy xinh đẹp tới xem, hắn thế lực phía sau hẳn là cũng không dùng kinh thường. Tuy nói không biết nên Tô Thiết Quân bọn họ sau lưng những người đó so sánh với như thế nào, nhưng tại đây trời xa đất lạ kinh thành, nàng nếu là có chuyện gì nhi yêu cầu Bạch gia hỗ trợ, cũng tổng so với chính mình hai mắt một bôi đen, tùy ý loạn dạo tới cường. Bạch Chí Xuân thấy bọn họ toàn ra an bài không sai biệt lắm, lúc này mới cáo từ rời đi, bất quá trước khi đi để lại cái địa chỉ cấp Tô Như, rõ ràng đánh về sau hợp tác bản tính. Tô Như tự nhiên là cười ngâm ngâm tiếp được. Chờ Bạch Chí Xuân vừa đi, nàng mới lại bắt đầu lục tục cấp cố nhân viết thư. Đại ca cùng Lâu Tư Thần đã có hơn một tháng không tin tức truyền quay lại tới, cũng không biết bọn họ ở vội cái gì. Tô Như thử thăm dò đem nhà mình tân địa chỉ cho bọn hắn gửi qua đi, đương nhiên còn có cá viên bột cá cũng không bỏ xuống. S tỉnh bên kia Trịnh Gia Gia cùng ngài thúc thúc nàng cũng phân biệt viết một phong thơ, không biết hiện tại Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng chuyện này bọn họ có hay không tra ra cái gì tin tức tới. Tô Như không dám đem chuyện này nhi toàn bộ phó thác cấp Trịnh Gia Gia bọn họ, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói trước sau đều là người ngoài. Trước kia ở cái loại này dưới tình huống mấy người quan hệ thật là không tồi, nhưng chờ bọn họ rời đi cái kia hẻo lánh sơn ngật đáp, ai biết những người này có thể hay không niệm trước kia tình cảm đâu. Không thể trách nàng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Trịnh lao ra từ bọn họ, rốt cuộc kiếp trước nàng cũng không thiếu gặp được vong ân phụ nghĩa, phàm là ở lâu cái tâm nhãn tóm lại là tốt. Trần Vĩ Minh hai vợ chồng còn không có bình oan giải tội, trước mắt còn ở Đông Hương. Vì thế Tô Như lấy hai người học sinh danh nghĩa cũng cho bọn hắn gửi đi một ít quần áo cùng lương thực, liền tính bọn họ toàn ra không ở Đông Hương, mấy thứ này hẳn là cũng đủ hai vợ chồng dùng tới một đoạn thời gian. Vương Sùng Dịch hai vợ chồng Tô Như cũng gửi thịt muối cùng lương thực, bọn họ đã trở về ép thị, mặc kệ bọn họ hay không còn hiếm lạ mấy thứ này, nhưng làm lão sư, Vương Sùng Dịch đối bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng thật là phí tâm phí lực dạy dỗ. Tô Như tự nhiên cũng sẽ không quên này phân dạy dỗ tri ân. Rốt cuộc nếu không có này mấy cái lao sư, nàng cùng nhị ca cũng tuyệt đối không như vậy cái năng lực tự học thành tài. Vậy ở đáy giếng ít xanh vĩnh viễn cũng không hiểu được miệng giếng ở ngoài không chúng có bao nhiêu đại. Nếu không có này mấy cái các lao sư dạy dỗ, bọn họ huynh muội mấy cái cho dù có lại đại năng lực, cũng bất quá là ở nông thôn ra tới chân đất. Nhéo thư tín, Tô Như chạy ra đi. Một đường hỏi không ít người mới tìm được bưu cục. Đang chuẩn bị rời đi đâu, liền nghe được có cái quen thuộc người gọi lại tên nàng. Nha nha, thật là ngươi a. Kha Hổ vẻ mặt kinh hỉ đi tới, xoa xoa nàng đầu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, ngươi ba mẹ đâu. Chương 308 gặp được Kha Hổ đệ nhị càng. Kha thúc thúc. Thấy dáng người cường tráng Kha Hổ tốt như cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Kha Hổ là cái thứ nhất rời đi Đông Hương người, tuy rằng sau lại cũng thường xuyên gửi đồ vật cho bọn hắn, nhưng nàng thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy xảo, có thể tại đây ngàn dặm ở ngoài thành thị gặp phải. Nhìn Kha Hổ hưng phấn bộ dáng, Tô Như tâm hơi mềm xuống dưới. Tuy nói hắn trước kia làm là trái pháp luật phạm tội chuyện này, nhưng Kha Hổ trong nhà nếu là không điểm năng lực, cũng tuyệt đối không có khả năng so Trịnh lao ra tử bọn họ còn trước phải rời khỏi Đông Hương. Ở cái này xa lạ địa phương, nhiều người quen tóm lại là tốt. Ta ba mẹ bọn họ ở thu thập tân ra đâu, Kha thúc thúc muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Tô Như cười tủm tỉm mời nói, như cũng là người ngoài trong mắt ngoan ngoan nữ. Kha Hổ đang có ý này, đương nhiên một ngụm ứng hạ, hắn chính là rõ ràng Tô ra toàn ra tình huống. Hiện tại này toàn ra cư nhiên rời đi cái kia sơn ngật đáp chạy đến kinh thành tới, không điểm năng lực không thể được. Vì thế Tô Như đem Kha Hổ dẫn tới chính mình trong nhà, thấy bọn họ trụ địa phương là cái chen trúc lại cũ nát tiểu tạp viện hắn cũng không lộ ra cái gì coi khinh trong vòng thần sắc tới, thấy Trương Hạnh Hoa bọn họ đang ở bận việc đâu, cũng không khách khí vén tay hào giúp bọn hắn cùng nhau lộng, chút nào không thèm để ý cho bụi sẽ làm dơ trên người hắn tây trang. Trương Hạnh Hoa có chút ngượng ngùng, nào có người làm khách nhân giúp đỡ làm việc. Bất quá Kha Hổ lại hổ mặt nói, nếu không phải Tô Như này tiểu nha đầu trước kia trộm giúp quá chúng ta, ta khối này túi ra đã sớm không biết chết chỗ nào vậy, hiện tại các ngươi cùng ta khách khí như vậy, có phải hay không không đem ta đương bằng hữu a? Nhân gia đều nói như vậy, Trương Hạnh Hoa đành phải cười ha hả chỉ huy hắn làm việc. Trơ này phòng ở thu thập ra tới rốt cuộc có thể ngồi thời điểm, Kha Hổ mới một bên uống thủy một bên nhìn Tô Văn Tường nói, các ngươi hiện tại dọn đến nơi đây tới, khẳng định công tác còn không có thu phục đi. Tô Văn Tường lông mày một trọn, nghe ra hắn ý tứ, Kha thúc có gì hảo kiến nghị sao? Hắc hắc, ta biết ngươi tiểu tử này từ Vĩ Minh nơi đó học không ít bản lĩnh, Kha thúc ta cũng liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Kha Hổ cười tủm tỉm nói, ta hiện tại đang làm vũ khí nghiên cứu phát minh này một khối, cũng là vì quốc gia làm việc nhi, ta biết tiểu tử ngươi đối phương diện này có hứng thú, thế nào, muốn hay không tới ta nơi này đi làm. Kha Hổ trước kia là tiếng tăm lừng lây súng ống đạn dược buôn lậu phiến, không nghĩ tới hiện tại cũng thành quốc gia người. Lời này tức khắc làm Tô gia toàn gia vui mừng khôn xiết, Tô Văn Tưởng càng là có hứng thú, vội vàng nói, kia Kha Thúc muốn hay không cái gì thủ tục, ta có thể thành sao? Ngươi tiểu tử này trời sinh chính là ăn này chén cơm liêu, ha ha, chỉ cần ngươi nguyện ý lại đây, có thể hay không thành còn không phải ta một câu chuyện này. Kha Hổ cười tủm tỉm nói, bất quá chúng ta đơn vị cũng yêu cầu thẩm tra chính trị, các ngươi toàn gia bối cảnh ta cũng rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, quay đầu lại ta liền đem ngươi tư liệu đệ trình đi lên, ta tin tưởng mặt trên những cái đó lãnh đạo nhất định sẽ rất vui lòng bồi dưỡng ngươi nhân tài như vậy. Hắn nói lời này đảo cũng là thiệt tình thực lòng. Rốt cuộc Tô Văn Tường đối máy móc phương diện thiên phú ngay cả hắn đều thực giật mình, phảng phất tiểu tử này trời sinh chính là ăn này chén cơm liêu. Đương nhiên, hắn sẽ làm Tô Văn Tường lại đây hỗ trợ cũng là có chính mình tư tâm. Hắn trước kia làm là súng ống đạn dược buôn lậu, nếu không phải lần này trở về cấp quốc gia nộp lên trên không ít công nghiệp quân sự khí giới, chỉ bằng hắn những cái đó hắc bối cảnh, đã sớm bị gõ đầu. Cho nên lúc này vì quốc gia làm việc nhì hắn cũng là tận tâm tận lực muốn làm tốt. Bất quá bọn họ cái này bộ môn là làm vũ khí nghiên cứu phát minh, hắn như vậy một ngoại nhân đột nhiên cắm vào tới vẫn luôn đều bị bài xích, Kha Hổ chính mình cũng nóng nội nha. Lần này cần không phải đột nhiên gặp được Tô Như, hắn còn sầu như thế nào cắm người đi vào đâu, Tô gia cái này nhị tiểu tử là phương diện này thiên tài, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, về sau khẳng định có thể làm ra không ít thứ tốt. Đến lúc đó làm một tay tài bồi ra người của hắn, tự nhiên cũng là có thể có lợi. Đối với chính mình tâm tư, Kha Hổ căn bản không có giấu giếm Tô gia người ý tứ. Hắn biết rõ Tô gia tuy rằng nhìn qua chính là không gì bối cảnh không gì nhân mạch chân đất, đã có thể dựa vào Tô Như cái này tiểu nha đầu mấy năm nay lén tiếp tế bọn họ 7 người làm những chuyện này, hắn cũng có thể đoán được này tiểu nha đầu không bình thường. Kha Hổ là thành tâm muốn theo chân bọn họ giao hảo. Tự nhiên cũng liền sẽ không giấu giếm chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Ngẫu nhiên rộng rãi, ngược lại có thể thêm tiến lẫn nhau cảm tình, liền như Tô gia người như vậy. Quả nhiên không ra Kha Hổ sở liệu, Tô gia người đối hắn điểm này tiểu tâm tư căn bản không thèm để ý, Tô Văn Tường cũng biểu đạt chính mình vui đi theo hắn làm ý tứ. Kha Hổ lúc này mới cười nói, vậy nói như vậy định rồi, các ngươi mới vừa chuyển đến có gì yêu cầu liền cùng ta nói. Ta trụ địa phương khoảng cách nơi này không xa, có thể giúp ta khẳng định rút. Vậy phiền toái ngươi Kha huynh đệ, đợi lát nữa hai anh em ta hảo hảo uống một chén. Tô Kiến Võ cũng cao hứng A. Nhà mình đại nhi tử hiện tại ở bộ đội phát triển không tồi, còn thứ hai lập tức cũng muốn trở thành ăn bát sắt quốc gia nhân tài, này có thể so dọn đến trong thành tới ăn lương thực hàng hóa còn muốn cho hắn cao hứng. Lôi kéo Kha Hổ không được hắn đi, chính là đem người lưu lại ăn một bữa cơm mới đưa hắn ra cửa. Lúc này sắc trời không còn sớm, Tô Như cùng mẫu thân thu thập xong bát cơm, liền nhìn thấy nhà mình cửa đứng mấy cái thần sắc tang thương phụ nhân. Các ngươi là? Trương Hạnh Hoa không hiểu ra sao nhìn này mấy người, có chuyện gì sao? Đại muội tử, ta là trụ nhà ngươi cách vách, ta kêu Lưu Hiểu Mỹ, các ngươi là hôm nay dọn lại đây, có gì yêu cầu hỗ trợ sao? Một cái ục kịch hát trung niên nữ nhân tự quen thuộc nói, tuy rằng đứng ở cửa, nhưng đôi mắt lại là liên tiếp hướng trong phòng nhìn. Vừa thấy chính là cái có tâm tư. Một cái khác ăn mặc xám trang áo sơ mi, nhìn qua tương đối tuổi trẻ phụ nữ cũng đi theo nói, đại tỷ, ta kêu Tiền Nguyệt. Nga, Nga, các ngươi hảo các ngươi hảo. Biết là hàng xóm, Trương Hạnh Hoa lúc này mới đem người mời vào nhà, một người cấp đổ chén nước mới nói, nhà của chúng ta mới vừa dọn lại đây, đã thu thập xong rồi, lần tới có gì hỗ trợ nhất định thỉnh các ngươi lại đây ha. Đầu năm nay đối với hàng xóm chi gian lui tới rất coi trọng. Rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm xử lý tốt quan hệ đôi khi so thân nhân còn đáng tin cậy. Lưu Hiểu Mỹ đánh giá nhà nàng trong phòng đồ vật, đơn sơ cùng nhà khác không gì khác nhau. Hơn nữa Trương Hạnh Hoa khẩu âm còn mang theo nồng đậm ở nông thôn hương vị, này liền làm nàng càng ghét bỏ. Bất quá nàng cũng không nốc, tự nhiên sẽ không đem coi khinh chi tâm đặt ở trên mặt, ngược lại bãi một bộ nóng bỏng thái độ. Bất động thanh sắc bộ lời nói. Biết được Trương Hạnh Hoa còn có cái đại nhi tử cư nhiên ở bộ đội tham gia quân ngũ, nàng trên mặt tươi cười mới nhiều vài phần, lại cùng Tiền Nguyệt ở nhà nàng ngồi ngồi, lúc này mới cầm Trương Hạnh Hoa cấp mấy viên kẹo đi rồi. Tô Như thấy cái kia Lưu Đại Thẩm đi rồi, mới bĩu môi đối mâu thân nói, Tiền A Di còn có thể, chính là cái này Lưu Đại Thẩm. Dù sao đều là hàng xóm, ở chung có được không về sau đều là muốn ở tại này một khối. Ngươi này tiểu nha đầu cảm xúc biểu đạt quá rõ ràng, về sau đối làm người xử thế nhưng không tốt. Trương Hạnh Hoa nhẹ gõ hạ nàng đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch nói. 308 chương S tỉnh gửi thư đệ tam càng. Đại tạp viện hơn nữa Tô Như một nhà tổng cộng ở 7 hộ nhân gia, hơn 40 khẩu người, ngay cả thuộc về sân địa phương cũng thả không ít sinh hoạt tạp vật, có vẻ phi thường chen chúc. Bất quá so với ở nông thôn, trong thành sinh hoạt đích xác phương tiện không ít. Tô Kiến Võ đi xưởng dệt đương cái lâm thời công, thuộc về sửa chữa cơ giới học đồ trong vòng. Tuy rằng sư phó cất giấu không muốn dạy cho bọn họ này đó các đồ đệ thật kỹ thuật, nhưng dựa vào hắn cường đại cảm giác lực, sửa chữa khí giới này việc nhưng thật ra thực dễ dàng liền thượng thủ. Không hai tháng công phu đã bị trong xưởng lãnh đạo gánh hát để vì chính thức công, nhà nàng cũng coi như là có cái công nhân. Đến nỗi Tô Văn Tường còn lại là thật sự bị Kha Hổ lộng tới hắn bên kia đi làm. Bất quá hai người bọn họ cơ bản đều thuộc về nhân viên ngoài biên chế, nhưng thật ra không có thành viên trung tâm cần thiết muốn ở tại công nhân ký túc xá, đề phòng kỹ thuật tiết lộ như vậy quả nghiêm khắc. Cho nên hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm, giúp đỡ xử lý một ít đơn giản nguyên kiện, sau đó quang minh chính đại lợi dụng Tô Như cấp thăm dò phù văn đối những cái đó ở vào trung tâm khu vực đang ở nghiên cứu chế tạo vũ khí kỹ thuật tiến hành thâu sư. Hai tháng xuống dưới, Trương Hạnh Hoa cũng coi như là ở trong thành yên ổn xuống dưới, cấp dư lại ba cái tiểu nhân tìm hảo trường học, mỗi tháng nàng cũng cùng Tiền Nguyệt các nàng này đó hàng xóm đúng hạn lĩnh phiếu gạo phiếu thịt này đó phiếu trứng. Chính là ăn cái đồ ăn đều đến xếp hàng chờ mua làm nàng thập phần không thích ứng, vẫn là cảm thấy ở nông thôn tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn đến nhà mình đất phần trăm đồ ăn tới phương tiện. Mà hai tháng qua đi, Tô Như cũng thành một người học sinh trung học. Rốt cuộc không có biện pháp giống như trước ở Đông Hương thời điểm như vậy tự tại, Trương Hạnh Hoa cho nàng làm cái quân màu xanh lục cặp sách, mỗi ngày sáng sớm phải lên kêu nàng cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi học đi. Một nhà hiện giờ sinh hoạt liền cùng bình thường ở trong thành cư trú dân chúng giống nhau không gì khác nhau, trừ bỏ thông thường tu luyện, nhật tử nhưng thật ra quá đến phi thường đơn giản hạnh phúc. Bất quá làm tốt như lo lắng chính là, Lâu Tư Thần cùng đại ca hai người căn bản không có hồi âm, cũng không có tới tìm bọn họ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Hôm nay Tô Như mới vừa tan học về nhà, liền nhìn đến người phát thư cưới xe đạp đứng ở đại tạp viện cửa kêu, có kêu Tô Như người sao? Có người tin, thỉnh ra tới lấy một chút. Thúc thúc, ta chính là Tô Như. Tô Như lập tức bước nhanh tiến lên, tò mò nhìn chằm chằm người phát thư trên người bưu kiện. Ngươi sổ hộ khẩu cho ta xem hạ. Người phát thư nhìn nàng một cái tiểu cô nương, nhưng thật ra không dễ dàng như vậy liền tín nhiệm. Rốt cuộc đầu năm nay thích chiếm tiểu tiện nghi không ít, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được muốn mạo lấy người khác bưu kiện người. Huống chi, lần này gửi cấp kêu Tô Như bưu kiện rất đại một cái, thấy thế nào cũng không giống như là cấp một học sinh. Tô Như đành phải về trước ra lấy sổ hộ khẩu ra tới, làm người phát thư xác nhận thân phận, lúc này mới lanh tới rồi chính mình bao lớn. Tô Như, này ai cho ngươi gửi nha? Hảo gia hỏa, lớn như vậy một cái bao vây, xài hết bao nhiêu tiền gửi thư phi nha. Tôn Nhất Phỉ chạy ra, thấy nàng trong tay cầm bao vây tức khắc hứng thú bừng bừng hỏi. Tôn Nhất Phỉ tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, là Lưu Hiểu Mỹ tiểu nữ nhi, năm nay cũng 14 tuổi, còn cùng nàng ở một cái trường học niệm thư, bất quá chính là thích lo chuyện bao đồng nhi, còn đặc biệt thích đi nghiên cứu trong nhà người khác đều có gì. Chỉ cần nhà nàng không có. Tôn Nhất Phỉ liền sẽ nghĩ mọi cách đem lấy đồ vật lộng tới tay, mặc kệ là trộm vẫn là trực tiếp mở miệng muốn, thật sự không được nàng cũng đến mượn tới chơi mấy ngày mới cam tâm. Bởi vậy viện này không vài người đã thấy nàng, đều cảm thấy là nàng mẹ đem nàng cấp sủng như vậy không biết điều, căn bản không ai tưởng phản ứng nàng. Nhưng cố tình này tiểu cô nương ra mặt không phải giống nhau hậu, cùng cái kẹo mạch nha dường như thế nào đuổi đi đều không đi. Tô Như cũng không lớn thích nàng. Bởi vậy ôm mấy chục cân trọng bao vây căn bản không cùng nàng đáp lời. Nào biết Tôn Nhất Phỉ lại là trực tiếp đi theo nàng tới rồi nhà nàng, rõ ràng hy vọng nàng đem bưu kiện hủy đi cho nàng xem. Mẹ, là Trịnh gia gia bọn họ gửi lại đây đồ vật. Tô Như nhìn gửi kiện người địa chỉ, hướng về phía đang ở nấu cơm Trương Hạnh Hoa nói thanh, liền đem bao vây ôm đến chính mình trên giường đi. Thấy Tôn Nhất Phỉ nhảy nhót cùng lại đây, nàng không cao hứng nói, ngươi làm gì a? Tô Như, ngươi cho ta xem kia trong bọc mặt là gì được không sao? Như vậy đại bao vây, khẳng định thực đáng giá đi. Ngay cả Bưu Phi đều đến hoa không ít đi. Tôn Nhất Phỉ làm nũng dường như lôi kéo nàng tay áo, năn nỉ cho nàng nhìn một cái. Tô Như tức giận nói, gửi cho ta đồ vật, bằng gì phải cho ngươi xem nha. Ta hiện tại không nghĩ hủy đi. Ngươi không nghĩ hủy đi, ta giúp ngươi hủy đi nha. Tôn Nhất Phỉ chỉ nhặt chính mình muốn nghe nói nghe, lập tức liền phải vọt tới Tô Như ngủ địa phương đi hủy đi bao vây. Tô Như mày nhăn lại, lạnh mặt nói, Tôn Nhất Phỉ ngươi là nghe không hiểu tiếng người a? Ta nói, ta hiện tại không nghĩ hủy đi, ngươi có thể đi trở về. Tôn Nhất Phỉ cũng không cao hứng, ngươi đây là ý gì? Ta hảo ý giúp ngươi hủy đi bao vây, ngươi còn không cảm kích đúng không? Đúng vậy, ta chính là không cảm kích. Tô Như trực tiếp đem nàng đẩy đến ngoài cửa đầu, lạnh mặt nói, hơn nữa ta cũng không thích ngươi, không có việc gì thời điểm ngươi có thể đừng hướng nhà ta thấu không? Tô Như, ngươi quá xấu rồi. Tôn Nhất Phỉ khí nước mắt lập tức liền rớt ra tới, quay đầu liền chạy về ra. Tô Như dựng lỗ thai, nghe nàng về nhà động tĩnh, quả nhiên liền nghe thấy Tôn Nhất Phỉ cùng nàng mẹ cáo trạng đi. Mà cái kia Lưu Hiểu Mỹ còn lại là an ủi nàng, còn một bên mắng nhà nàng là đồ quê mùa, bưu kiện căn bản không gì thứ tốt. Đối này, Tô Như lạnh lạnh cười, nàng chính là bởi vì không thích này hai mẹ con trên mặt cùng người thân cận, sau lưng lại đem ở tại đại tạp viện hàng xóm mắng máu chó phun đầu bộ dáng mới lười đến cùng nhà nàng chỗ hảo quan hệ. Ngươi lại đem nàng cấp chọc khóc nha. Trương Hạnh Hoa trong tay còn dính bột mì, nghe được động tĩnh tức giận hướng về phía Tô Như cười nói, ngươi luôn là chọc nàng làm gì? Ngươi cũng không có cùng tuổi bằng hữu, thường xuyên cùng Tôn Nhất Phỉ cùng nhau chơi chơi cũng đúng a? Nàng quá ngây thơ, ta mới không bằng nàng làm bằng hữu. Tô Như phồng lên mặt nói, mẹ, ngươi cũng đừng luôn cho nàng ăn nhà ta đồ vật, liền tính đều không đáng giá tiền, cũng sẽ đem loại người này cấp dưỡng tham lam. Còn không phải là hai cái mặt trái cây sao, ngươi nha đầu này đối người khác nhưng không nhỏ mọn như vậy. Trương Hạnh Hoa lại bị nhà mình khuê nữ cấp huấn, nói thầm hai câu mới hỏi nói, chính lao gia tử cho ngươi gửi gì, chạy nhanh đi xem đi. Tô Như gật gật đầu, lúc này mới vội vàng về phòng đi hủy đi bao vây. Nhà ở bị phân 5 cái khu vực, tất cả đều là ngủ địa phương, là bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái phòng, toàn bộ đều dùng mảnh cấp lôi kéo, mỗi người cũng coi như là có từng người tư nhân không gian. Mà Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ hai vợ chồng còn lại là ngủ đến một khắc kiện, cùng phòng khách ngăn cách, phòng bếp cũng coi như ở bên trong, dùng chính là giản dị lò than tử. Tô Như hủy đi bao vây vừa thấy, Trịnh lao gia tử trừ bỏ cho bọn hắn gửi ăn dùng còn có các loại phiếu định mức ở ngoài, chính là một phong thơ. Mà tin thượng nội dung lại là làm nàng tinh thần tỉnh táo, thật không nghĩ tới, ngài thúc thúc cư nhiên thật sự gặp phải Tô Thiết Quân. Chương 309 thần bí gia tộc vì sắp giải mai 10.000 tệ thêm càng. Tiểu nha đầu, Tô Thiết Quân ảnh chụp ta cho ngươi đặt ở phong thư, nếu không phải đã từng gặp qua hắn một mặt, ta thật không dám tin tưởng trên thế giới này người cư nhiên như vậy tương tự, hắn tư liệu ta cũng cùng nhau đặt ở trong bọc, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy rằng này đây Trịnh lao gia tử danh nghĩa gửi lại đây thư tín, nhưng viết thư người lại là ngải Diệp Thanh. Cái này bưu kiện hiển nhiên cũng là ngài thúc thúc chuẩn bị. Bất quá lúc này nàng hoàn toàn không có gì tâm tư đi nhất nhất nhìn kỹ đều có chút thứ gì, mà là chạy nhanh tìm được rồi kẹp ở phong thư chung kia bức ảnh, cùng với đặt ở bưu kiện về Tô Thiết Quân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ảnh chụp hiển nhiên là chụp lén, là hắc bạch ảnh chụp, bất quá bên trong người lại là Tô Thiết Quân không thể nghi ngờ, thậm chí Lưu Trấn Bằng cũng thượng màn ảnh. Trừ bỏ này hai người ngoại, còn có một cái bộ dạng không tầm thường trung niên nam nhân, hắn mang mắt kính, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngực đựng một cây bút máy, toàn thân trên dưới đều lộ ra này một cổ người đọc sách hơi thở. Nhưng nếu vẻ mặt của hắn lại ôn hòa một ít, có lẽ liền không như vậy làm nàng chú ý. Làm tốt như chú ý tới cái này trung niên nam nhân chính là hắn đôi mắt, cứ việc đây là một chương ảnh chụp. Nhưng nàng vẫn là từ cái này trung niên nam nhân trong ánh mắt nhìn ra hắn đối Lưu Trấn Bằng cùng Tô Thiết Quân hai người khinh miệt. Cái loại này ánh mắt thuộc về thượng vị giả giống như xem đê tiện con kiến giống nhau. Càng thú vị chính là, người này như thế rõ ràng coi khinh, mà ở Tô Như Trí nhớ luôn luôn nói 102, thập phần cường đại Tô lão gia tử thế nhưng đối với người này lộ ra kinh sợ biểu tình tới, Lưu Chấn Bằng cũng đồng dạng như thế. Thực hiển nhiên, cái này trung niên nam nhân chỉ sợ cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy văn nhã, ngược lại cấp mặt khác hai người mang đến cực cường cảm giác các bách, nếu không liền tính là đối mặt chính mình thượng cấp, Tô Thiết Quân cùng Lưu Chấn Bằng cũng tuyệt đối không có khả năng lộ ra như vậy thần sắc tới. Xem xong rồi ảnh chụp, nàng mới lại cầm lấy kia phân tư liệu. Ngải Diệp Thanh là cái người thông minh, khẳng định ý thức được này trong đó không thích hợp. Trừ bỏ Tô Thiết Quân tư liệu, Lưu Chấn Bằng cùng cái kia trung niên nam nhân tư liệu cư nhiên cũng bị hắn sửa sang lại ra tới, cũng thật kêu tốt như ngoài ý muốn. Quả nhiên là kêu Tề Thiết Quân, Tô Thiết Quân chỉ là cái tên giả sao. Nhìn dán Tô Thiết Quân ảnh chụp hồ sơ, Tô Như lạnh lùng cười, lúc này mới trầm hạ tâm chuyên tâm đem ba người tư liệu xem xong. Nhưng càng xem, nàng sắc mặt liền càng là âm trầm. Tên thật kêu Tề Thiết Quân nam nhân trên thực tế cũng không phải là cái gì kháng chiến lao tướng, thậm chí ở kiến quốc trước hắn duy trì một cái khác đảng phái. Bất quá một cái khác đảng phái bại trận thối lui đến tiểu đảo đi sau, bọn họ lại là ở đại lục che giấu xuống dưới. Ngược lại cái này Tề Thiết Quân đáp thượng kiến quốc trước liền truyền thừa trăm năm thư hương thế gia. Mà vừa rồi trên ảnh chụp nam nhân kia đó là này thư hương thế gia một cái chi thứ thân thích. Cái này thư hương thế gia họ Lâm. Bất quá Ngải Diệp Thanh kỹ càng tỉ mỉ giải thích Lâm họ nhất tộc thần bí chỗ. Cái này đại gia tộc ở S tỉnh lực ảnh hưởng sâu đậm, liền tính mấy năm tiền căn vì mặt trên vấn đề mà đã chịu một ít ảnh hưởng. Cũng bất quá là triệu hồi tộc nhân không được bọn họ bên ngoài dễ dàng hoạt động thôi. Mà địa phương ZF đối Lâm gia cũng thập phần kính trọng, xa xa không giống như là đối một cái bình thường thư hương thế gia thái độ. Rốt cuộc cả nước các nơi truyền thừa trăm năm gia tộc thành ngàn thượng trăm, mấy năm nay lại có thể thấy những người đó bị dễ dàng buông tha. Ngay cả Trịnh Lao gia tử đã từng quân quyền nắm, thân ở địa vị cao, còn không phải giống nhau bị người kéo xuống ngựa phái đến Đông Hương cái loại này sơn ngật đáp đi chịu khổ chịu tội sao. Làm Ngải Diệp Thanh cảm thấy kỳ quái chính là, cái này Lâm gia thần thần bí bí, tại đây dung chuyển thời cuộc bên trong cư nhiên còn có thể bảo trì toàn bộ gia tộc hoàn chỉnh, thật sự không thể tưởng tượng. Nếu không phải Trịnh lão gia tử đã từng cùng Lâm gia một vị cố nhân từng có thâm giao, Ngải Diệp Thanh căn bản liền Lâm gia đều tra không đến. Cái này làm cho Ngải Diệp Thanh không khỏi ở viết ra này đó tư liệu thời điểm cảnh cáo Tô Như vài câu. Tô Thiết Quân cùng Lưu Chấn Bằng rõ ràng là vì Lâm gia làm việc, mặc kệ nàng có cái gì ý tưởng, tốt nhất không cần cùng Lâm gia là địch, nếu không không thể nghi ngờ là con kiến cùng voi tranh phong, căn bản không có chút nào phần thắng. Lâm gia sao? Ngay cả Trịnh lão gia tử thân phận cư nhiên đều tra không đến Lâm gia chân chính chi tiết, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Trịnh lão gia tử thân phận tuy rằng không nói rõ, nàng cũng biết là S tỉnh quân khu tư lệnh, có thể nói là rất lớn một cái quan. Đã có thể như vậy thân phận đều không thể làm rõ ràng Lâm gia lai lịch, có thể thấy được như vậy gia tộc khẳng định có cũng đủ nội tình. Như vậy náo động cục diện hạ còn có thể bảo trì gia tộc hoàn chỉnh, như vậy Lâm gia tự nhiên cũng có được phái ra Tề Thiết Quân giám thị nhà mình phụ thân nhiều năm như vậy năng lực cùng tự tin. Cũng không biết này Lâm gia cùng chính mình phụ thân thân thế có cái gì quan hệ, ba ba trên người có thứ gì có thể đáng giá cái này gia tộc người hao hết như vậy nhiều tâm tư, rồi lại không dám đối hắn hạ sát thủ theo dõi nhiều năm như vậy đâu. Rốt cuộc Tề Thiết Quân vì nhiệm vụ này bồi thượng chính là nửa đời người thanh xuân, thậm chí liền tức phụ hài tử không dành bồi, quả thực so với kia chút chấp hành đặc thù nhiệm vụ quốc gia nhân viên công vụ còn muốn lợi hại. Ngay cả Tô Như chính mình cũng không dám khẳng định nàng hay không có thể vì một cái mục đích bồi một cái chính mình không thích nam nhân ẩn nhẫn nhiều năm. Có thể nghĩ, Tề Thiết Quân lão gia hỏa này tâm cơ có bao nhiêu thâm trầm, nhiều năm như vậy lại là chưa bao giờ lộ ra nửa phần dấu vết cấp lão thái thái biết. Thậm chí kia lão thái thái đến chết phỏng chừng đều không tin chính mình trượng phu kỳ thật vẫn luôn đều ở lừa nàng đi. Thật là cái thật đáng buồn nữ nhân. Tô Như lắc đầu cảm khái. Bất quá kia lão thái thái cũng là gieo gió gặt bão, cho nên nàng nhưng không có nửa phần đồng tình. Cầm lấy cái kia trung niên nam nhân tư liệu, Tô Như nhìn mặt trên Lâm Vi Chi tên sững sờ. Liên tính là Lâm gia chi thứ, này phân tư liệu so với mặt khác hai người cũng đoản đáng thương. Trừ bỏ biết Lâm Vi Chi là ở S tỉnh tỉnh Lị Bách Hóa Đại Lâu làm quản lý nhân viên, cùng với tức phụ hài tử là ai ở ngoài, lại là không có nửa điểm về Lâm gia tin tức. Tô Như rũ xuống mi mắt, xem ra có rảnh đến đi một chuyến ép thăm viếng sẽ tự sẽ cái này Lâm gia. Đem đồ vật thu hảo, xem xong này đó tư liệu sau bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới. Trương Hạnh Hoa khai đèn dây tóc, ba ba cùng nhị ca cũng tan tầm trở về. Nhìn thấy Tô Như thần sắc túc mục ngồi ở phòng trong, bọn họ biểu tình cũng dần dần trở nên thận trọng lên. Phát sinh chuyện gì? Tô Văn Tường nhíu mày hỏi. Tô Như đem những cái đó tư liệu phóng tới trên bàn, Tề Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng đã tìm được rồi. Mụ mụ, ngày mai phiền toái ngài giúp ta đi trường học thỉnh cái giả, ta phải đi một chuyến ép tỉnh. Tô Kiến Vô cùng Tô Văn Tường đã nhanh chóng đem tư liệu xem một lần, hai cha con sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Cái này Lâm gia, cần thiết đến cha cha mới được. Ta cùng ngươi cùng đi, ngươi một người ta không yên tâm, này Lâm gia cư nhiên như vậy thần thần bí bí, ngay cả ZF đều kiến kỵ, ai biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Tô Văn Tường lập tức nói, Tô Như lại là lắc đầu cự tuyệt, không được, nhị ca, ngươi không thể đi, ngươi hiện tại ở đi làm. Nếu là đột nhiên xin nghỉ sẽ thực phiền thoái. Chương 310 đại ca xảy ra chuyện đệ nhất càng. Vũ khí nghiên cứu loại này công tác chú ý chính là bảo mật hiệu quả. Tuy rằng Tô Văn Tường cùng Kha Hổ cũng chỉ là ở bên ngoài công tác, căn bản tiếp xúc không đến bên trong cơ mật. Nhưng loại này thời kỳ, bất luận cái gì một cái mới gia nhập công tác đồng chí đều sẽ bị quốc gia đề phòng. Tô Như tuy rằng không rõ ràng lắm nhị ca đi làm thời điểm đều làm chút cái gì. Nhưng là không cần đoán cũng có thể biết, hắn hiện giờ khẳng định cũng bị những người đó giám thị đâu. Rốt cuộc vũ khí là quốc gia căn bản, lúc trước đánh giặc thời điểm còn không phải là bởi vì không có tiên tiến vũ khí mới có thể chết như vậy nhiều người sao. Có thể nghĩ, một quốc gia cường đại hơn lên, nhất định phải đến nghiên cứu chế tạo ra bản thân sát thương tính vũ khí, tỉ như em mở quốc đạn hạt nhân. Nhị ca vừa mới công tác, lúc này liền xin nghỉ. Không chỉ có sẽ làm người sinh ra nghi ngờ, cũng sẽ làm người hoài nghi hắn công tác năng lực. Về công về tư, đối nhị ca mà nói hiện tại cũng không phải một cái xin nghỉ hảo thời cơ. Tô Như cười nói, yên tâm đi, ta chính là chính mình đi xem, sẽ không rút dây động rừng, liền tính này Lâm gia thật sự có cái gì quỷ dị chỗ, đánh không lại ta còn có thể chạy bất qua sao. Tô Văn Tường vẫn là không yên tâm, Tô Kiến Võ lại là duy trì chính mình khuê nữ nói. Vậy ngươi coi như làm đi ép tỉnh chơi một chuyến, mặc kệ có hay không tra được thứ gì, trong vòng 3 ngày cần thiết về nhà. Tô Như hiện tại tu vi, từ kinh thành chạy như bay đến ép tỉnh không sai biệt lắm cũng muốn 12, 13, 4 cái giờ thời gian, tính đi lên hồi buôn ba lộ trình 3 ngày thời gian phi thường chặt chẽ. Bất quá nhà nàng hiện tại ở tại người này lắm miệng tạp đại tạp viện nội, nàng nếu là thời gian dài biến mất không thấy khẳng định sẽ làm hàng xóm người hoài nghi. Rốt cuộc cái này niên đại còn là có không ít gián điệp lui tới, đối với những cái đó bộ dạng khả nghi người, phần lớn là ôm thà giết lầm không buông tha nguyên tắc, tưởng điều tra rõ ràng lại nói. Trương Hạnh Hoa thở dài, khuê nữ lại muốn ra xa nhà, tuy rằng rõ ràng nàng chính mình năng lực, nhưng nàng cái này đương mẹ nó vẫn là không an tâm, đành phải suốt đêm giúp đỡ nàng chuẩn bị đồ ăn đi. Tô Như cầm Lâm Vi Chi tư liệu, thật dài thở dài. Đang chuẩn bị cùng nhị ca thương lượng hạ nên như thế nào đi tra chuyện này đâu, liền đem Tô Tiểu Đệ cầm một phong thơ tung tăng chạy tới, nhị ca, có người tin. Ta. Tô Văn Tường kinh ngạc đem tin lấy lại đây, nhìn mắt gửi thư địa chỉ mới vui sướng nói, đại ca bọn họ rốt cuộc gửi thư. Tô Như vội vàng thò qua tới, tin. Đều nói gì đó nha. Ta nhìn xem. Tô Văn Tường trực tiếp đem tin mở ra. Ngay cả chuẩn bị đi nấu cơm Trương Hạnh Hoa đều vội vàng ngừng tay việc đứng ở bọn họ phía sau, đôi mắt liên tiếp hướng tin mặt trên nhìn. Đại ca bị thương. Tô Văn Tường nhanh chóng đem tin xem một bên, sắc mặt mới khó coi lên nói. Bị thương. Tô Tiểu Đệ kinh hô một tiếng, đại ca như vậy lợi hại, sao có thể bị thương nha? Đại ca bị thương có nghiêm trọng không? Có nghiêm trọng không? Ta tưởng đại ca Tô Lâm này tiểu nha đầu nghe vậy lập tức treo lên hai phao nước mắt. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Tô Như cũng không nghĩ tới đại ca sẽ bị thương, không khỏi hỏi, kia Lôi Tử đâu? Lôi Tử tin tức có hay không truyền quay lại tới? Lôi Tử mất tích. Tô Văn Tường thật cẩn thận liếc mắt trên mặt nàng thần sắc, mới gian nan nói. Mất tích? Tô Kiến Võ lắc đầu, không có khả năng, Lôi Tử kia tiểu tử có thể so chúng ta lợi hại nhiều, có thể tự nghĩ ra công pháp, ít nói cũng đến có thánh cấp tu vi, hắn luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, sao có thể mất tích. Này tin là đại ca một cái chiến hữu viết, phỏng chừng là nhận được tiểu muội gửi quá khứ tin mới gửi lại đây, Lôi Tử chuyện này mặt trên viết không rõ ràng lắm, chỉ là đề ra một câu mất tích. Tô Văn Tường sắc mặt nghiêm túc lên. Bọn họ toàn gia đều hiểu biết Lâu Tư Thần tồn tại ý nghĩa cái gì. Liên tính bọn họ này toàn gia người đều bị thương, nam nhân kia cũng tuyệt đối không có khả năng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn lại như vậy cường đại, sao có thể vô duyên vô cớ chính là mất tích đâu. Tô Như cười khổ một tiếng, xem ra đi ép tỉnh chuyện này đến trước phóng thả, chúng ta đi trước một chuyến đại ca bộ đội, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng chỉ hảo như vậy. Tô Văn Tường thật dài thở dài, hướng về phía thần sắc lo lắng cha mẹ nói, lần này ta cần thiết đến đi theo đi qua, ngày mai ta đi xin nghỉ, ba mẹ các ngươi trước đãi ở trong nhà quản hảo tiểu đệ tiểu muội. Này, ta cũng đi theo đi thôi. Trương Hạnh Hoa đã lo lắng sốt ruột nói, đại nhi tử tu vi không thấp, là bọn họ này mấy cái chung nhanh nhất đột phá cao cấp tu luyện giả người, đã có thể như vậy hiện tại đều bị thương. Nếu không phải trọng thương nói, kia tiểu tử cũng sẽ liều mạng gạn, lại sao có thể làm hắn chiến hữu viết thư lại đây? Không cần phải, mẹ, ngài yên tâm, ta cùng nha nha sẽ không có việc gì nhi. Tô Văn Tường lắc đầu cự tuyệt, Tiểu Phong cùng Lâm Lâm còn nhỏ, ngươi cảm thấy ba ba một người ở nhà có thể quản hai người bọn họ sao? Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Ta cùng tiểu ca ca nhưng ngoan. Lâm Lâm nghe được nhị ca như vậy ghét bỏ nói, tức khắc không cao hứng nói, các ngươi đại nhân đều đi. Ta cùng tiểu ca ca ở nhà có thể chiếu cố hảo tự mình. Thôi đi, liền ngươi. Tô Như tức giận nhìn ở cha ngoan tiểu nha đầu, nếu là thật làm nàng cùng tiểu đệ ở nhà ngốc, không chuẩn chờ bọn họ trở về thời điểm này phòng ở đều bị bọn họ cấp ném đi. Ba mẹ, các ngươi liền lưu lại, các ngươi cũng đừng quên, ta là bác sĩ đâu, đại ca liền tính thương lại nghiêm trọng, chỉ cần có một hơi ở ta đều có thể đem hắn cấp cứu trở về tới. Bảo quản các ngươi đại nhi tử bình yên vô sự. Tô Như tận lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng chút. Trương Hạnh Hoa lúc này mới nhớ tới nhà mình khuê nữ đã là cao cấp phù y y, tâm lúc này mới thoáng bông, kia hành, ta đi tìm người cho các ngươi khai cái thư giới thiệu, sáng mai đưa các ngươi đi nhà ga. Loại này ra xa nhà nguyên nhân, liền không thể lén chạy ra đi, đến quy quy củ củ ngồi xe lửa mới được. Con hảo đại nhi tử bọn họ bộ đội đã sớm chuyển rời đến khoảng cách kinh thành không bao xa thành phố Hát, bằng không chỉ là ở trên đường lãng phí thời gian liền không ít. Cơm chiều toàn gia cũng không có gì tâm tình ăn. Trừ bỏ hai cái còn không dành thế sự tiểu gia hỏa ngoại, còn lại mấy người đều cùng Tô Như liếc mắt một cái, ẩn ẩn có loại này thái bình nhật tử liền phải đến cùng cảm giác, bao táp tựa hồ tùy thời liền sẽ tầm tã mà xuống, ai cũng không biết khi nào mới có thể nên đón tân dương quang. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Như cùng Tô Văn Tường liền bao lớn bao nhỏ ra cửa. Tôn Nhất Phỉ xa xa mà nhìn bọn họ vội vàng rời đi, tò mò hỏi vài câu, mới từ chính mình mẫu thân trong miệng biết nguyên lai là Tô gia đại ca bị thương, lúc này nàng cùng Tô nhị ca muốn đi bộ đội xem Tô đại ca đâu. Nguyên bản bởi vì Tô Như không cho chính mình hủy đi bao vây xem không xong tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, thậm chí nàng còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Còn không phải là bưu cái bao lớn lại đây sao, có gì ghê gớm. Lần này Tô Như xin nghỉ phòng trừng muốn thật lâu, như vậy khẳng định liền theo không kịp trường học chương trình học. Tôn Nhất Phỉ vui sướng hài lòng nghĩ đến, lần sau khảo thí nàng nhưng nhất định phải đem này nha đầu chết tiệt kia cấp so đi xuống. Chương 311 sợ bóng sợ gió một hồi đệ nhị càng. Thành phố Hát quân khu bộ đội đóng quân địa phương cũng là chiếc xe khó đi sơn ngật đáp bên trong. Tô Như cùng nhà mình nhị ca tới thành phố Hát ga tàu hỏa thời điểm, là bên kia bộ đội chiến sĩ lại đây tiếp, bởi vì trước tiên dùng nhiều điểm tiền đánh điện báo qua đi, cho nên hai bên nhân mã nhưng thật ra không có sai khai. Tới đón bọn họ chiến sĩ là Lâu Tư Thần thủ hạ một cái bài trưởng, Têu Hoàng Vệ Quốc, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi tuổi tác, thời tiết này thành phố Hát nhiệt độ không khí như cũ rất thấp, ở phương Nam đã cởi áo đông thời điểm, bên này người mặc như cũ rắn chắc xiêm y đi. Hoàng Vệ Quốc ăn mặc một thân quân áo khoác, gương mặt bị gió thổi đỏ bừng. Lúc ban đầu nhìn thấy bọn họ hai anh em thời điểm thật đúng là không tin dưỡng như vậy tinh tế hai người cư nhiên là Tô phó doanh trưởng đệ đệ muội muội. Hoàng Vệ Quốc nhìn lớn lên thập phần xinh đẹp Tô Như, trên mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng, vò đầu hàm hậu cười, bọn em phó doanh trưởng muội tử lớn lên thật là đẹp mắt, khó trách phó doanh trưởng cả ngày đem ngươi treo ở bên miệng khen đâu. Tô Như bị hắn cục lốc bộ dáng cho cười, Hoàng đại ca, ta ca thật sự thường xuyên khen ta nha. Ơn, còn có Tiếu doanh trưởng cũng là, cả ngày đều cùng chúng ta khen muội muội ngươi. Lần trước phó doanh trưởng còn cùng tam doanh doanh trưởng so với ai khác ra muội muội lớn lên đáng yêu nhất đâu. Hắc hắc, Tô Như muội tử, ngươi lần này lại đây, tam doanh trưởng khẳng định thua. Hoàng vệ quốc ngượng ngùng cười, ánh mắt cũng không dám hướng Tô Như trên người nhiều phóng. Tuy rằng này tiểu cô nương còn không có thành niên, nhưng mị lực thật sự không cần những cái đó đoàn văn công nữ đồng chí tiểu. Khó trách doanh trưởng cùng phó doanh trưởng đều chướng mắt đoàn văn công những cái đó nữ đồng chí đâu. Chứ không nói cái này, Hoàng đại ca, ta đại ca hiện tại tình huống như thế nào a? Thương nghiêm trọng sao? Tô Như cười cười, theo sau mới hỏi nổi lên chính sự nhi. Còn có, Lôi tử ca mất tích là chuyện như thế nào? Hiện tại người tìm được rồi sao? Cái này, bởi vì đề cập đến nhiệm vụ cơ mật, ta vô pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, dù sao ngươi tới rồi bệnh viện sẽ biết. Hoàng vệ quốc lại gãi gãi đầu, nhìn ra được tới, hắn cũng không thiện ngôn từ. Tô Như cùng Tô Văn Tường cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình, thượng hắn khai ra tới quân xe, trực tiếp đi trước thành phố H quân khu bệnh viện. Chờ tới rồi cửa phòng bệnh nhìn đến nhà mình đại ca đang ở thành thơi ăn trái cây thời điểm, nàng một lòng mới chợt buông xuống. Đại ca! Tô Như nước mắt lưng tròng hướng tới Tô Văn Phi nhào tới. Vài tháng không thấy, nhà mình đại ca lại gầy không ít, bất quá cả người lại có vẻ càng thêm nội liễm giỏi giang. Cùng phụ thân tương tự mặt cũng càng thêm tràn ngập nam nhân vị, Tô Như trộm liếc mắt đang ở cấp nhà mình đại ca thu thập đồ vật, ăn mặc quân trang nữ đồng chí, tâm tư lung lay lên. Nha nha! Tô Văn Phi nhìn đến đệ đệ muội muội cũng thật cao hứng, các ngươi rốt cuộc tới, ta còn sợ hoàng vệ quốc tiểu tử này cùng các ngươi bỏ lỡ đâu. Tô đồng chí, đây là ngươi đệ đệ cùng muội muội sao? Cái kia ăn mặc quân trang nữ đồng chí đột nhiên chen vào nói. Hữu hảo hướng tới Tô Như hai anh em chào hỏi. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ nàng ánh mắt dừng ở bọn họ hai anh em đơn giản mộc mạc trên quần áo khi kia ghét bỏ ánh mắt, như vậy nàng ngự khí thật là phi thường hữu hảo. Tô Như phồng lên quay hàm, trực giác khiến cho nàng không thích cái này nữ đồng chí. Cũng lười đi để ý nàng, mà là lôi kéo nhà mình đại ca tay đem khởi mạch tới. Đương nhiên, nói chính là bắt mạch. Trên thực tế nàng lại là đem lực lượng của chính mình đưa vào tới rồi đại ca kinh mạch bên trong, trực tiếp liền đem hắn toàn thân trên dưới đều cấp kiểm tra rồi một lần. Theo sau, nàng sắc mặt nhưng thật ra trở nên nghiêm túc lên, nghi hoặc hướng tới đại ca nhìn lại. Cái kia nữ đồng chí thấy một màn này, cười nói, Tô muội muội sẽ xem bệnh sao. Này tư thế nhưng thật ra cùng chúng ta bệnh viện những cái đó chung ý gì ở đại phu giống nhau. Có thể hay không quan người chuyện gì. Tô Như cảm giác tới rồi nhà mình đại ca thân thể ra trạng huống, tâm tình tức khắc liền không thế nào mỹ lệ, đối đãi không quen nhìn người tự nhiên cũng liền không có hảo ngữ khí. Nàng định thần nhìn đại ca, nay trong phòng bệnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có một số việc nhi không tốt ở lúc này hỏi, chỉ có thể nói, đại ca, Lôi tử ca rốt cuộc là như thế nào mất tích. Hiện tại các ngươi vẫn là không có hắn tin tức sao. Phía trước chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm gặp điểm phiền toái liền đi rời ra. Bất quá ngươi yên tâm, Lôi tử đã trở lại. Tô Văn Phi xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, chưa nói, ta này muội tử có phải hay không cấp Lôi tử dưỡng, đại ca ngươi ta còn ở trên giường bệnh nằm đâu, ngươi liền tâm niệm niệm Lôi tử. Nào có a? Tô Như bị hắn đậu sắc mặt đỏ lên, ta cũng quan tâm ngươi nha. Ngươi cũng không biết chúng ta thu được tin thời điểm có bao nhiêu lo lắng. Thật đúng là sợ ngươi đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không phải cái gì vấn đề lớn. Tô Văn Phi cười nói, âm thầm cùng nàng đưa mắt ra hiệu. Hai anh em ăn ý mười phần, Tô Như đương nhiên cũng nhìn ra tới đại ca hẳn là gặp được chuyện gì nhi. Tô muội muội, các ngươi tới cấp còn không có ăn cơm đi. Bằng không trước cùng ta đi nhà ăn múc cơm. Vị kia nữ đồng chí tuy rằng không thích nàng, nhưng là xem ở Tô Văn Phi mặt mũi thượng lại thân thiết nói. Không cần, ta đem cơm đánh lại đây. Trầm thấp thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Tô Như lập tức quay đầu lại hướng tới cửa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ăn mặc một thân thẳng quân trang giá hỏa chính nghiêm túc một khuôn mặt đứng ở cửa. Nàng không chút nghĩ ngợi hướng tới Lâu Tư Thần nhào tới, tức giận chú ý hắn một quyền, ngươi không phải mất tích sao? Mấy tháng đều không liên hệ ta. Có phải hay không hối hận, không nghĩ muốn ta nha? Là ta sai, là ta sai. Lâu Tư Thần không dự đoán được nàng cảm xúc sẽ trở nên kích động như vậy, tức khắc cũng đâu không được trang thâm trầm bộ dáng, vội vàng nhỏ giọng hướng nàng, bồi cười nói, ta này không phải đi không khai sao. Lần sau khẳng định đánh với ngươi thanh tiếp đón được không? Một bên nữ đồng chí cùng Hoàng vệ quốc nhìn hai người bọn họ này ở chung bộ dáng, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Giống nhau lấy thiết huyết thủ đoạn, có Diêm Vương sống danh hiệu tiếu doanh trưởng cư nhiên sẽ đối một cái tiểu cô nương như vậy nhân nhượng. Xác định đây là Diêm Vương sống bản nhân mà không phải bổn thứ đồ dơ gì bám vào người sao. Hừ! Tô Như lau lau đôi mắt, đem sắp tràn ra tới nước mắt cấp bước trở về. Ở nhìn đến Lâu Tư Thần kia một khắc, nàng chính mình cũng không biết là như thế nào, ngực đột nhiên liền xuất hiện ra rất nhiều bi thống cảm xúc. Loại này cảm xúc làm nàng có chút mất khống chế, không có ngày thường bình tĩnh ngược lại lộ ra vài phần tiểu nữ nhi ra ngây thơ bộ dáng tới. Nàng có chút ngượng ngùng, lại không biết nàng này lo lắng bộ dáng lại làm nào đó ra hỏa trong lòng thập phần vừa lòng. Tiếu doanh trưởng. Hoàng vệ quốc ho nhẹ một tiếng, ta còn có việc nhi liền trước đi ra ngoài, có chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Ân, đi thôi. Lâu Tư Thần nhàn nhạt gật đầu, chỉ chớp mắt liền khôi phục kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Tên kia nữ đồng chí lại buồn cũng nhìn ra không thích hợp tới. Này tiếu doanh trưởng rõ ràng chính là thích tô phó doanh trưởng muội muội nha. Này không thể được, liều y như vậy thích tiếu doanh trưởng, như thế nào có thể bị một tiểu nha đầu so đi xuống. Này nữ đồng chí cũng ngồi không yên, lập tức đứng lên nói, ta đây cũng đi trước, tô đồng chí, quay đầu lại ta đem ngươi quần áo giặt sạch lại qua đây chiếu cấu ngươi. Chương 312 chúng độc đệ tam càng. Không cần đồng chí, ta đại ca quần áo như thế nào hảo phiền toái ngươi một ngoại nhân giúp đỡ tẩy. Nói nữa ngươi lại là nữ đồng chí, chuyến ra đi còn tưởng rằng ngươi cùng ta đại ca có cái gì đâu, ngươi đặt ở chỗ đó, chờ lát nữa đi tẩy là được. Tô Như vội vàng ngăn trở nói, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng ngữ khí lại là không dung cự tuyệt. Này nữ đồng chí có ngốc cũng nhìn ra tới vị này tô muội muội đối nàng ấn tượng không thế nào hảo, tâm tình tức khắc có chút không xong, bất quá trên mặt vẫn là mang theo cười nói. Ca ca ngươi mấy ngày nay đều là ta chiếu cố, thực sự có gì nói đã sớm chuyển nơi nơi đều đúng rồi, yên tâm đi, mọi người đều là một cái chiến tuyến đồng chí, điểm này việc nhỏ nhi không có gì. Nói, nàng liền bưng chậu vội vã đi ra ngoài, tựa hồ sợ hãi Tô Như thật sự cùng nàng đoạt dường như. Thấy thế Tô Như không khỏi bĩu môi, hướng về phía chính mình đại ca hỏi, đại ca, này ai nha? Người đào hoa sao? Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì là đào hoa nha? Tô Văn Phi bị nàng lời này làm cho tức lời, là gần nhất tới đoàn văn công một vị nữ đồng chí, ta chính là giúp quá nàng một chút tiểu vội mà thôi, nàng liền sung phong nhận việc lại đây chiếu cô ta. Ta liền tính cự tuyệt cũng vô dụng. Ta không thích nàng, nàng nhìn chúng ta ánh mắt rõ ràng ghét bỏ đã chết, còn ngạnh sinh sinh muốn giả bộ một bộ thân thiết bộ dáng, thật dối trá. Tô Như hừ một tiếng nói, nàng nguyện ý tẩy liền tẩy đi, dù sao cũng không gì cùng lắm thì. Tô Văn Phi nghe nàng đứa nhỏ này khi nói, bật cười lắc đầu. Tô Văn Tưởng từ trong bao móc ra một cái hộp cơm ra tới, muốn hay không trước xung điểm bột cá uống lên. Không cần, chúng ta ăn cơm trước đi. Lâu Tư Thần đem đánh tốt cơm hộp đưa cho bọn họ, có chuyện gì nhi chờ chúng ta ăn xong lại nói. Này đó cơm cũng có Tô Như cùng Tô Văn Tường, hiển nhiên ở Tô Như bọn họ vừa mới bước vào quân khu bệnh viện thời điểm, hắn cũng đã phát hiện hai người đã đến. Bệnh viện cơm số lượng cấp còn là phi thường đủ, rốt cuộc ở nơi này cơ bản đều là quân nhân, đều là quốc gia nhân tài, mặc kệ là dinh dưỡng vẫn là số lượng phương diện, bệnh viện đều sẽ không bủn xỉn điểm này đồ vật. Bất quá chính là hương vị quá thanh đạm, muối phong quá ít, ăn lên không gì tư vị. Tô Như chép chép miệng, một bên nhấm nuốt đồ ăn một bên lại là đánh giá nhà mình đại ca. Vừa rồi chỉ lo cao hứng, lúc này lại xem nhà mình ca ca, quả nhiên hắn mày gian ẩn ẩn lộ ra một cổ hắc khí, hắn hai mắt cũng không trước kia như vậy có thần minh lượng, ngược lại lộ ra một tia sương sám. Nếu nàng không phải phù y thì nói, khẳng định nhìn không ra đến từ gia đại ca trên người quái gì chỗ. Mà mới vừa rồi nàng kiểm tra đại ca thân thể khi cũng chú ý tới, đại ca trong kinh mạch năng lượng trở nên thập phần tối nghĩa, phảng phất có thứ gì trở ngại năng lượng lưu động, cho nên hắn hiện tại thực lực liền ngày thường tam thành đô không có. Chuyên tâm ăn cơm. Lâu Tư Thần từ chính mình hộp cơm gấp một cái đùi gà cho nàng, gõ gõ nàng đầu nói. Tô Như lập tức kẹp đùi gà gặm, hoán giận nói, cái này không ngươi làm cho đùi gà ăn ngon. Lần trước mang cho ngươi đã ăn xong rồi. Ta đây quay đầu lại cho ngươi nướng một đám. Lâu Tư Thần thấy nàng một bên gặm đến hăng hái một bên oán giận bộ dáng tức khắc dở khóc dở cười, đành phải sờ sờ nàng đầu sủng nịch nói. Tô Như hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình vừa lòng. Thấy nhà mình muội tử cùng chỉ tiểu miêu nhi dường như hướng về phía Lâu Tư Thần làm nũng, Tô Văn Tường tỏ vẻ đã tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra rất ít theo chân bọn họ ở chung Tô Văn Phi có điểm giật mình nhìn Lâu Tư Thần. Tuy rằng hắn trong lòng cũng rõ ràng tiểu tử này đối nhà mình muội tử có mơ ước chi tâm, nhưng mấy năm nay ở bộ đội so nhà mình muội tử lớn lên xinh đẹp cô nương không phải không có, Lâu Tư Thần đối này đó nữ nhân thái độ chính là một bộ khối băng mặt, không biết dọa chạy nhiều ít ái mộ hắn nữ đồng chí. Ai có thể nghĩ đến, ngày thường cùng băng sơn giống nhau ra hỏa đối chính mình muội tử cư nhiên là như vậy một bộ si hán nhu tình bộ dáng. Tô Văn Phi chỉ cảm thấy trước mắt một màn này thiếu chút nữa lóe mù hai mắt của mình, túi đầu hai ba hạ cơm nước xong, ho nhẹ nói, hai người các ngươi vẫn là chú ý hạ, nơi này nhưng có không ít người ngoài ở đâu. Vì cái gì phải chú ý? Lâu Tư Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nha nha là vị hôn thê của ta, này không phải chúng ta mấy năm trước liền định ra sự tình sao. Khu khu Tô như một ngụm cơm thiếu chút nữa sặc không phun ra tới. Không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nhìn Lâu Tư Thần, ta gì thời điểm. Ngoan, ăn cơm trước. Lâu Tư Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gối, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Tô Như vô ngữ nhìn thừa hạ nửa chén cơm, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đánh cái cách, ủy khuất nói, ăn không vô. Lâu Tư Thần cũng không bức nàng, trực tiếp đem nàng trong tay hộp cơm lấy lại đây, thành thạo ăn xong mới đem mỗi người hộp cơm thu thập lên nói, ta đi trước rửa chén. Quay đầu lại nói ta cùng Văn Phi sự tình. Tô Như đỏ mặt gật đầu, tổng cảm thấy như vậy hảo thẹn thùng. Bất quá, đây là xử đối tượng cảm giác sao? Tựa hồ còn không kém a. Tô Như che lại chính mình ngực, vừa rồi cái loại này chua xót bi thống cảm xúc lại nảy lên một chút, bất quá thực mau liền bình ổn đi xuống. Nàng không khỏi nhớ tới ở xe lửa thượng chính mình đột phá đến cao cấp phù y khi những cái đó ở trong đầu xuất hiện hình ảnh. So với đột phá trung cấp phù y khi xuất hiện ra ký ức mảnh nhỏ, lần trước được đến hiển nhiên càng nhiều, nàng khẽ như mày, Lâu Tư Thần tên kia đã từng nhắc tới ký ức phong ấn cư nhiên lợi hại như vậy, tới rồi cao cấp phù y tu vi cư nhiên vẫn là vô pháp hoàn toàn giải phong, chẳng lẽ phải đợi đột phá thánh cấp sao? Này gian phòng bệnh tổng cộng có tam trương giường bệnh, mặt khác hai trương cũng ở bị thương quân nhân, bọn họ người nhà tự nhiên cũng ở. Tô Như đem mảnh kéo ra, che khuất những người đó tầm mắt, chờ Lâu Tư Thần sau khi trở về, mới bày ra một cái cách ly phù văn. Cái này phù văn rất đơn giản, trung cấp thời điểm nàng cũng đã học được, dùng để ở bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thời điểm nói cái lặng lẽ lời nói nhưng thật ra thực phương tiện, mà cao cấp cách ly phù văn là liền nhân loại ngũ cảm đều có thể cách ly khai, bất quá mỗi một cái cao cấp phù văn tiêu hao năng lượng đều rất đại. Nàng lần trước vẽ chưa khỏi phù văn sau đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, bởi vậy bố trí cách ly phù văn cũng chính là trung cấp. Mà loại này trung cấp phù văn tiêu hao năng lượng liền một phần ngàn đều không có. Bên này là trung cao cấp phù văn khác biệt, nếu là cao cấp phù y để vẽ sơ cấp phù văn nói, kia sử dụng năng lượng càng là chín châu mất sợi lông. Bên ngoài nghe không thấy chúng ta nói chuyện, đại ca, tư thần. Các ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta cùng nhị ca này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Bố trí hảo cách ly phù văn sau, Tô Như mới nghiêm túc nhìn về phía nhà mình đại ca. Đại ca trên người dấu hiệu, như là trúng độc, nhưng nếu ta đoán được không sai, chúng ta thế giới này hẳn là sẽ không có người có thể làm ra đối tu luyện giả có làm hại độc tố mới đúng. Vốn là như vậy không sai. Tô Văn Phi thở dài. Chuyện này lại nói tiếp cùng chúng ta một người chiến hữu có quan hệ, vẫn là chúng ta đại ý. Chương 313 dị giới thủ đoạn đệ nhất càng. Từ lần trước hai người bọn họ phát hiện bộ đội có người cố ý nhằm vào Tô Văn Phi thời điểm liền âm thầm bắt đầu cảnh giác lên. Phái cho bọn hắn cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, tuy rằng quân công phong phú, nhưng nếu không có Tô Văn Phi bản thân liền lực lượng cường đại, dựa theo loại này lăn lộn pháp, đã sớm anh dũng hy sinh. Bất quá cũng ít nhiều những người đó ở trong tối làm sự tình, hắn cùng Lâu Tư Thần quân công đó là cọ cọ dâng lên, lúc này mới có thể ở 5 năm thời gian bỏ đến doanh trưởng vị trí, mà lần này bọn họ làm xong nhiệm vụ trở về, không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể lại thăng một lần. Đến lúc đó, nhưng chính là đoàn cấp cán bộ. Đương nhiên, này đó dâu ria chuyện này Tô Văn Phi cũng không có nói cho cấp nhà mình muội tử, đem trọng điểm cường điệu đặt ở hắn vị kia chiến hữu trên người. Tên kia chiến hữu họ Tề, tiêu Tề Toàn Hổ, theo chân bọn họ là cùng phê tiến vào bộ đội tổng quân nông thôn binh. Tính cách đó là thập phần tự quen thuộc, liền tính Lâu Tư Thần toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, Tề Toàn Hổ cũng có thể đủ mặt không đổi sắc bờ là một đồng lớn, là bọn họ bên này có tiếng nói lao, đem các chiến hữu lăn lộn thật sự không nhẹ. Nhưng đúng là bởi vì hắn lời này lao thuộc tính lại làm hắn ở bộ đội nhân viên quan hệ cực hảo. Lúc ban đầu thời điểm, Tô Kiến vô cùng Lâu Tư Thần đích sắc cũng đối Tề Toàn Hổ cũng không tín nhiệm, nhưng là theo vài lần cùng nhau ra nhiệm vụ, tiểu tử này cùng cái liều mạng tam lang dường như, ngẫu nhiên cũng giúp quá bọn họ đại ân, dần dần mà hai người bọn họ đảo cũng là thật đối tiểu tử này buông xuống đề phòng, thiệt tình đem nhân ra đương huynh đệ. Tề Toàn Hổ dùng 5 năm thời gian bị bọn họ tiếp nhận, nhưng cũng chính là ở bọn họ tiếp nhận không bao lâu, Tô Kiến Võ liền phát hiện chính mình thân thể có chút không thích hợp lên. Bất quá không đợi hắn kiểm tra, mặt trên liền lại phái nhiệm vụ xuống dưới. Lần này là muốn đi phá hủy một cái địch quốc lưu lại ở quốc nội bí mật sinh hóa viện nghiên cứu, vốn di chuyện này không tới phiên bọn họ loại này tân sinh bộ đội quân nhân đi làm. Bất quá bên kia viện nghiên cứu chỗ địa phương ở hai nước chỗ giao giới, có không ít cực đoan phần tử cũng tham dự trong đó. Không biết bọn họ từ nơi nào làm đến súng ống đạn dược, hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa, phái đi quân nhân cơ hồ toàn quân bị diệt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đem nhiệm vụ này an bài đến bọn họ trên đầu. Nếu gần chỉ là như vậy nhiệm vụ, Tô Văn Phi bọn họ nhưng thật ra không sợ. Nhưng lần này đi phá hủy cái kia sinh hóa viện nghiên cứu thời điểm, bọn họ đi trước tiên gặp phục kích. Thậm chí ở Tề Toàn Hổ dẫn dắt hạ, bọn họ trực tiếp bị đưa tới lôi khu. Nếu không phải Lâu Tư Thần kịp thời phát hiện Tề Toàn Hổ không thích hợp, lần này hắn không chết cũng đến nửa tàn. Mà đi theo bọn họ đi những cái đó các huynh đệ cũng bị thực trọng thương. Cuối cùng nhiệm vụ này là Tô Văn Phi chính mình nghẹn một mạch cùng Lâu Tư Thần cùng nhau phá hủy. Nhưng là phá hủy viện nghiên cứu sau, Lâu Tư Thần liền mạc danh biến mất, thẳng đến trước một ngày mới xuất hiện ở bộ đội. Tề Toàn Hổ hiện tại rơi xuống không biết tung tích, tuy rằng Tô Văn Phi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, còn là muốn tiếp thu thượng cấp điều tra. Nhưng mà liền ở cái này thời gian đoạn, vẫn luôn là nông thôn hộ khẩu Tô Văn Phi người nhà lại chạy đến kinh đô định cư đi, lại còn có bắt được trong thành hộ khẩu, ăn khởi lương thực hàng hóa. Cho tới nay lấy nông dân vì thân phận phụ thân đảo mắt liền thành xưởng dệt chính thức công, mà đã sớm bỏ học ở nhà đệ đệ càng là đi làm nổi lên vũ khí nghiên cứu. Cho nên mặt trên cũng đối Tô Văn Phi nổi lên lòng nghi ngờ. Tô Như nghe xong lời này tức khắc tức giận đến không được, có ý tứ gì? Hoài nghi nhà của chúng ta. Thật cũng không phải hoài nghi, đem sự tình nói rõ ràng là được. Tô Văn Phi nhưng thật ra không tức giận, bất quá chuyện này ngươi đến cùng Bạch bác sĩ thương lượng hạ, chúng ta toàn ra chuyển hộ khẩu sự tình đích xác dễ dàng làm người lấy tới làm văn, cái kia Tề Toàn Hổ ta hoài nghi hắn chính là bên kia người. Vì giải quyết rớt đại ca, liên mệnh đều từ bỏ, tiểu tử này cũng có chút năng lực. Tô Như lạnh lùng cười, quay đầu lại ta liền cấp Bạch bác sĩ phát điện báo, liền tính không thể, chuyện này cũng đến nói ra rõ ràng. Như vậy không lâu, ngươi nha đầu này tính tình vẫn là như vậy cấp. Tô Văn Phi bật cười nói, yên tâm đi, này không phải cái gì vấn đề lớn. Kia còn kém không nhiều lắm. Tô Như phồng lên mặt, nhà mình đại ca hoàn thành như vậy nhiều nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu là bởi vì này đó vụn vặt chuyện này đã bị thượng cấp lãnh đạo hoài nghi, Tô Như liền thật sự muốn suy xét một chút, hay không khuyên đại ca xuất ngũ về nhà. Vậy con ngươi, như thế nào lại nháo ra mất tích sự tình? Tô Như ánh mắt chuyển rời đến Lâu Tư Thần trên người, đôi tay ôm ở trước ngực, khó hiểu hỏi. Phát hiện một kiện chuyện thú vị, chờ quay đầu lại ta lén cùng ngươi nói. Lâu Tư Thần đánh giá nàng, ngươi đã đột phá đến cao cấp phủ y y. Tô Như gật gật đầu. Rốt cuộc là chuyện gì a? Hiện tại không thể nói cho ta sao? Tô Như bất mãn nói, loại này ra vẻ thần bí hề hề bộ dáng ghét nhất. Tựa như hắn trước sau không muốn nói cho chính mình kiếp trước hai người bọn họ rốt cuộc có cái gì gút mắt giống nhau, cấp chết người. Lâu Tư Thần cười mà không nói, chỉ là duỗi tay xoa xoa nàng tóc, thành công đạt được hai cái anh em vợ hai cái đôi mắt hình viên đạn. Tô Như cũng đi theo trận trắng mắt, rõ ràng ra hỏa này nếu là không nghĩ nói chuyện này, chính mình lại như thế nào nháo hắn đều sẽ không lộ ra nửa cái tự, vẫn là chờ lén thời điểm rồi nói sau. Kia đại ca trên người độc cũng chính là Tề Toàn Hổ làm cho. Nhưng loại này độc tố là chuyên môn nhằm vào tu luyện giả, Tề Toàn Hổ là từ đâu nhi lộng tới. Tô Như ngồi ở trên giường bệnh, tùy tay cầm cái quả táo xoa xoa liền cắn một ngụm. Lâu Tư Thần nói, cùng ta phát hiện kia sự kiện nhi có quan hệ. Di. Nàng nhẹ di một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có cái suy đoán, không phải là ta tưởng như vậy đi. Không chuẩn là đâu. Lâu Tư Thần nghiêm túc gật gật đầu, đảo không giống như là ở nói giỡn. Tô Như gặm quả táo trầm mặc xuống dưới, lúc này phòng bệnh người đến người đi, đảo không thích hợp tiếp tục đàm luận chuyện này. Nhưng Lâu Tư Thần ý tứ lại làm nàng thực để ý. Đại ca trong cơ thể độc tố đối người thường thân thể cũng không sẽ tạo thành thương tổn, nhằm vào cũng chỉ có người thường. Ở lâu tương ý ghi lưu lại những cái đó ghi lại dị thế giới giã sử quyền trụ, loại này độc tố tồn tại hẳn là chỉ có giống Lâu Tư Thần như vậy dị giới nhân tài sẽ hiểu đi. Ngay cả nàng cũng chỉ hiểu một loại độc hủ cao cấp phù văn, cũng sẽ không nghiên cứu cái gì độc dược. Nhưng là Lâu Tư Thần nàng vẫn là tin được, kể từ đó đại ca trên người độc tố liền chỉ có một loại giải thích. Kia Tề Toàn Hổ sau lưng người hoặc là cùng chính mình giống nhau, được dị giới người lưu lại truyền thừa, hoặc là liền cùng Lâu Tư Thần giống nhau, mượn người khác thi thể trọng sinh, dần dần đồng hóa vì chính hắn thân thể, đoạt xá cùng đồng hóa. Này hai người mặc kệ là loại nào khả năng tính, đối nhà mình mà nói nhưng đều không phải cái gì tin tức tốt. Rốt cuộc, đối phương chính là ở vì nhà mình địch nhân làm việc. Nghĩ đến Tề Toàn Hổ cư nhiên có thể ở nhà mình đại ca bên người ẩn núp 5 năm mới động thủ, ngay cả Lâu Tư Thần đều nhìn nhầm, người này ẩn nhẫn tính tình nhưng thật ra cùng Tề Thiết Quân có vài phần tương tự đâu. Chương 314 Bí Văn Đệ Nhị Càng. Như vậy xảo, hơn nữa đều là họ Tề. Tô Như lạnh lùng cười, mặc kệ này hai người rốt cuộc có hay không quan hệ, xem ra chính như cùng nàng trong trí nhớ như vậy, những người đó lại bắt đầu tính kế khởi nàng người nhà. Kiếp trước bi kịch cũng đúng là từ lúc này chính thức kéo ra mở màn. Nay một đời, nàng nhất định phải làm những người đó nợ máu trả bằng máu. Tề Toàn Hổ từ đem Tô Văn Phi bọn họ mang vào lôi khu sau, cả người liền biến mất không thấy. Nói không rõ là bị địa lôi tạc thi cốt vô tổn, vẫn là hắn bản thân liền có đảo tẩu bản lĩnh. Rốt cuộc ở cái loại này dưới tình huống, hắn nếu còn có thể tồn tại, trừ phi hắn cũng là một người tu luyện giả. Nghĩ đến này khả năng, Tô Như đem gặm xong quả táo hạch ném ở thùng rác, thời gian này cách ly phủ văn có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đi qua, ồn ào tiếng người lại lần nữa truyền vào bọn họ trong thai. Không hẹn mà cùng, bọn họ cũng liền đình chỉ cái này đề tài. Tô đồng chí, mới vừa rồi rời đi nữ đồng chí bưng tẩy tốt quần áo đi vào tới, cười ngâm ngâm nhìn bọn họ, ngươi quần áo ta đều cho ngươi tẩy hảo, quay đầu lại cho ngươi quải đến ngươi ký túc xá đi sao. Không cần. Chờ lát nữa ta làm ta đệ đệ đi quải là được, đa tạ ngươi Văn đồng chí. Tô Văn Phi nhàn nhạt nói, tuy rằng là ở nói lời cảm tạ, nhưng hắn mặt vô biểu tình bộ dáng thật đúng là không giống như là ở cảm tạ vị này Văn đồng chí. Bất quá cái này Văn đồng chí tựa hồ đã thói quen Tô Văn Phi này phúc lãnh đạm bộ dáng, căn bản không thèm để ý cười nói, kia hành, ngươi đệ đệ muội muội tới ngươi trước bồi bọn họ nói chuyện phiếm đi, quay đầu lại ta lại đến chiếu cấu ngươi. Tô Như đứng ở bên cạnh đĩu môi, ai hiếm lạ ngươi chiếu cô à, nơi này lại không phải không có chữa bệnh và chăm sóc. Văn đồng chí đi thời điểm lại nhìn mắt Lâu Tư Thần cùng nàng, lúc này mới cười gật đầu rời đi. Nếu không có nữ nhân này ấn tượng đầu tiên khiến cho Tô Như nhìn thấu bản chất, nàng này phúc văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng đảo cũng thích hợp làm đại tẩu người được chọn. Bất quá nữ nhân này lớn lên văn tĩnh, trong mắt lại sẽ ngẫu nhiên hiện lên khôn khéo, vừa thấy chính là cái tâm tư trọng. Nàng nhưng không nghĩ muốn cái rảo ra sắc đáng đại tẩu, đến lúc đó không duyên cơ chia lìa bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái chi gian cảm tình. Người này là ai nha, như thế nào như vậy tự quen thuộc, nhìn không thấy ta chán ghét nàng sao. Tô Như phồng lên mặt, mang theo một tia tính trẻ con nói. Nàng kêu Văn Tuyết Nhi. Tô Văn Phi cười nói. Tô Như bĩu môi, cư nhiên kêu như vậy Văn Chíu Chíu tên, thật đúng là nhìn không ra tới. Được rồi. Chúng ta không nói hắn, mấy ngày này các ngươi cũng không ngủ hảo đi. Trước làm lôi tử mang các ngươi đi ngủ một giấc đi, có chuyện gì chờ các ngươi tỉnh lại nói. Tô Văn Phi ngáp một cái, nhìn qua có chút mỏi mệt. Tô Như tức khắc đau lòng, nàng đương nhiên rõ ràng đây là trong thân thể hắn độc tố ở tắc quái, ngày thường đại ca liền tính 3-4 thiên không ngủ được đều sẽ không cảm thấy mệt, nếu không phải kia độc ảnh hưởng tới rồi thân thể hắn, tu luyện giả ở trong cơ thể năng lượng sung túc thời điểm cũng sẽ không tồn tại mỏi mệt này vừa nói. Kia, chúng ta đây liền đi trước. Tô Như hướng về phía nhà mình nhị ca đưa mắt ra hiệu, lúc này mới làm Lâu Tư Thần mang theo bọn họ rời đi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, Tô Văn Tường liền hạ giọng hỏi, nha nha, đại ca này độc có thể giải sao? Nhị ca, ngươi cũng quá coi thường ta, ta chính là cao cấp phù y đi hề, ta chữa khỏi phù văn đều có thể cùng Diêm Vương đoạt đầu người, sao có thể làm một chút độc tố khuất phục? Tô Như ngạo kiều hư một tiếng, bất quá hiện tại còn không phải cấp đại ca giải độc tốt nhất thời cơ, lại chờ hai ngày lại nói. Tô Văn Tường nghi hoặc nhìn về phía nàng. Hiển nhiên không rõ vì cái gì không thể ở ngay lúc này cấp đại ca giải độc. Nhưng thật ra Lâu Tư Thần đoán được nàng ý tưởng, ngươi là tưởng trước điều dưỡng một chút văn phi thân thể. Ân, những cái đó độc tố đối tu luyện giả kinh mạch có ảnh hưởng rất lớn, liền tính cao cấp chữa khỏi phù văn có thể giải độc, nhưng tùy tiện sử dụng lớn như vậy năng lượng, đại ca kinh mạch sẽ không chịu nổi. Cho nên nàng tính toán mấy ngày này trước dùng tiểu giao diện nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn cấp đại ca hảo hảo điều trị hạ thân thể, lại nói giải độc sự tình. Cái kia Tề Toàn Hổ, sẽ là Tề Thiết Quân người nào sao? Biết nàng ý tưởng sau, Tô Văn Tường biến cũng không lo lắng, ngược lại cân nhắc khởi Tề Toàn Hổ sự tình. Lâu Tư Thần nói, chờ tới rồi ta trụ địa phương, lại cùng các ngươi nói chuyện này. Nghe này, Tô Như gật gật đầu. Đi theo Lâu Tư Thần trực tiếp rời đi quân khu bệnh viện, tới rồi một nhà nhìn qua rất cũ nát dân trạch trước. Đây là tìm đồng hương thuê phòng ở, tuy rằng đơn sơ chút, bất quá cũng chỉ có nhà này khoảng cách bệnh viện tương đối gần, chiếu cố văn phi các ngươi cũng có thể phương tiện chút. Lâu Tư Thần cầm chìa khóa mở cửa. Nay phòng ở cũng là hắn sau khi trở về mới thuê hạ, chính là nghe nói bọn họ hai anh em muốn lại đây. Nếu không ở bệnh viện bồi dưỡng nói, liền tính hai người tinh lực lại tràn đầy cũng chịu không nổi, càng đừng nói có chút lời nói là không thể ở phòng bệnh loại địa phương kia nói. Cho dù là có cách ly phù văn, cũng có thể phòng vạn nhất. Trong phòng trừ bỏ hai chương giường xếp cũng chỉ có cửa phóng một cái lò than tử, còn lại chính là một chút đồ vật đều không có. Ba người vào phòng, Lâu Tư Thần mới tùy tay bày ra một cái kết giới. Tô Như lúc này mới đem nhịn một đường nghi hoặc hỏi ra khẩu, là dị giới người tới sao? Cũng có cùng ngươi giống nhau người tới chúng ta thế giới sao? Lâu Tư Thần lắc đầu, muốn trọng sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện nhi, bao gồm ta cũng là trả giá thật lớn đại giới mới được đến 1% trọng sinh cơ hội, ta lần này đi tra được chuyện thú vị, có lẽ cùng ngươi ba ba thân thế có quan hệ. Ba ba thân thế? Tô Văn Tưởng cùng Tô Như thần sắc ngẩn ra, gấp không chờ nổi hỏi, ngươi tra được cái gì? Cái kia sinh hóa viện nghiên cứu mặt ngoài là đã từng e giờ quốc lưu lại vũ khí sinh hóa viện nghiên cứu, nhưng thực tế thượng phía sau màn chân chính người cầm quyền lại là dân quốc thời kỳ một vị Lâm họ gia tộc người. Dân quốc, họ Lâm. Hai anh em lẫn nhau liếc nhau, minh bạch đối phương ý tưởng. Thật không nghĩ tới, này Lâm gia năng lực cư nhiên đều dỗi tới rồi biên giới đi. Xem ra các ngươi cũng tra được cái này Lâm gia. Lâu Tư Thần xem bọn họ hai người biểu tình sẽ biết bọn họ khẳng định cũng tra được về Lâm gia tin tức, trong mắt toát ra cực đại hứng thú. Lâm gia ở cũ xã hội thời kỳ liền phi thường nổi danh, hướng lên trên thậm chí có thể ngược dòng đến nguyên triều thời kỳ, cái kia cái gọi là viện nghiên cứu thậm chí ở Tống Triều cũng đã tồn tại. Tống Triều này không được có hơn 1.000 năm lịch sử. Tô Như chấn động, đầy mặt kinh hãi chi sắc, một cái gia tộc lịch sử thật sự có thể truyền thừa lâu như vậy sao? Nếu là bình thường gia tộc khẳng định không được, nhưng là cái này Lâm gia không chuẩn có thể hành, bởi vì Lâm gia tổ tiên cũng từng lịch quá cùng ngươi giống nhau sự tình. Lâu Tư Thần ý vị thâm trường nói, năm đó Lâu gia tàn biến, cô mang theo tiểu giao diện phá giới mà chạy, đánh nát không gian trật tự, thương vong vô số, trong đó có chút thậm chí là đế cấp đại năng, có như vậy một hai cái ở tiến vào hư không bị xé nát là lúc không chuẩn cũng sẽ lưu lại tàn hồn ký ức vọt tới thế giới này. Làm nơi này nào đó người được đến về ta đã từng nơi thế giới kia tin tức. Chương 315.000 năm truyền thừa. Ý của ngươi là ở Tống Triều thời kỳ có người tiếp thu tới rồi dị giới tàn hồn ký ức. Tô Văn Tường tuy rằng đối với Lâu Tư Thần trong lời nói có một số việc không quá minh bạch, nhưng hắn vẫn là bắt được trong đó trọng điểm. Nhưng Tô Như chú ý lại là Lâu Tư Thần sở nhắc tới về trọng sinh sở cần đại giới. Thông qua phong ấn dần dần buông lỏng mà được đến ký ức mảnh nhỏ tới xem, kiếp trước nàng cũng đã nhận thức Lâu Tư Thần, như vậy người này nên là đã trải qua một lần trọng sinh. Nhưng mà lúc này đây hắn lại trọng sinh. Tô Như che lại chính mình ngực, không biết như thế nào, đột nhiên ngực có chút hoảng. Như là sắp được đến cái gì bí mật phía trước mà sinh ra mãnh liệt khủng hoảng cảm. Nàng ngơ ngác nhìn Lâu Tư Thần, cắn môi lại không có hỏi ra khẩu. Không tồi. Lâu Tư Thần gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, thế giới này lúc ban đầu là lúc cũng không có tu luyện giả, phát triển phương hướng cũng cùng ta nơi thế giới bất đồng, nhưng là các ngươi cũng đã nhận ra, thế giới này thiên địa năng lượng vẫn là rất nồng đậm, thậm chí cũng có thiên tài địa bảo ở thế giới này ra đời. Cho nên truyền thừa hơn 1.000 năm Lâm gia rốt cuộc có cái gì đáng sợ nội tình ngay cả chúng ta cũng vô pháp đoán trước, xem ra chúng ta lúc ban đầu ý tưởng có chút đơn giản. Cái kia Tề Toàn Hổ nếu có thể đối đại ca xuống tay, cũng đã nói lên Lâm gia người đã nhận ra đại ca thân là tu luyện giả thân phận đi. Tô Văn Tường bừng tỉnh đại ngộ, bởi vậy hết thể cũng là có thể nói thông. Hắn nắm thật chặt nắm tay, lo lắng nói, kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm gia không phải bình thường gia tộc, lại có hơn 1.000 năm phát triển sử, nhân mạch không biết có bao nhiêu rộng khắp, chỉ bằng chúng ta này toàn gia có thể đấu đến quá sao? Đấu không lại lại như thế nào? Dù sao cũng phải thử xem. Tô Như ánh mắt một mảnh u ám, lạnh lạnh nói, huống chi, nhị ca ngươi đừng quên, lúc trước cái kia Tô Thiết Quân chính là thực sợ hai ta đỉnh gương mặt này đi ra ngoài lắc lư, không chuẩn chúng ta địch nhân đều không phải là toàn bộ Lâm gia, mà là Lâm gia bên trong người nào đó cũng không nhất định, nếu không hắn cũng không cần phải sợ có người nhìn đến ta gương mặt này mà đối ta xuống tay. Nha đầu nói không tồi. Húng chi, liền tính Lâm gia truyền thừa hơn 1.000 năm, này trong tộc người mạnh nhất cũng đói sẽ không vượt qua đế cấp, có ta giúp các người, Lâm gia nếu thật sự dám động các người, bọn họ cũng nhất định sẽ trả giá đại giới. Lâu Tư Thần nhưng thật ra không đem Lâm gia để ở trong lòng, cho nên không cần phải lo lắng, Tô Bá Bá có thể bị những người đó giám thị nhiều năm như vậy, khẳng định ở trên người hắn có những người đó muốn lợi dụng đồ vật, hiện tại sốt ruột chính là bọn họ, mà không phải chúng ta. Tô Văn Tường thở dài, hắn đương nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý. Chỉ là hắn vẫn là lo lắng, ngay cả đại ca ngàn phòng vạn phòng vẫn là mắc mưu, ai biết Lâm gia kế tiếp lại sẽ có cái gì động tác. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta muốn về trước bộ đội một chuyến, ở bệnh viện thời điểm các ngươi cũng cẩn thận, lần này không có thể muốn văn phi mệnh, Tề Toàn Hổ bọn họ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâu Tư Thần giơ tay xoa xoa Tô Như khuôn mặt, mới vừa lòng chạy lấy người. Nhị ca, đừng lo lắng, xe đến trước núi át có đường, chúng ta toàn gia hiện tại cũng không xem như người thường, tổng hội có biện pháp. Có lẽ là Lâu Tư Thần mãn không thèm để ý bộ dáng ảnh hưởng đến nàng, Tô Như cũng nhẹ nhàng cười rộ lên. Nàng nhìn đơn sơ nhà ở, liền từ nhỏ giao diện móc ra nồi chén gáo buồn, đem bếp lò thiêu cháy, liền bắt đầu nấu nước nấu cơm. Đại ca trong cơ thể độc tố ở trong thân thể hắn ngốc càng dài nguy hại lại càng lớn. Bất quá nếu là điều trị hảo, chờ độc tố thanh trừ sạch sẽ là lúc, đại ca Tu Vi khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Lần này bọn họ ra cửa mang theo không ít đồ dùng sinh hoạt lại đây, nhưng thật ra có thể tiết kiệm được không ít tiền. Tô Như lộng cái tiểu nồi, cắt một cái cá chuối chậm rãi hầm ở bếp lò thượng, mà Tô Văn Tường còn lại là ở phòng trong trải giường chiếu, chờ nàng lộng xong rồi, hai anh em nằm tại hành quân trên giường liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Canh cá hầm vài tiếng đồng hồ, đến trạng vạng thời điểm thịt cá cơ hồ ngao hóa, nùng bạch nước canh tản ra nhàn nhạt thanh hương, Tô Như đem canh cá đặt ở giữ ấm thùng, mới lại bắt đầu nấu mì sợi. Hai anh em ăn xong rồi mì sợi, mới dẫn theo giữ ấm thùng đi bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh Tô Như vừa vào cửa đã kêu thanh đại ca, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Văn Tuyết Nhi lại tới nữa. Nha nha lại đây, nếm thử ta chiến hữu quê quán đặc sản. Tô Văn Phi nhìn đến nhà mình đệ đệ muội muội khi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ra được tới, đối với cái này chính là muốn thấu đi lên chiếu cố hắn Văn Tuyết Nhi hắn cũng không thích. Văn Tuyết Nhi chính cầm giữ ấm thùng, nhìn đến bọn họ lại đây, chú ý tới Tô Như trong tay giữ ấm thùng, liền cười nói, ta đã cấp Tô đồng chí chuẩn bị tốt ăn đồ vật, Tô muội muội, các ngươi tới quá muộn. Tô Như lười đến phản ứng nàng, trực tiếp đem giữ ấm thùng đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng mở ra. Đại ca, ta hầm canh cá. Nhà chúng ta tiểu nha đầu cũng sẽ làm canh cá. Tô Văn Phi rất có hứng thú nhìn nàng trong tay giữ ấm thùng, hai anh em không hẹn mà cùng đều đem Văn Tuyết Nhi cấp bỏ qua đi. Tô Như cười hì hì cấp nhà mình đại ca thịnh một chén, nước canh còn có chút canh khẩu, nhưng là xem nồng đậm nhan sắc liền biết thập phần tươi ngon. Ở tại cách vách một người chiến sĩ hướng về phía Tô Văn Phi cười nói, Phó Doanh trưởng, ngươi muội muội tay nghề không tồi nha. Ta này thật xa đều nghe thấy mùi hương nhi. Vị này đại ca muốn uống một chén sao. Tô Như xoay đầu, hướng về phía kia chiến sĩ lộ ra một hàm răng trắng, cười mị tư tư. Vẫn là tính, nếu là Phó Doanh trưởng đến lúc đó tìm ta tính sổ, ta nhưng không thể trêu vào. Chiến sĩ nói dơ nói, nhìn qua nhưng thật ra cái rất hay nói người. Văn Tuyết Nhi lại bị liền can người cấp bỏ qua cái hoàn toàn. Cầm giữ ấm thùng lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đối Tô Văn Phi nói, Tô muội muội canh cá đích xác hầm không tồi, nhưng canh không thể đường cơm ăn, Tô đồng chí, ta chuẩn bị ngươi thích thịt bò quay cơm. Văn đồng chí, vô công bất thụ lộc, ngươi như vậy chiếu cô ta, lòng ta chịu chi hổ thẹn, này cơm ngươi vẫn là lấy về đi thôi, ta muội tử còn ở bên trong nấu mì sợi đâu. Tô Văn Phi kẹp lên một chiếc đũa màu trắng mì sợi, hướng về phía nàng đạm cười nói. Văn Tuyết Nhi như vậy không chút khách khí cự tuyệt bị thương tâm, hồng mắt hỏi, Tô đồng chí, ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Liền ta làm cơm ngươi cũng không chịu ăn một ngụm. Ta Tô Văn Phi đang muốn thành thành thật thật nói đúng vậy, đã bị Tô Như tiếp nhận lời nói đi. Văn đồng chí, đại ca thích ăn ta nấu canh cá mặt, ngươi chuẩn bị thịt bò quấy cơm không bằng cho ta ăn đi, ta còn có thể ăn hạ. Tô Như hướng về phía Văn Tuyết Nhi cười tủm tỉm nói. Đối với đồ ăn nàng nhưng thật ra thật sự không ngại tạm thời buông đối Văn Tuyết Nhi thành kiến. Văn Tuyết Nhi khấu khẩn giữ ấm thùng cái nắp, làm bộ không nghe thấy nàng lời nói, thất vọng nói, hảo đi, thời gian này không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, Tô đồng chí, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Dứt lời, nàng liền vội vã cầm giữ ấm thùng đi rồi, sợ Tô Như thật sự phát lại đây cướp đi nàng làm thịt bò quấy cơm dường như. Tô Như bĩu môi. Nhỏ giọng hướng về phía nhà mình đại ca nói, thật dối trá. Chương 316 đi trước ép tỉnh. Ha ha. Tô Văn Tường bị nàng này kiểu tiếu bộ dáng chọc cho vui vẻ, ngồi ở nhà mình đại ca trước giường bệnh, chuẩn bị giúp hắn rửa chân. Tô Văn Phi ra thân thể nội bộ độc tố ở ngoài, trên người cũng có không ít miệng vết thương. Trên người truyền không ít băng vải, tuy nói điểm này tiểu thương kỳ thật ảnh hưởng không được hắn cái gì. Chính là người ở bên ngoài trong mắt này đó miệng vết thương vẫn là rất đáng sợ, hắn liền tính có ngốc cũng sẽ không theo không có việc gì người dường như, bằng không nên làm người hoài nghi. Cho nên ngày thường hắn đều đến làm bộ là hành động không tiện người bệnh, làm gì đều đến làm người hỗ trợ mới được. Huống chi, hắn cũng muốn mượn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi. Liền tính là làm bằng sắc người, liên tục không ngừng bị an bài đi chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, cũng là chịu đựng không nổi. Huynh muội ba người cũng có thật dài một đoạn thời gian không gặp mặt, Tô Như an đại ca chiến hữu đưa lại đây đặc sản, một bên cùng đại ca nhỏ giọng giao lưu khởi Lâm gia sự tình. Bọn họ mấy cái đều cho rằng, chuyện này hẳn là không phải Lâm gia toàn bộ gia tộc việc làm, nếu không căn bản không cần sợ hãi Tô Như đỉnh gương mặt này khắp nơi loạn lắc lư. Cứ như vậy, sự tình nhưng thật ra dễ làm rất nhiều. Bất quá biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tô Như vẫn là tính toán thừa dịp cơ hội này lén lút đi một chuyến ép tỉnh lại nói. Đối này, Tô Văn Phi cũng duy trì. Từ 5 năm trước bọn họ toàn ra bởi vì cái này muội muội mà bước lên tu luyện đường xá khi hắn liền rõ ràng, không bao giờ có thể sử dụng tầm thường thái độ đi đối đãi cái này quá đã sớm thành thục lên muội muội. Hắn lại không phải người mù. Lôi Tử cùng nhà mình muội tử hai người bí mật tuy rằng hắn không rõ ràng lắm. Khá vậy biết cái này nhà mình muội muội căn bản không có cái gì sư phụ, ngay cả cái kia thần bí tiểu giao diện cũng tới không thể hiểu được. Như vậy nghịch thiên đồ vật, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đã bị nhà mình muội muội được đi? Hắn vẫn luôn thờ phụng, trên thế giới này không có bạch đến cơm trưa, được đến thứ gì, liền tất nhiên sẽ trả giá đồng dạng đại giới. Nhìn Tô Như càng thêm kiểu tiếu bộ dáng, Tô Văn Phi trong mắt mang theo sủng nịch ý cười. Theo thời gian trôi đi, nha đầu này trên người lệ khí nhưng thật ra tiêu giảm không ít. Tô Văn Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi ép tỉnh nói ngươi cũng phải cẩn thận điểm, nơi đó là Lâm gia đại bản doanh, nếu đối phương gia tộc cũng biết tu luyện giả sự tình, khó tránh khỏi sẽ không có mặt khác thủ đoạn có thể nhận thấy được ngươi hành tung, ngàn vạn không thể đại ý. Ta biết đến đại ca. Tô Như ngáp một cái, đêm nay ta liền đi, tra được hữu dụng đồ vật ta sẽ lập tức gấp trở về. Nếu có thể tiến vào Lâm gia, nàng khẳng định đến tưởng cái biện pháp trà trộn vào đi. Đương nhiên, lời này là không thể nói cho hai cái ca ca nghe, miễn cho bọn họ lại muốn lo lắng này lo lắng chỗ đó. Bồi đại ca tới rồi đi ngủ thời gian, Tô Như mới cùng nhị ca cùng nhau trở lại cho thuê phòng. Lúc trước lâu tư thần giáo nàng xúc địa thành thốn công phu nhưng thật ra giúp đại ân, thành phố H cùng S tỉnh cách xa nhau khoảng cách nhưng không ngắn, lấy nàng năng lực là 100 triệu làm không được giống lâu tư thần như vậy một bước ngàn dặm, nhưng là một bước 10 dặm vẫn là có thể thành. Bóng đêm bao phủ hạ, Tô Như nắm thật chặt trên người quần áo khoác, tâm niệm vừa động liền hướng tới S tỉnh phương hướng mà đi. Như vậy không yên lòng, như thế nào không đi theo cùng đi. Tô Văn Tường nhìn theo nhà mình muội muội thân ảnh biến mất ở tầm mắt trong vòng, mặt mày ưu sầu cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Lâu tư thần thanh âm đột nhiên từ hắn sau lưng truyền đến, nhìn hắn dáng vẻ này, khẽ cười nói. Kia nha đầu rõ ràng không nghĩ ta đi theo đâu. Tô Văn Tường thở dài. Nàng là ngươi muội muội, ngươi còn quản không được nàng sao? Lâu tư thần cười như không cười hỏi. Nàng là ngươi vị hôn thê, ngươi không cũng quản không được nàng sao? Tô Văn Tường mặt tối sầm, nhớ tới gia hỏa này ở nhà mình muội tử như vậy khi còn nhỏ liền đem người cấp nhớ thương thượng, liền tính biết hắn là thiệt tình thực lòng, hắn cũng khí bất quá. Tổng cảm thấy có loại nhà mình hảo cải trắng bị heo cùng cảm giác. Ta đó là không muốn quản nàng. Lâu tư thần sờ sờ cái mũi. Tô Văn Tường khinh bỉ liếc hắn một cái, đưa hai người bọn họ tự, ha ha. Lâu tư thần ho nhẹ một tiếng, mới nói, ta tìm ngươi có chính sự nhi. Chuyện gì? Tô Văn Tường trực tiếp vào phòng, chuẩn bị rửa mặt rửa chân ngủ. Lâu tư thần đứng ở cửa, cái kia Văn Tuyết Nhi là tề toàn hổ thích nữ nhân. Mấy ngày nay ngươi chú ý hạ, nha đầu bên kia có ta nhìn chằm chằm, sẽ không có nguy hiểm. Ân, ta đã biết. Tô Văn Tường khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không yên lòng. Dù sao cũng là ta tương lai tức phụ, nàng một người sấm ổ sói, ta sao có thể buông tâm. Lâu tư thần đương nhiên nói, chờ Lâm ra sự tình giải quyết, ta liền chính thức đi nhà người cầu hôn, nghe nói phía trước ở Đông Hương thời điểm có người cấp nha đầu làm mại sự. Tô Văn Tường hừ hừ hai tiếng, đúng vậy, không chỉ có ngươi một người coi trọng ta muội tử, thích ta muội muội người nhiều đến là đâu. Lâu tư thần khỏe môi một câu, nhiều thì thế nào? Những cái đó gia hỏa có ta ưu tú sao? Đối với gia hỏa này ra mặt dày, Tô Văn Tường đã lười đến phun tào. Rửa mặt xong liền chuẩn bị ngủ. Lâu tư thần nhìn hắn bộ dáng này, cười cười, mới không tiếng động biến mất ở cửa. Tô Văn Tường nhíu môi, Văn Tuyết Nhi sao? Đêm khuya tĩnh lặng, một bước 10 dặm, từ nơi này chạy như bay đến S tỉnh cũng đến tiêu tốn một đoạn thời gian. S tỉnh thời tiết này, thổi qua gió đêm đều mang theo một cổ lánh đến xương cốt hàn ý. Tô Như kiếp trước cũng không có tới quá S tỉnh. Ở toàn bộ tỉnh nội cùng rồi nhặng không đầu dường như chuyển động hơn phân nửa đêm, mới cuối cùng là tìm được rồi ngải diệt thanh nhắc tới quá địa phương. Bằng không, S tỉnh còn bao hàm 10 mấy thành thị, như vậy một đám đi tra thật đúng là đến tiêu phí không ít công phu. May mắn có đường bài, bằng không đến đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Tốt như nhìn chằm chằm thành phố C đường Bắc Lăng biển báo giao thông, thật dài thư khẩu khí. Lan lộn hơn phân nửa đêm, lúc này thiên đã tờ mờ sáng. Lui tới có không ít thượng sớm ban cùng thay ca người đã ở trên đường hành tẩu, tốt như ẩn ẩn còn có thể nghe được mọi người dậy sớm khi ngáp cùng nói chuyện thanh. Đường Bắc Lăng. Đây là ngải thúc thúc đã từng nhắc tới quá địa phương. Cái kia họ Lâm chi thứ Lâm ra người liền ở gần đây một nhà mỏ than đi làm, vẫn là quạng thượng một người rất có thực quyền chủ nhiệm. Ra cũng còn đâu đường Bắc Lăng phụ cận. Tốt như ngồi xổm cái kia Lâm vi chi cửa nhà. Tham dò phù văn lực lượng vô thanh vô tức thẩm thấu tiến nhà hắn mỗi một chỗ. Tự nhiên cũng gặp được dậy sớm Lâm Vi Chi. Nếu không phải ngải thúc thúc gửi kia trương hắn cùng Tề Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng ở bên nhau ảnh chụp, nàng thật đúng là nhìn không ra tới như vậy một cái diện mạo văn nhã nam nhân cư nhiên xuất tử với truyền thừa ngàn năm đại gia tộc. Lâm Vi Chi năm nay cũng là hơn 30 tuổi, có thể ở cái này tuổi ngồi trên mỏ than chủ nhiệm vị trí. Ở dân chúng trong mắt không thể không nói thượng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tô Như nhìn hắn chậm gì gì ăn hắn thê tử làm cơm sáng, nhà hắn mấy cái nhi nữ cũng không giống trong thành thị mặt khác gia đình giống nhau, nhiều con cái đều hưởng ứng quốc gia kêu gọi, phân đến ở nông thôn đi đương thanh niên trí thức, tất cả đều lưu tại trong thành, xem bọn họ trên bàn bữa sáng. An cư nhiên vẫn là thịt tươi nhân đại bánh bao. Tô Như đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm sáng, sờ sờ cục kêu lên bụng, tính toán chờ lát nữa đương hồi đầu trộm đuôi cướp. Chương 317 trò đùa giai đệ nhất càng. Liên tính tìm được rồi Lâm Vi Chi, tưởng tra được chính mình muốn tư liệu lại vẫn là không đủ. Ngày thường người này sinh hoạt liền cùng bình thường dân chúng không có gì khác nhau, duy nhất bất đồng, chính là nhà hắn sinh hoạt trình độ không tồi. Ít nhất ở cái này rất nhiều gia đình quanh năm suốt tháng đều ăn không đến một đốn thịt dưới tình huống, Lâm Vi Chi toàn gia đại buổi sáng là có thể ăn thượng thịt tươi nhân đại bánh bao. Tô Như đứng ở Lâm gia một tường ở ngoài, xem Lâm Vi Chi chậm gì gì ăn xong bữa sáng, mới cầm túi sách đi mỏ than đi làm. Hán thê tử thuộc về ôn nhu nhàn thục kia loại hình, mấy cái con cái tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua một đám đều có tốt đẹp giáo dưỡng. Như vậy gia đình, nếu là ngày thường nhận thức nàng hơn phân nửa đều sẽ ấn tượng thực hảo. Nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng, nhà này là địch nhân. Tô Như nắm chặt nắm tay, âm u ý tưởng từ trong lòng chợt lóe mà qua. Nàng muốn bắt chủ Lâm Vi Chi thê nhi, trực tiếp ép hỏi Lâm Vi Chi về phụ thân bí mật, chính là cứ như vậy, dễ dàng rút dây động rừng không nói, nàng cũng không thể xác định Lâm Vi Chi có thể hay không vì thê nhi nói ra bọn họ trăm phương ngàn kế thiết kế hơn 30 năm bí mật. Huống chi, Lâm Vi Chi tuổi tác cùng phụ thân không sai biệt lắm đại, hắn có thể biết được đồ vật lại có thể có bao nhiêu. Thừa dịp Lâm gia người một nhà ra cửa, Tô Như quang minh chính đại lưu tiến nhà hắn phòng bếp, nhìn nhà hắn trong phòng còn có một khối mới mẻ thịt, nàng trong mắt xoay chuyển, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Lâm gia phòng bếp dùng cũng là lò than tử, gia nhân này còn có đơn độc phòng bếp, phía trước Tô Như ở phụ cận nhìn đến nhà khác, nhưng đều là dùng công cộng nấu cơm địa phương. Nhà ai nếu là làm cái gì cơm, đoàn người đều có thể nhìn thấy. Bất quá cũng ít nhiều Lâm gia đơn độc phong bếp, lúc này nàng quang minh chính đại dùng Lâm Vi Chi ra nguyên liệu nấu ăn cùng than nắm, hoàn toàn không ai phát hiện. Gia nhân này đi làm, đi học, vất vả như vậy, kia nàng liền giúp đỡ gia nhân này chuẩn bị một đốn phong phú cơm chưa hảo. Tô Như xoa tay hầm hè, liền ở Lâm Vi Chi ra phòng bếp hoạt động lên. Mới mẻ thịt ba chỉ béo mà không ngán. Nàng trực tiếp cắt 2/3, tính toán làm thành đồ ăn quay đầu lại cấp đại ca nhị ca mang về ăn. Dư lại một bộ phận nàng băm thành thịt nát, từ Lâm ra đổ chua cái bình gấp chút đồ chua ra tới cắt nát cùng nhau xào, mang theo nhàn nhạt chua xót hương vị đồ ăn hương khí tức khắc lan tràn mở ra. Tô Như lúc này mới bày ra một cái cách ly phù văn, miễn cho này đó khí vị cùng thanh âm tản mát ra đi, khiến cho người chung quanh hoài nghi. Làm xong này đó, nàng lại không chút khách khí cầm đi Lâm ra đặt ở tủ bát mười mấy trứng gà. Chọn hai cái nhỏ nhất làm rau hẹ xào trứng, một không cẩn thận còn đem muối cấp phóng nhiều. Đang xem tủ bát nguyên liệu nấu ăn khi, Tô Như còn phát hiện mấy cái khoai tây, nhìn bên trong chai dầu tử, nàng hắc hắc cười rộ lên, trực tiếp đem khoai tây cắt thành điều trạng, đem du tất cả đều đảo trong nồi, bắt đầu tạc khoai tây điều. Một bên tạc nàng một bên ăn, chờ Lâm ra mua trở về khoai tây đều tạc xong rồi. Nàng cũng ăn không sai biệt lắm. Đây là cái gì? Tô Như nhìn đến trong ngăn tủ phóng một cái tiểu bình đất, tò mò mở ra nhìn một cái. Một cổ nồng đậm thịt hương vị nhi tức khắc phiêu tán ra tới, nhìn qua đảo như là làm tốt thịt vụn. Nàng ánh mắt sáng lên, tìm cái muỗng múc ra tới nếm một ngụm, hương vị đặc biệt tiên. Vì thế này tiểu bình thịt vụn bị nàng nghiêm trang tịch thu. Đợi sau khi trở về cấp các ca ca nếm thử. Đương nhiên, vì tỏ vẻ lòng biết ơn, Tô Như cũng không quên múc ra tới một muỗng đặt ở một cái tiểu thổ trong chén, làm Lâm gia người cũng nếm thử chính bọn họ ra thịt vụn. Làm xong này đó, Tô Như mới đặc biệt hiền huệ đi Lâm Vi Chi ra phòng khách, đem đồ ăn nhất nhất đặt lên bàn, sau đó mới vô vô tay, cảm thấy mị mãn chạy lấy người. Chờ Lâm Vi Chi thê tử giữa trưa tan tầm vội vã gấp trở về nấu cơm thời điểm, nhìn đến chính là trên bàn đã lạnh đồ ăn. Nàng còn tưởng rằng là nhà mình mấy cái hài tử làm, đang chuẩn bị đem người kêu ra tới răn dạy một đốn, mới phát hiện bọn nhỏ căn bản còn không có tan học về nhà. Lão! Lão Lâm! Thương Tuệ run âm kêu trượng phu, lại cũng không chiếm được trượng phu một câu trả lời. Ở nhà khác tam đại người đều còn tễ ở 10-20 mét vuông tả hữu phòng đơn khi, Lâm Vi Chi toàn ra lại trụ thượng hai phòng một sảnh phòng. Nhưng lúc này nhà này nữ chủ nhân ngốc lăng lăng ngồi ở trong phòng khách, lại lăng là không dám hướng hai cái phòng ngủ phòng đi. Sợ ở mở ra phòng ngủ phía sau cửa sẽ nhìn đến người xa lạ gương mặt. Nói ngắn gọn, chính là nàng chính mình đem chính mình cấp dọa. Mẹ! Hôm nay cơm trưa sao như vậy phong phú nha? Lâm Vi Chi mấy cái nhi nữ cũng lục tục trở về, nhìn đến trên bàn đã lanh rất đồ ăn tức khắc cao hứng nói, chút nào không chú ý bọn họ mẫu thân đã bị chính mình não bổ ý tưởng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngay sau đó đó là Lâm Vi Chi tan tầm về tới trong nhà. Thương Tuệ vừa thấy đến hắn, lập tức liền bổ nhào vào trượng phu trong lòng ngực, run run chỉ vào trên bàn bọn nhỏ chính vây quanh kia cái bàn đồ ăn nói, Vi Chi, có người xông qua nhà chúng ta, nàng còn cấp nhà ta làm cơm. Lâm Vi Chi thấy thê tử mau bị dọa khóc bộ dáng, mày nhăn lại tới, ngươi hảo hảo cùng ta nói là chuyện gì vậy? Thương Tuệ lập tức liền đem chính mình vừa vào cửa nhìn đến trên bàn dọn xong đồ ăn sự tình nói ra, nguyên bản cao hứng hôm nay đồ ăn như thế nào như vậy phong phú mấy cái hài tử cũng an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Đi trước phòng bếp nhìn kỹ hắn nói. Lâm Vi Chi cũng cảm thấy chuyện này quỷ dị, bất quá hắn là cái đại nam nhân, càng là không sợ hãi quỷ thần nói đến, trực tiếp mang theo lão bà hài tử đi phòng bếp. Chờ nhìn đến phòng bếp quả nhiên có người sử dụng qua dấu vết, Thường Tuệ nhìn không du bình, ngay cả nhà mình rạng sáng xếp hàng mới mua trở về mới mẻ thịt heo, còn có thật vất vả mới mua được mười mấy trứng gà cũng chưa thời điểm, tức khắc che lại ngực, thịt đau chi sắc đều biểu hiện ở trên mặt. Đây là cái nào sát ngàn đao tặc làm phá sự nhi a? Thiếu đạo đức. Thật sự quá thiếu đạo đức. Thường Tuệ phẫn nộ mắng, chút nào không nhớ rõ vừa rồi nàng bị dọa đến chân mềm sự tình. Nào đó thiếu đạo đức tiểu cô nương chính cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở Lâm Vi Chi ra tường sau, cầm cái tiểu sách vở lung tung vẽ xấu. Thuận tiện quan sát đến Lâm gia người phát hiện kêu bàn đồ ăn sau kinh hỉ bộ dáng. Nghe được Thường Tuệ mắng chính mình thiếu đạo đức nàng cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một cái trò đùa dai thực hiện được tươi cười tới. Được rồi, nếu nhân gia đều làm tốt đồ ăn, chúng ta cũng đừng lãng phí, ăn trước lại nói. Lâm Vi Chi mỏi mệt xoa xoa khóe mắt. Nhưng thật ra không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là có tặc chạy đến nhà mình tới, điểm này tổn thất hắn nhưng thật ra không bỏ ở trong mắt. Bất quá, chờ kế tiếp liên tục mấy ngày, bọn họ mỗi ngày về đến nhà đều làm tốt đồ ăn, nếu là bọn họ cố ý giấu ở trong nhà, kia thần bí tặc ngược lại không xuất hiện thời điểm, Lâm Vi Chi liền ý thức được có người là theo dõi nhà hắn. Hơn nữa loại này vô thanh vô tức thủ đoạn cũng khiến cho hắn lao bà bọn nhỏ khủng hoảng. Nhất cử nhất động đều bị người giám thị cảm giác, liền giác đều ngủ đến không an ổn. Chương 318 Lâm gia trấn nhỏ đệ nhị càng. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Lâm Vi Chi liền bình tĩnh không đứng dậy. Đối phương lần này rõ ràng là nhằm vào nhà hắn mà đến, cũng không biết vì cái gì mục đích. Mỗi ngày trong nhà tổn thất đều là một ít đồ ăn, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng này tinh thần thượng dậy vò lại là làm người chịu không nổi. Vì thế, giống như Tô Như dự đoán như vậy, Lâm Vi Chi đi nói chuyện cục công an. Bất quá liền tính cục công an người tới, cũng giống nhau chảo không được nàng. Tuy nói cùng ca ca ước hảo trong vòng 3 ngày trở về, bất quá này khó được cơ hội, Tô Như nhưng không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tay. Nàng muốn lợi dụng Lâm Vi Chi làm thiết nhập khẩu, tìm được Lâm gia những người đó, nàng cũng không tin, lần này chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, đào không đến quan trọng tư liệu. Hai ngày này, nàng đói bụng liền đi Lâm Vi Chi ra phòng bếp nấu đồ vật ăn, mệt nhọc liền tiến tiểu giao diện ngủ, ngày thường không có việc gì thời điểm liền ngồi ở khoảng cách Lâm Vi Chi.